Mục Hề cũng có chút kinh ngạc, trong lòng có điểm rất nhỏ mâu thuẫn, rốt cuộc là không thói quen cùng người khác thân cận. Cũng không nhiều lắm, liền mấy chục vạn mà thôi. Một câu làm Lý Mẫu ngây dại, kinh ngạc nói, nhiều ít. Mấy chục vạn. Mục Hề gật gật đầu, thời gian đoạn, chỉ tránh 50 nhiều vạn. Lý Mẫu mở to hai mắt nhìn, này còn dùng chỉ. Chính mình nữ nhi như vậy có bản lĩnh. Cho nên đừng đi làm, mệt đổ không tốt. Lý Mẫu vui mừng lại cảm động, lôi kéo Mục Hề tay nhẹ giọng nói, nhà ta nữ nhi thật lợi hại, mụ mụ thực vui mừng, cũng thực đau lòng, nếu mụ mụ có bản lĩnh, liền sẽ không làm ngươi phiền lòng những việc này nhi. Công tác vẫn là muốn công tác, mụ mụ không chịu ngồi yên, những cái đó tiền ngươi liền chính mình tích góp, mụ mụ cái gì cũng không thiếu, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo lớn lên. Mục Hề nhấp miệng, ngươi tưởng hoa liền hoa, về sau ta có thể tránh càng nhiều tiền. Lý Mẫu mỉm cười, lôi kéo Mục Hề lại nhải nói rất nhiều thể mình nói. Tới rồi xuất phát ngày đó, Mục Hề tượng trưng tính bối cái bọc nhỏ, sau đó mang theo một quỷ đi trước cùng mặt khác đồng học hội hợp địa điểm. Cùng nhau xuất phát liền Mục Hề cùng nhau cũng chỉ có 5 người, trừ bỏ Mục Hề, mặt khác 4 cái đều là phú nhị đại, bọn họ luôn luôn là xem thường nguyên chủ, lần này đem nguyên chủ mang lên cũng là đánh không tốt tâm tư. Nha, tới rất sớm a. Một cái nhiễm kim sắc tóc nữ xinh nói. Đi thôi, trước lên xe. Trong đó nhất béo tiểu mập mạp đánh giảng hòa. Vì thế 5 người một quỷ thượng xe taxi. Lâm Sa Trấn, xa gần lừng danh địa phương, đi trước thám hiểm người không ở số ít, nhưng chân chính hảo hảo hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi Lâm Sa Trấn người cơ hồ không có. Mục Hề cũng không biết nên nói này đàn hùng hài tử là lá gan đại vẫn là chán sống. Đoàn người ngồi một ngày xe taxi mới đến Lâm Sa Trấn phụ cận. Vì cái gì nói không phải trực tiếp tới Lâm Sa Trấn đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, xe taxi sư phó vừa nghe một đám người muốn đi Lâm Sa Trấn, chết sống không đi khai đi vào, chính là cấp lại nhiều tiền đều không đi. 5 người một quỷ liền như vậy xuống xe. Mập mạp, ngươi hướng dẫn một chút, nhìn xem còn có bao xa. Tóc vàng nữ gọi là Dương Đình, nàng đối tiểu mập mạp nói. Tiểu mập mạp lấy ra di động tìm tòi một chút, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, còn có 1.000 nhiều mễ đâu, hơn nữa hướng dẫn thượng đối Lâm Sa Trấn chỉ có đại khái vị trí, vô pháp chính xác tòa định. Có đại khái vị trí hẳn là không có gì vấn đề, Lâm Sa Trấn tốt xấu cũng là như vậy đại một cái thị trấn. Cao gầy nam đồng học đẩy một chút mắt kính cũng nói. Mắt kính nói có đạo lý, chúng ta đi thôi. Tóc vàng nữ nhấc chân liền đi, không thấy chút nào oán giận, hẳn là ngày thường thích rèn luyện người. Mục Hề treo ở cái đuôi thượng, sân vắng xoài bước đi tới, hình như là thật sự lại đây du lịch. 5 người giữa thể lực nhất không tốt chính là cái kia tiểu mập mạp, đi rồi bất quá là 300 mễ liền bắt đầu đại thở dốc, ồn ào muốn ngồi một chút. Mắt kính nam nhìn xem sắc trời, không lưu tình chút nào nói, ngươi nếu là lại không đi nói, chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể ngủ ở giã ngoại. Mập mạp vừa nghe lời này, lập tức hô thiên thượng địa, lại không dám tiếp tục kéo dài. Bọn họ đều là trời xa đất lạ, lại là nuông chiều từ bé phú nhị đại, tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời bọn họ thật không cái kia lá gan. Rốt cuộc, đoàn người ở chân trời vừa mới sát hắc tới rồi thị trấn trước. Thị trấn bên trong đèn đuốc sáng trưng, một chút đều không giống trong truyền thuyết quỷ trấn bộ dáng. 5 người một quỷ đi vào thị trấn. Đây là một cái cổ kính cổ trấn, lui tới người đi đường xuyên y phục cũng đều là hiện đại hóa. Chính là một cái thực bình thường cổ trấn. Trừ bỏ Mục Hề, mặt khác 4 người đều mệt thành chết cẩu, căn bản cũng không rảnh quan sát chung quanh tình huống, chỉ có Mục Hề cẩn thận chú ý một chút. Hề bảo, cái này cổ trấn âm khí thực trọng. Thi Phong cũng là nhìn một chút chung quanh, đối Mục Hề nói. Ân. Nàng đương nhiên cảm nhận được. Trước tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi đi, thật sự quá mệt mỏi. Mập mạp con eo đại thở dốc, mệt đến là thở hổn hển. Ta cũng tán đồng mập mạp nói. Mắt kính nam nói. Vậy đi thôi. Tóc vàng nữ tiếp đón một đám người đi tìm khách sạn. Từ tiến vào cái này thị trấn, bọn họ di động tín hiệu liền rất chẳng ra gì, luôn là đứt quãng. Cho nên vài người đều là dò hỏi thị trấn nhân tài tìm được cái này thị trấn tốt nhất khách sạn. Nhà này khách sạn lão bản là một cái phi thường mỹ diễm phụ nhân, không chỉ có mỹ diễm còn thập phần nhiệt tình. Một đám vốn dĩ liền mệnh không được người càng thêm thả lỏng cảnh giác. Vài người khai phòng, rửa mặt lúc sau đều không có xuống dưới ăn cơm. Mục Hề xoa xoa phát trướng cẳng chân. Ta tới giúp ngươi đi. Thi Phong mắt mang ý cười chạy tới, thập phần ôn nhu cấp Mục Hề massage. Hắn đã tu luyện đến có thể tiếp xúc nhân thể, chỉ là một thân âm khí còn không thể thu phóng tự nhiên. Bất quá này đại mùa hè cảm giác còn rất mát mẻ. Xoa nhẹ trong chốc lát, Mục Hề quyết định vẫn là đi xuống ăn một bữa cơm. Nàng không có dò hỏi mặt khác 4 người, chỉ là một người một quỷ đi xuống lầu. Lão bản nương thấy Mục Hề xuống dưới, lập tức nhiệt tình tiếp đón. An bài mấy thứ ăn ngon mỹ thực. Nàng ngồi lại đây, liền ngồi ở Mục Hề bên người, dựa gần Thi Phong. Mục Hề không vui đem Thi Phong vứt đến trong lòng ngực. Lão bản nương thấy liếc mắt một cái cũng chưa nói cái gì, cười cấp Mục Hề giới thiệu món ăn. Tiểu cô nương này đó đều là địa phương mỹ thực, ngươi nếm thử. Mục Hề thấy này một bàn đồ ăn, nói thật, người thường nhìn không ra tới, nàng có thể nhìn không ra tới. Trên bàn mỹ thực, kỳ thật đều là người xương cốt cùng hư thối thịt người, bất quá bọn họ xử lý thực hảo, người thường là ăn không ra khác thường. Ta đột nhiên không muốn ăn. Mục Hề nói. Lão bản nương sửng sốt một chút, biểu tình có chút không cao hứng. Ta làm khách nhân, không muốn ăn sẽ không ăn. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Không có việc gì, nhất định là này đồ ăn bất hòa ngài khẩu vị. Nói lão bản nương làm người đem đồ ăn triệt hạ đi. Lão bản nương dựa vào trên quầy thu ngân, trong miệng ngậm một chi yên. Nàng thấy Mục Hề tính toán lên lầu, liền mở miệng nói, tiểu cô nương, này thị trấn buổi tối không yên ổn, đại buổi tối không cần nơi nơi đi dạo, nếu xảy ra chuyện bổn tiệm khái không phụ trách. Mục Hề gật đầu, lên lầu lúc sau nàng còn thông chi mặt khác bốn người, hơn nữa dặn dò bọn họ không cần ăn nơi này đồ vật. Vài người cho rằng nàng thần thần thao thao cũng không nghe. Mục Hề mới mặc kệ, dù sao nàng nói, có nghe hay không chính là bọn họ sự tình. Trở lại phòng, Thi Phong lập tức cuốn tới, ôm Mục Hề thân mật nói, Hề bảo, ngươi có phải hay không cũng thích ta. Mục Hề nhìn hắn một cái không nói chuyện. Thi Phong cũng không rồi dám vấn đề này, cùng Mục Hề nháo nháo dính dính một lát liền nói, cái này lão bản nương làm cho ăn đều không phải người ăn, nàng có phải hay không cố ý. Bằng không đâu. Cái này thị trấn quỷ vật hẳn là cùng thị trấn tất cả mọi người thoát không được căn hệ, bằng không cái này thị trấn cũng sẽ không bình yên vô sự bảo trì lâu như vậy. Lão bản nương cố ý mang lên vài thứ kia chính là ở thử, thử ta có phải hay không người thường. Chương 338 quỷ phu tiến đến 7. Buổi tối ngươi cũng không cần nơi nơi chạy. Mục Hề dặn dò một tiếng liền đi tắm rửa. Này một đêm cái gì cũng chưa phát sinh, bởi vì ngày hôm qua quá mệt mỏi, vài người khác đại buổi tối cũng không tới chỗ chạy. Đảo cũng tưởng ăn không có việc gì. Buổi sáng lên Mục Hề rửa mặt hảo lúc sau đã đi xuống lâu, mặt khác vài người thần thanh khí sảng, sức sống mười phần. Cầm đầu tóc vàng nữ điểm mấy thứ đồ ăn liền ngồi ở ghế trên, đại thứ thứ. Mục Hề tại đây vài người giữa không có gì tồn tại cảm, nàng yên lặng lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt bánh quy, ăn lên. Tóc vàng nữ thấy Mục Hề như vậy, nghĩ đến tối hôm qua nàng thần thần thao thao nói, không khỏi mắng cười một tiếng, đẩy Mục Hề một phen, ai, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi. Tối hôm qua không phải chuyện gì cũng chưa phát sinh sao. Đôi mắt nam cũng khinh thường cười cười, lá gan thật tiểu, như vậy nhát gan còn cùng chúng ta ra tới, ngươi này quỷ nghèo thật là vì leo lên chúng ta cái gì cũng không để ý. Đồng hành bên trong còn có một cái nam đồng học, là thân thể dục ủy viên, thân thể tố chất luôn luôn không tồi, chỉ là làm người lạnh nhạt không mừng nói chuyện, có thể nói là bốn người giữa đối Mục Hề nhất hữu hảo, đương nhiên này chỉ là tương đối mà nói. Mục Hề cũng không phản ứng bọn họ, tóc vàng nữ thấy đồ ăn bưng lên, cũng không tiếp tục đi nói Mục Hề, cười lạnh một tiếng, tiếp đón mặt khác ba người ăn lên. Mục Hề nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, này đó cái gọi là đồ ăn nhưng thật ra cùng tối hôm qua đồ ăn nhiều xính không cho. Nhìn như một đĩa rau xanh, kỳ thật là hư thối con nện, đặc sệt cháo kỳ thật là tản ra tanh tưởi máu, cũng không biết là cái gì động vật huyết, cũng có lẽ là người huyết. Ngay cả bọn họ lấy chiếc đũa đều là xương cốt làm. Đừng nói là Mục Hề. Chính là Thi Phong này chỉ quỷ nhìn đến vài người ăn cơm một màn này đều cảm thấy thẳng phạm ghê tởm. Vài người chẳng những không có phát giác cái gì, ngược lại cảm thấy đồ ăn đặc biệt mỹ vị, ăn ăn ngấu nghiến. Nơi này thật là nơi trốn lộ ra quỷ dị. Mục Hề không mắt thấy, trực tiếp đi tìm lão bản nương. Kia lão bản nương ánh mắt như có như không dừng ở Thi Phong trên người, lại xem Mục Hề trên mặt đã là tươi đẹp tươi cười, nàng tựa hồ là vô tình chi gian trêu chọc một chút chính mình đầu tóc, thân thể đi phía trước nghiêng một ít, a khí như lan. Tiểu muội muội thức dậy thật sớm nha, đêm qua nghỉ ngơi như thế nào? Mục Hề sụ mặt nói, tạm được. Lão bản nương nghe xong Mục Hề lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó che miệng cười, ngươi này tiểu cô nương nói chuyện thực sự có ý tứ, cắn văn tức tự. Mục Hề thẳng đến chủ đề, hỏi, lão bản nương nhưng nghe nói qua y ỉa đại người này. Lão bản nương sắc mặt trở nên cổ quay lên, nhìn chằm chằm Mục Hề nhìn thật lâu sau, lúc này mới nói, tiểu cô nương, ngươi tìm y ỉa đại làm cái gì? Cứu nàng. Mục Hề nói. Kia lão bản nương vừa nghe, cười cong eo, cười ra nước mắt. Một hồi lâu, nàng dừng lại, lau lau nước mắt nói, tiểu cô nương a, ngươi đến trưởng. Ý Lìa Đại đã chết rất nhiều năm. Vậy ngươi cũng biết nàng táng ở nơi nào. Mục Hề lại nói, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn. Lão bản nương đã không tính toán nhiều lời, bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật, cười nói, người đều đã chết như vậy nhiều năm, lại tìm nàng phần mộ lại có ý tứ gì. Thấy vậy, Mục Hề biết đã hỏi không ra tới cái gì. Nàng hiện tại liền một cái manh mối, Y Lìa Đại là chỉ quỷ, hơn nữa đã chết thật lâu quỷ. Cảm mạo linh cư nhiên làm nàng đi cứu vớt một con quỷ. Muốn ta đi hỏi thăm một chút tin tức sao? Thi Phong hư hư lôi kéo Mục Hề tay, hỏi. Mục Hề có chú ý tới, lão bản nương ở Thi Phong nói xong lời nói thời điểm, trên tay động tác ngừng lại. Mục Hề ánh mắt khẽ nhúc nhích, xoa bóp Thi Phong tay, nói, đợi lát nữa đi. Nói xong nàng liền chú ý tới lão bản nương thần sắc là muốn nói lại thôi, lại sau lại có lẽ là chú ý tới Mục Hề ánh mắt, ngượng ngùng cười một chút, tiếp tục trên tay sự tình. Tóc vàng nữ vài người ăn xong bữa ăn ngon ở ghế trên ngồi một lát liền thương lượng đi ra ngoài chơi, nếu tới cũng tới rồi, không đi chơi chơi thật sự đáng tiếc, còn nữa bọn họ xem ra này Lâm Sa Trấn cũng chính là bình thường cổ trấn, căn bản không có những người khác nói như vậy khủng bố. Mục Hề tự nhiên cũng đi theo đi, đi phía trước cho Thi Phong một cái đồ vật, này xem đồ vật đủ để cho hắn tự bảo vệ mình. Ngoan một chút, ta đợi chút liền trở về. Hảo! Thi Phong ngoan ngoan ứng. Mục Hề đám người đi rồi về sau. Thi Phong ngoan ngoãn ở trong phòng, không lâu, truyền đến tiếng đập cửa. Thi Phong tự nhiên không có khả năng đi mở cửa, vì thế làm như không thấy. Bên ngoài người khép cười một tiếng, đã mở miệng, bên trong tiểu ca, ta biết ngươi ở, giúp nô ra khai một chút môn sao. Thi Phong nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đem cửa mở ra. Ngoài cửa mỹ diễm lao bản nương ỉ ở khung cửa thượng, phong tình vạn chủng đối Thi Phong khoe khoang phong tư. Lao bản nương đối Thi Phong chớp chớp mắt đẹp, nói, tiểu ca, không cho nô ra đi vào ngồi ngồi. Thi Phong không có tránh ra, nghĩ nghĩ, nói, trong nhà đã có thế thất, không tiện thỉnh lão bản nương vào nhà. Thi Phong, thật là nhập ra tùy tục, hắn đều bắt đầu cắn văn tức tự. Kia lão bản nương nghe xong Thi Phong nói, che miệng cười, tiểu ca lời này nô ra là không tin, kia cô nương nhìn cũng liền 17-18 tuổi tuổi tác, ở thời đại này là không có khả năng gả chồng. Còn nữa, các ngươi hai người vẫn chưa ký kết minh hôn. Thi Phong nhấp miệng không nói, chính là không cho. Tiểu ca, ngươi phải biết rằng ra hoa nào có hoa dại hương. Ngươi nói đúng không? Tiểu ca, ngươi ta xuân phong nhất độ, ta cũng không dây dưa cùng ngươi, như thế nào? Lão bản nương vai ngọc nửa lộ, tinh tế nhu mỹ bàn tay hướng về phía Thi Phong. Thi Phong không giấu vết tránh đi, nói, lão bản nương tự trọng. Lão bản nương thấy vậy, cũng không giận, ỉ ở khung cửa thượng, nói, nếu tiểu ca không muốn cùng nô gia ở bên nhau, kia nô gia cũng vẫn là hảo tâm để một câu. Chớ có đi tìm kia y hề đại. Đó là các ngươi không thể chơi vào. Vì sao? Thi Phong hỏi. Lão bản nương đông nhìn một cái tây nhìn xem, thấy chung quanh không ai, cũng không có quỷ quái. Đối Thi Phong ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi lại đây điểm. Thi Phong nghĩ nghĩ, đến gần rồi chút, nhưng vẫn là bảo trì thân sĩ khoảng cách. Lão bản nương thần bí hề hề nói, y lìa đại là chúng ta Lâm Sa Trấn đều không nghĩ nhắc tới tồn tại. Nàng đã chết nhiều năm, tu vi cực kỳ cao thâm, không phải các ngươi có thể trêu chọc. Tiểu ca, ta là nhìn ngươi lớn lên tuấn. Liền cùng ngươi nói một vài, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nơi nơi nói. Thi Phong không nói. Lão bản nương cảm thấy không thú vị muốn đi, Thi Phong nghĩ nghĩ, hô, lão bản nương. Lão bản nương nghe xong, lập tức dừng lại, cho rằng Xuân Phong nhất độ sự tình còn có chuyển cơ, trong lòng mừng thầm. Ai ngờ Thi Phong đi ra, đối lão bản nương nói, lão bản nương, ta kia vị hôn thê là phàm nhân, hy vọng lão bản nương có thể làm một ít nhân loại có thể ăn đồ ăn. Những cái đó đồ ăn ăn không chết người. Lão bản nương nói. Thi Phong không nói lời nào, lão bản nương than một tiếng, nói, không phải ta không giúp người, mà là Lâm Sa Trấn căn bản không có nhân loại ăn đồ vật. Những cái đó đồ ăn xử lý thực hảo, chỉ cần không khai thiên nhãn, nhìn không thấy đều là không sao cả. Chương 339 Quỷ Phu tiến đến 8. Tới gần trạng vạng, tóc vàng nữ bốn người nói cười cười trở về khách điếm, Thi Phong vì chờ Mục Hề sớm liền ở trong đại sảnh chờ, hiện tại thấy bốn người lục tục trở về chính là không thấy Mục Hề. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Vẫn luôn chú ý hắn lao bản nương biết hắn trong lòng lo lắng Mục Hề, vì thế một mặt xoa gốm sứ ly, một mặt dơ lên tươi đẹp tươi cười đi tới nói, vài vị đã trở lại nha. Hôm nay cái chơi nhưng vui vẻ. Tiểu mập mạp thích cái này lão bản nương, lòng yêu cái đẹp người đều có chi đảo cũng đúng là bình thường. Hiện tại nghe được lão bản nương nói chuyện, lập tức cười nói, chơi đến vui vẻ, Lâm Sa Trấn giữ lại hoàn hảo di chỉ quá nhiều. Mắt kính nam cũng cười, cũng không nói lời nào. Tóc vàng nữ không thể gặp mập mạp cái dạng này, bất quá cũng không phủ nhận hắn nói. Lão bản nương thấy vậy, tươi cười càng thêm tươi đẹp, nàng tả nhìn hữu xem, nghi hoặc nói, còn có một cái tiểu cô nương như thế nào không trở về nha. Tóc vàng nữ mắng cười một tiếng, nói, cái kia người nhát gan, thần thần thao thao, không chừng bị quỷ bắt đi. Tiểu mập mạp nghe xong lời này, ánh mắt trốn tránh, tựa hồ mắt mang sợ hãi. Này ban ngày ban mặt, như thế nào sẽ có quỷ đâu. Tiểu cô nương cũng thật sẽ nói cười. Lão bản nương nhấp miệng mà cười. Mắt kính nam đẩy một chút mắt kính, nhìn chằm chằm mỹ diễm lao bản nương, nói: "Lao bản nương, ngươi lời này là không sai, ban ngày ban mặt." Là kia Lý Mộc Hề, thần thần thao thao. Nói không chừng nàng một lát liền đã trở lại. Mắt kính nam nói. Lão bản nương cười thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua Thi Phong, không nói chuyện. Thi Phong ngồi không yên, hắn cất bước liền đi. Lão bản nương vội vàng buông gôm sứ ly, đuổi theo. Vài người không biết vì cái gì nguyên bản chấn định thong dong lão bản nương đột nhiên vội vội vàng vàng chạy ra đi, không biết lại cũng không quản, trên người dính niêm đắp đáp, hảo chút địa phương đều dính hôi, đều là trở về chính mình phòng đi rửa mặt. Thi Phong ra khách sạn cũng không biết nên đi nào đi, chính cân nhắc phía sau lão bản nương liền theo đi lên. Từ từ, lão bản nương kêu lên. Thi Phong xoay người thấy lão bản nương, nhấp miệng, ánh mắt nặng nề. Kia tiểu cô nương không phải cái người thường, ngươi không cần lo lắng. Lão bản nương nói. Thi Phong không nói lời nào, vẫn là nôn nóng. Lão bản nương bất đắc dĩ, lắc đầu, này lay động đầu liền nhìn thấy phía trước Mộc Hề, vì thế cười lên tiếng, ngẩng đầu, nói, nhạ. Ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương đã trở lại. Thi Phong lập tức xoay người, nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm người. Nàng vẫn là kia thân áo thun cùng quần đùi, đôi tay cắm ở túi quần, sân vắng xoay bước, một chút cũng không giống như là đã xảy ra chuyện gì người. Thi Phong vội vàng qua đi, sốt ruột nói, Hề bảo, không bị thương đi. Hắn vội vàng đánh giá Mộc Hề, thấy nàng cùng ra cửa khi giống nhau như lúc, trong lòng mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta không có việc gì, có việc cũng không phải là ta. Mộc Hề ý vị không do nói câu, nhìn thoáng qua mỹ diễm lao bản nương, nắm mũ quỷ tay, nói, đi thôi, đi về trước. Lão bản nương nhún nhún vai, vừa mới xoay người liền cảm nhận được trong không khí bất đồng, nàng thu liêm trên mặt tươi cười, khắp nơi nhìn xem, đột nhiên cười một chút, xoay người vào khách sạn. Ban đêm, Mộc Hề dựa vào trên giường, đối Thi Phong nói, buổi tối mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều không cần đi mở cửa, có biết? Thi Phong gật đầu. Hôm nay cái ra cửa thời điểm nếu một cái bãi tha ma, mấy người kia đối bãi tha ma người hùng hùng hổ hổ, đưa tới tai họa, đêm nay thượng có trò hay nhìn. Mộc Hề nói, nàng từ trong không gian lấy ra một ít ăn, ăn lúc sau liền ngủ hạ. Khi đến nửa đêm, ngoài phòng âm phong từng trận, chính là trong phòng đều đã chịu quấy nhiễu, màu xanh lá màn lụa bị thổi bay phất phới. Mộc Hề mở mắt, có chút không vui. Thi Phong thực trực quan có thể cảm nhận được Mộc Hề không cao hứng, vì thế nói, ngươi ngủ đi, ta nhất định không mở cửa. Mộc Hề xoa xoa giữa mày, lắc đầu nói, ngủ không được. Lời nói vừa mới nói xong nàng liền nghe được cách vách truyền đến thét chói tai thanh âm, đều giống phá âm. Không bao lâu, Mộc Hề liền nghe được ngoài cửa có người ở điên cuồng đập cửa. Mở cửa, Lý Mộc Hề ngươi mau mở cửa, cứu mạng A. Mộc Hề không mở cửa. Ngoài cửa bắt đầu liên tục thét chói tai, kia thét chói tai làm người nghe xong bất giác ra đầu tê dại, sởn tóc gáy. Không bao lâu, thét chói tai đột nhiên im bặt. Mộc Hề cho rằng kết thúc, chưa từng tưởng một cái bạch y quỷ phiêu tiến vào. Mộc Hề. Nàng cũng chưa lo chuyện bao đồng, muốn ương cập cá trong chậu. Này bạch tỷ quỷ nói thật doa người, tuy rằng là bạch tỷ hề phục, nhưng là toàn thân trên dưới rách tung tóe, hư thối ra thịt phiêu một chút rất một khối, đều rất một đường. Xoa tung đầu tóc hạ, hai chỉ trong mắt tụ cục chuyển, thập phần quỷ dị. Ngay sau đó, Mộc Hề lại thấy được mấy chỉ quỷ, xem tu vi đều là tiểu lâu la. Ngoài cửa thét chói hai chính là tóc vàng nữ, nàng lấy quỷ dị tư thế ghé vào trên cửa đôi mắt chừng đến đại đại. Tất cả đều là hoảng sợ, tóc bị chảo chọc một nửa, không phải bình thường chọc, mà là trực tiếp liền ra thịt xốc lên, huyết nhục mơ hồ, lực đánh vào cực cường. Miệng càng là dọa người, trực tiếp bị bạo lực kéo đến như sau, xé rách. Tay trái ngược hướng hiện ra, thân thể các địa phương máu tươi không ngừng lưu, cũng không biết sống hay chết. Thật ghê tởm. Mộc Hề từ trên giường xuống dưới, từ trong không gian rút ra roi. Còn không có động thủ, kia cái thứ nhất quỷ liền nói, cảm ơn ngươi hôm nay giúp chúng ta nói chuyện. Mộc Hề. Không phải ngươi chính là như vậy cảm tạ ta. Hơn phân nửa hôm qua làm ta sợ. Còn ghê tởm ta. Kia quỷ tựa hồ không có ý thức được điểm này. Các ngươi trở về đi. Mộc Hề run run roi. Kia mấy chỉ quỷ tựa hồ rất sợ cái roi này, đồng thời sau này lui lại mấy bước. Hảo, chúng ta đi rồi. Đệ nhất chỉ quỷ nói xong, vội không ngừng tiếp đón mặt khác quỷ cùng nhau chạy. Mộc Hề nhìn trên mặt đất hư thối thịt toàn bộ biến mất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, roi vùng, môn bị đóng lại, nàng nằm xuống. Ngủ. Thi Phong thấy vậy, chạy tới ngồi ở trên mép giường. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, đêm qua dư lại âm khí tan đi. Mộc Hề lên lúc sau tựa như cái giống như người không có việc gì rửa mặt trải đầu một chút, sau đó mở ra cửa phòng. Đêm qua ghé vào cạnh cửa thượng tóc vàng nữ không thấy bóng dáng, thậm chí nửa điểm dấu vết đều không có. Mộc Hề cũng không thèm để ý, một người một quỷ đi xuống lầu. Ăn cơm sáng thời điểm chỉ có Mộc Hề một người ở trong đại sảnh, mặt khác ba người đều không ở. Nàng ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm, mập mạp xuống dưới. Hắn sắc mặt không tốt, bước chân đảo cũng còn tính vững vàng, đêm qua sự tình hẳn là còn không có đến phiên hắn, này đó quỷ là tính toán từng bước tới tra tấn. Mập mạp thấy Mộc Hề ăn vại trang cháo bát bảo, lập tức chạy tới, hướng tới Mộc Hề giống to, Lý Mộc Hề, ngươi còn có tâm tư ăn cơm. Ngươi có biết hay không Dương Đình đã xảy ra chuyện? Mộc Hề phiết hắn liếc mắt một cái, biết tiếp theo cái chính là hắn, nói, nàng lui tới xảy ra chuyện đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi cho rằng Dương Đình xảy ra chuyện ngươi sẽ hảo quá sao? Ngươi cũng trốn không thoát. Ngày hôm qua ngươi cũng ở. Mập mạp chỉ vào Mộc Hề quát, trong mắt sợ hãi hoàn toàn tiết lộ ra tới. Lý Mộc Hề, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Chương 340 quỷ phu tiến đến 9. Mộc Hề đạm nhiên múc một muỗng cháo bát bảo, hương vị trong miệng, bình tĩnh nói, ngày hôm qua mắng chửi người nhưng không có ta. Mập mạp có chút thất hồn lạc phách, thẳng đến người phục vụ bưng đồ ăn mới đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn bưng khay thất hồn lạc phách tới rồi trên lầu. Mộc Hề nghĩ nghĩ, đứng dậy, nói, đi xem. Một người một quỷ lảo đảo lắc lư lên lầu. Lúc này vài người đều không có từng người ngủ ở chính mình trong phòng, mà là tề tụ một đường. Vài người thấy Mộc Hề lại đây, thần sắc đều thập phần kích động. Trong đó chi nhất chính là tóc vàng nữ, nàng thần sắc tiều tụy, tinh thần đều có điểm không thích hợp, chợt thấy Mộc Hề dễ rủa muốn phát lại đây, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Mộc Hề cùng Thi Phong đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tóc vàng nữ còn chưa có chết. Mộc Hề tưởng chính là, chẳng lẽ trong nguyên tắc thần kinh thất thường vẫn sống xuống dưới nàng là nữ nhân này. Cùng với ở chỗ này chờ chết, vì cái gì không rời đi. Mộc Hề nói, mập mạp thét to, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ rời đi sao. Này bên ngoài liền cùng quỷ đánh tường giống nhau, căn bản không rời đi. Di động còn không có tín hiệu, tưởng liên lạc bên ngoài cũng không có biện pháp liên hệ thượng. Mộc Hề sớm đoán được sẽ có như vậy vừa ra. Mắt kính nam buông trong tay đồ ăn, thẳng tắp nhìn về phía Mộc Hề, nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hoặc là nói ngươi đã sớm biết sẽ có tình huống hiện tại. Trải qua mắt kính nam nhắc nhở, vài người đều chú ý tới chuyện này. Lý Mộc Hề, ngươi đã sớm biết việc này vì cái gì không ngăn cản chúng ta? Ngươi như thế nào như vậy ác độc? Lời này là mập mạp nói, bất quá xem tóc vàng nữ bộ dáng, tựa hồ cũng nói ra nàng tiếng lòng. Tóc vàng nữ ghé vào trên giường, xanh trắng tay gắt gao moi trụ mép giường, sắc mặt khô bại, một bộ đem hành liền một bộ dáng. Ta không có ngăn đón các ngươi. Mộc Hề y có điều chỉ hỏi một câu. Nàng sắc cản quá các ngươi, chỉ là các ngươi không có nghe. Mộc Hề nhìn về phía người nói chuyện, là cái kia thể dục nam, hắn thiếu ngôn thiếu ngữ, đây là Mộc Hề tới lâu như vậy nghe được hắn duy nhất vì nàng biện hộ nói. Tựa hồ từ gặp được hắn, lời hắn nói không vượt qua 10 căn ngón tay. Mập mạp vừa nghe thể dục nam nói, lập tức xuống tới, gắt gao nhéo thể dục nam quần áo, giống giận, hướng bằng, ngươi rốt cuộc là phương nào người? Ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Hướng bằng vô tình đẩy ra mập mạp, lạnh mặt, nói, ta không có giúp nàng, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Đừng xảo. Mắt kính nam trước mắt hung ác nham hiểm, hắn nhìn về phía Mộc Hề, hỏi, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Nàng có thể có biện pháp nào? Mập mạp không cho là đúng. Mắt kính nam một cái đôi mắt hình viên đạn qua đi, mập mạp không dám nói tiếp nữa. Mắt kính nam đảo cũng không trách mập mạp, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến bọn họ trong đó nhất không chớp mắt người kia, cư nhiên là xem đến nhất thấu một người. Nàng đã sớm biết những việc này, như vậy nàng khẳng định có biện pháp gì. Mộc Hề buông tay, nói, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ cao trung sinh, ta như thế nào sẽ biết. Nói, Mộc Hề xoay người liền đi. Đoàn người cũng không ngăn cản nàng, trong lòng đều là lo sợ bất an. Hề bảo, ngày hôm qua lão bản nương nhắc tới y ở đại thời điểm, nói là kia quỷ là lâm sa trấn cấm kỵ, không thể trêu chọc tồn tại. Một người một quỷ trở về nhà ở, Thi Phong đối Mộc Hề nói ngày hôm qua lão bản nương nhắc tới nói. Mộc Hề nghĩ nghĩ, cảm thấy này y ở đại ước chừng là cái này lâm sa trấn sau lưng đại bốt. Này lâm sa trấn như vậy quỷ dị, nói thật, Mộc Hề cũng không tưởng đúng tay, chính là cảm mạo linh đây là ở nói cho nàng, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Hôm nay đi ra ngoài nhìn xem. Lâm sa trấn là một cái cũng không lớn cổ trấn, nó chỉ bao quát cái này thị trấn, chung quanh đều là miểu không dân cư, lưu lại chỉ là tử khí trầm trầm vật kiến trúc. Nghe nói là sớm vài thập niên trong thôn người đều dọn ra đi, chỉ chừa cái lâm sa trấn ở chỗ này, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Một người một quỷ đi ở trên đường người đi đường vội vàng, bọn họ mặt mang tươi cười, thét to bán đồ vật, hoặc là chính là chơi đùa, cũng không khác thường. Mộc Hề nghĩ, hướng ngày hôm qua bọn họ đi phương hướng mà đi. Đó là lâm sa trấn vùng ngoại thành, cũng hoa vào lâm sa trấn phạm chủ. Bất quá nơi đó không có gì người, trừ bỏ lớn lớn bé bé nấm mồ đôi, chính là quỷ dị hắc con rơi cùng với hắc quả đen. Một người một quỷ đi vào nơi này, đồng nhiên một trận gió thổi qua, quả đen tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, một cổ màu trắng khói đặc quần cuộn mà đến. Cùng với còn có các loại vui cười thanh âm. Hắc, tới tân nhân. Lớn lên cũng không tệ lắm nha. Ai, ngươi đừng đẩy ta nha, này như thế nào có thể kêu không tồi. Này rõ ràng chính là đại nhân trong miệng phong hoa tuyệt đại được không? Ai ai ai, này còn có một phàm nhân, lớn lên cũng đẹp a. Đừng tế ta a, thật là, tế cái gì tế? Ta hoàn mỹ kiểu tóc đều cho ta lộng rối loạn, thật chán ghét. Bén nhọn thanh âm phảng phất muốn đâm thủng màng thai, tại đây nấm mồ đôi, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Ông! Màu bạc long văn pháp trượng đâm vào mặt đất, lấy nó vì trung tâm, mạnh mẽ khí lãng chấn khai, vô số dã quỷ bị đánh bay. Ngao ngao kêu thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Ngao ngao, đau quá a, cái kia đồ vật hảo dọa quỷ a. Ngươi là quỷ ngươi còn sẽ đau. Làm ra vẻ. Anh, nhân gia tốt xấu là nhu nhược nữ quỷ. Mục hề, một đám quỷ nào như vậy nói nhiều. Các ngươi dùng sinh thời đẹp nhất bộ dáng lại đây. Chết thời điểm thật sự quá ghê tởm. Này đó quỷ trước khi chết tựa hồ đều là gặp quá các loại tra tấn, đều không phải sống thọ và chết tại nhà. Một đám quỷ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn lại chắt trên mặt đất long văn pháp trượng, nghĩ đều không hẹn mà cùng muốn chạy. Mục hề cũng bất động, xem bọn họ chạy. Bất quá chạy một trượng xa, một đám quỷ xôn xao đánh vào vô hình cái chắn thượng, tễ thành một đống. Anh, hảo dọa người a. Này nơi nào là cái gì phàm nhân? Sợ không phải cái thiên sư. Thấy là chạy không thoát, một đám quỷ đầy đầy ồn ào chạy tới, đều là chút bình thường thôn dân, bọn họ khuôn mặt có hiền lành, cũng có tiểu nhân, tóm lại chính là một cái lẩu thập cẩm. Mục hề không biết từ nào lấy ra một phen ghế dựa, ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo, hỏi, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Thiên sư ngài hỏi, chúng ta nhất định nói thực ra. Một con quỷ run bần bật nói. Mục hề, thiên sư. Nàng khi nào có như vậy một tầng thân phận? Mục hề cũng không giải thích, tiếp tục hỏi, các ngươi cũng biết ý lìa đại. Một đám quỷ tức khắc an tĩnh như gà, thật lâu sau không nói gì. Trắng non thon dài đầu ngón tay bắn một chút long văn pháp trượng. Một đám quỷ tức khắc xôn xao quỳ trên mặt đất, vội vàng run bần bật nói, thiên sư tìm ý lìa đại đại nhân là có chuyện gì sao? Ý lìa đại đại nhân là hảo quỷ. Ta muốn cứu nàng. Mục hề nói. Một đám quỷ tức khắc sôi trào, dịu dít muốn cùng mục hề giảng. Từng bước tới. Mục hề lại nói. Liền ngươi, ngươi tới nói. Mục hề chỉ vào một người nói. Thiên sư đại nhân, là cái dạng này. Ý lìa đại đại nhân nguyên bản là lâm sa chấn một cái nông hộ gia nữ nhi, bởi vì là âm năm âm tháng âm giờ sinh ra, bị tuyển vì hiến tế tốt nhất người, vì thế tộc trưởng cùng các trưởng lão không màng ý lìa đại đại nhân ý nguyện, mạnh mẽ làm nàng cùng lâm sa chấn bảo hộ thần ký kết minh hôn. Chương 341 quỷ phu tiến đến 10. Bảo hộ thần. Cái này địa phương còn có bảo hộ thần. Kia quỷ nghe xong Mục hề nói, lập tức khinh thường phi một tiếng, máng, cái gì chó má bảo hộ thần. Chính là một cái ngàn năm lão quỷ, tử biến thái. Mục hề gật gật đầu, cũng cảm thấy lời này có chút đáng tin cậy. Chỉ là kia quỷ thật sự có ngàn năm đạo hạnh, cho nên bức bách chúng ta kêu hắn bảo hộ thần. Nói tới đây, hắn có chút hề mải. Không có biện pháp, đánh không lại sao. Từ ý ghi đại đại nhân gả cho hắn lúc sau. Kia quỷ liền đối ý ỉa đại đại nhân không đánh tức mắng, không chỉ có như thế, còn dùng toàn thị trấn người làm áp chế, muốn nàng giúp đỡ làm chuyện xấu, bằng không liền một ngày giết một người. Cho nên các ngươi chính là như vậy chết. Mục hề nói. Kia quỷ gật đầu, giải thích nói, không phải ý ỉa đại đại nhân không nghe lời hắn, mà là ý ỉa đại đại nhân tuy rằng giúp đỡ làm chuyện xấu, kia quỷ vẫn là đem chúng ta toàn thị trấn người đều giết. Mục hề trầm tư một lát, lại hỏi, kia hiện tại thị trấn người. Hắc hắc. Thiên sư đại nhân ngài không phải đã nhìn ra sao? Thị trấn nào có cái gì người, đều là quỷ. Kia quỷ sơ sơ đầu, nói, hơn nữa đều là đã chết 300 năm quỷ. 300 năm trước, còn thuộc về cổ đại. Thi Phong đột nhiên mở miệng. 300 năm trước là Vân Quốc thống trị, xem như trung kỳ. Thi Phong lại nói, Mục hề đối vị diện này lịch sử cũng không hiểu biết, xem vị này mặt linh khí loãng trình độ, ngàn năm đạo hạnh đối này đó tiểu lâu la tới nói, thật là cái lợi hại gia hỏa. Ta muốn gặp ý lìa đại. Mục hề nói. Người nọ sờ sờ đầu, nghĩ nói, ý lìa đại đại nhân liền ở bên trong này, chính giữa nhất cái kia phần mộ. Mục hề gật gật đầu, vừa mới đi phía trước đi vài bước, đột nhiên nói, các ngươi có nghĩ đầu thai chuyển thế. Một đám quỷ nghe được lời này, cuồng gật đầu, khẳng định tưởng A. Đông nhiên lại nghĩ đến cái gì, không khỏi ủ rũ cục đuôi, chính là chúng ta không thể đến địa phủ, cũng tìm không thấy địa phủ lộ. Vì cái gì không thể? Thiên sư đại nhân. Nơi này bị bảo hộ thân bày cái trận pháp, bình thường quỷ sai vô pháp tìm tới nơi này, chúng ta đã vây ở chỗ này 300 năm. Nghe đến đó, Mục Hề quét vài lần này chung quanh, thực mau phát hiện manh mối. Thật là một cái trận pháp, hơn nữa vẫn là một cái không nhỏ trận pháp. Ta có thể đưa các ngươi đi luân hồi, nếu không muốn luân hồi, lưu lại nơi này kết cục chỉ có hồn phi phách tán. Mục Hề lạnh nhạt nói, kia chỉ ngàn năm lão quỷ bày ra trận pháp không chỉ là ngăn trở quỷ sai, còn tụ tập các ngươi hoán khí, dùng các ngươi hoán khí tới trợ hắn tu luyện. Một đám quỷ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng chưa phủ nhận Mục Hề nói. Nghĩ đến các ngươi trong đó hồn phi phách tán quỷ đã có. Một đám quỷ vây ở một chỗ thương lượng lúc sau, đều cảm thấy cái này là ngàn năm một thở cơ hội, vì thế động tác nhất trí quỳ xuống, thỉnh cầu Mục Hề ra tay. Mục Hề gật đầu, tay cầm thượng Long Văn Pháp Trượng, trận gió từng trận, không đến một lát thời gian, nghe được một đạo cửa sắt mở ra thanh âm. Âm hàn quỷ gió thổi Mục Hề góc áo bay phất phới, ở Mục Hề phía trước, một cái đường kính một trượng lỗ thủng xuất hiện, cùng với còn có thâm hàn thật lớn xiềng xích. Ngay sau đó hai cái đi chân trần quỷ sai xuất hiện trên mặt đất, này hai cái quỷ sai vẫn là lần trước Mục Hề gặp qua, kia hai cái quỷ sai vừa thấy Mục Hề, thập phần ăn ý quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Một chúng quỷ nhìn thấy quỷ sai đều chiều Mục Hề quỳ xuống, trong lòng dần dần kiên định. Mục Hề nói, đem bọn họ đưa đến địa phủ đi. Hai cái quỷ sai thấy, lập tức bắt đầu công tác, một bên công tác một bên nói, đại nhân lần này giúp chúng ta một cái đại ân a, sớm tại 300 năm trước liền biết đã chết rất nhiều người, nhưng là vẫn luôn không có thể tìm được hồn phách, không nghĩ tới bị người làm trận pháp, lần này thật là đa tạ đại nhân. Đi phía trước, hai cái quỷ sai lại nói, đại nhân, Diêm Vương đại nhân nói muốn ngày khác tìm ngài ha ha trà, không biết ngài khi nào có thời gian đâu. Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, một tháng sau. Một tháng đủ để bãi bình nơi này sự tình. Quỷ sai được cụ thể thời gian phi thường cao hứng, áp một đám quỷ hướng địa phủ đi đến. Vừa mới đi đến một nửa, một cái quỷ triều Mục Hề hô to, thiên sư đại nhân, hy vọng ngài nhất định phải đem Y Lìa đại đại nhân cứu ra, Y Lìa đại đại nhân thật là hảo quỷ. Mục Hề ứng, kia quỷ tài cười cùng quỷ sai vào địa phủ. Không bao lâu, trên mặt đất đại động biến mất. Nơi này trừ bỏ nấm mồ đôi, đã không có âm hồn, thời tiết đều phải trong sáng rất nhiều. Ít nhất không phải như vậy âm trầm trầm. Mục Hề giơ tay, nghĩ nghĩ, phục mà lại thả xuống dưới, cái này trận pháp còn hữu dụng, đi thời điểm lại phá cũng là giống nhau. Đi thôi, đi xem Y Lìa đại. Thi Phong đi theo Mục Hề cùng đi cái gọi là lớn nhất phần mộ. Nơi này là cái tụ âm mà, thực dễ dàng dưỡng ra quỷ sát, quỷ vương. Kia ngàn năm lão quỷ không phải cái quỷ vương, ít nhất cũng là cái quỷ sát. Lớn nhất phần mộ, lời này là không sai, bất quá nhiều năm như vậy qua đi, nơi này chỉ còn lại có cái thật lớn nấm mồ đôi, nhìn không ra năm đó bộ dáng. Mục Hề tìm cái một vòng cũng chưa tìm được mộ địa, nàng lại không yên tâm Thi Phong một người đi xuống, nghĩ đến, dùng Long Văn Pháp Trượng gõ gõ mặt đất, một đạo mạnh mẽ cương khí thổi quét mở ra. Thật lâu sau, không có động tĩnh. Có thể hay không là không ở. Người này ngẫu nhiên đều không ở nhà, quỷ có phải hay không cũng là giống nhau. Mục Hề nghĩ nghĩ, cũng không cưỡng cầu, nắm Thi Phong tay đi ra ngoài, đi đến bên ngoài, tùy tay bảy cái trận pháp. Một người một quỷ vừa mới đi ra ngoài không xa, liền nghe được hiển hách tâm phong. Định nhãn vừa thấy, phía trước có cái ăn mặc áo cưới đỏ nữ quỷ lảo đảo lắc lư phiêu lại đây, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ mặt. Mục Hề cảm thấy chính mình cũng không nghĩ thấy rõ ràng mặt, nếu thấy rõ ràng, còn không được hủ chết cá nhân. Nữ quỷ, áo cưới, tu vi cao. Mục Hề đã mở miệng, Y Lìa đại. Kia nữ quỷ bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu, đó là một chương Mục Hề cảm thấy trừ bỏ Thi Phong ở ngoài đẹp nhất một con quỷ. Ngươi nhận thức ta. Y Lìa đại đã mở miệng. Thanh âm kia còn tính dễ nghe, chỉ là có điểm nặng nề, dáng vẻ dàn mua thực trọng. Không quen biết. Mục Hề lắc đầu, còn nói thêm, bất quá ta đoán chuẩn. Mục Hề nắm Thi Phong đi phía trước đi, đi đến Y Lìa đại trước mặt dừng lại, cẩn thận đánh giá nàng. 300 năm tu vi, so với kia đàn cô hồn dã quỷ tu vi cao nhiều. Ta nghe nói ngươi tìm ta. Y Lìa đại nói. Mục Hề gật đầu, không có phủ nhận, đúng vậy, tìm ngươi. Y Lìa đại cười, cười đến thực thê lương, ngươi tìm ta làm cái gì? Tìm ta cái này đã chết 300 năm quỷ. Tìm ngươi, cứu ngươi. Mục Hề lại nói. Mục Hề thấy Y Lìa đại đã biến thành sát, liền tính đưa nàng đầu thai chuyển thế, cũng yêu cầu phí một phen công phu. Y Lìa đại phảng phất là nghe xong lớn nhất chế cười, cười đến đều chảy ra huyết lệ, bằng thêm vài phần đáng sợ. Ta ở bị đám kia xuất sinh đưa lên giàn tế thời điểm không ai cứu ta, ta ở bị uy hiếp làm chuyện xấu thời điểm không ai cứu ta, hiện tại, ngươi lại nói muốn cứu ta. Ta đã chết, còn có ý nghĩa sao? Mục Hề lắc đầu, ta cũng không biết. Chương 342 Quỷ Phu tiến đến 11. Nghe xong Mục Hề nói Y Lìa đại sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Hề sẽ cho như vậy trả lời. Một cái không quen biết người đột nhiên tới tìm nàng, tất nhiên có điều đồ, liền tính không có phương tiện nói ra mục đích cũng sẽ tìm lấy cơ qua loa lấy lệ, nhưng nàng như vậy trắng ra đảo làm ý ỉa đại đoán không ra. Chính ngươi cũng không biết tìm ta ý nghĩa, kia vì sao tìm ta? Ý ỉa đại bình tĩnh một ít, âm phong thổi rối loạn nàng tinh ti, trừ bỏ sắc mặt quá mức trắng điểm, tựa hồ nhìn không ra tới có nào điểm cùng nhân loại bất đồng. Nhiệm vụ mà thôi. Mục Hề chỉ nói này bốn chữ. Là ai cho ngươi nhiệm vụ? Ý ỉa đại truy vấn. Mục Hề, nàng có thể bại lộ cảm mạo linh sao? Nhấp miệng, Mục Hề nói, không thể phụ cáo. Ý ỉa đại thật lâu sau không nói gì, qua một hồi lâu mới nói, ngươi trở về đi, ta không cần ngươi cứu. Nói ý ỉa đại cùng Mục Hề đi ngang qua nhau. Mục Hề, ngươi xem trọng, này không phải ta không nghĩ cứu nàng. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ, nhiệm vụ. Cảm mạo linh chỉ là như vậy nhắc nhở, dư thừa nàng cũng không nói. Nhân gia chính chủ đều không nóng nảy, các ngươi sốt ruột cái gì? Tiểu tỷ tỷ, đây là nhiệm vụ. Mục Hề. Nàng xoay người, ý ỉa đại đã không thấy tung tích. Đến, đều không cần nàng làm lựa chọn. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ. Cảm mạo linh kiên trì không ngừng nhắc nhở. Đi về trước. Khi đến nửa đêm, Mục Hề lại lần nữa nghe được bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, nàng hắc mặt từ trên giường ngồi dậy. Thi Phong đau lòng, nói, ta đi ra ngoài cùng bọn họ nói một chút, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mục Hề gật đầu, thật sự là muốn đi cùng Chu Công chơi cờ. Thi Phong đi ra ngoài cùng giáo huấn người quỷ chào hỏi, ý tứ rất đơn giản, làm cho bọn họ nói nhỏ thôi, không cần xảo người khác. Kia mấy cái quỷ không vui nha, bằng gì đâu. Đây là bọn họ địa bàn, vì thế thanh âm lớn hơn nữa. Thi Phong khó được lạnh mặt, người nhanh chóng di động, ở bọn họ trong mắt bất quá là một đạo tàn ảnh, này ngoại lai quỷ liền bóp lấy cổ hắn. Bọn họ là quỷ, đã chết quá một lần, nếu lại chết một lần chính là hồn phi phách tán. Mấy chỉ quỷ dọa tới rồi, vội không ngừng tỏ vẻ nhất định sẽ nói nhỏ thôi. Thi Phong không nghĩ gây chuyện, Mục Hề cũng chưa nói muốn cứu người, vì thế hắn cũng sẽ không ra tay, xem cũng chưa xem vẻ mặt máu tươi mập mạp, xoay người liền đi rồi. Mấy chỉ quỷ sợ tới mức không được, giao huấn người còn bày ra một cái kết giới, đương nhiên, là cấp thấp. Sớm tại nửa giờ trước, mập mạp kinh hồn táng đảm ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được môn bị mạnh mẽ đẩy ra, ngay sau đó một cổ mạnh mẽ âm phong thổi tiến vào. Cái loại này thâm hàn đến trong xương cốt hàn khí đông lạnh đến hắn một cái run run, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn rủi rủi mắt, từ trên giường ngồi dậy, vừa mới bắt tay lấy ra liền đối thượng một trương mặt không có chút máu, đôi mắt cổ ra tới bạch đi hề quỷ, sợ tới mức kêu to, thê lương bén nhọn tiếng kêu sông thẳng tận trời. Quỷ, quỷ, quỷ a! Mập mạp sợ tới mức tè ra quần, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến giường chân. Kia quỷ hắc hắc cười không ngừng, thanh âm cực có xuyên thấu lực, ngươi ngày đó không phải mắng rất sảng sao? Muốn hay không xuống dưới cùng chúng ta làm bạn nha? Lời nói nhưng thật ra thực bình thường, không có gì đặc thù, nhưng là thanh âm, lại xứng với như vậy đáng sợ mặt, mập mạp sợ tới mức tiểu tiện mất khống chế. Không cần lại đây, không cần lại đây, ta biết sai rồi, về sau không mắng, cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Mập mạp nước mắt nước mũi giàn rủa, xem đều không xem kia quỷ, ôm đầu, khóc đến không kềm chế được. Kia không được, các ngươi nhân loại không phải có như vậy một câu sao. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, ngươi vẫn là xuống dưới bổi chúng ta đi. Nói vươn tràn đầy hàn khí tay, chảo một cái đã bắt được mập mạp mắt cá chân. Cái loại này lạnh như băng xúc cảm, thâm hàn khí xông thẳng đỉnh đầu. Mập mạp thật sự tưởng ngất xỉu đi, chính là nghề hà hắn ngày thường ăn đến thật tốt quá, vượng bất quá đi à. Không cần, không cần, cầu xin các ngươi, ta cũng không dám nữa. Mập mạp dùng sức lay giường, đáng tiếc đây đều là phi công. Hắn cảm giác được mắt cá chân đau đớn, kia quỷ đầu ngón tay phảng phất hàn băng giống nhau đâm thủng hắn làn da, máu tươi nhiễm hồng màu trắng chăn. Mập mạp ngao ngao chú lên, lạnh băng tay bắt được tóc của hắn, hắn cũng không biết này quỷ rốt cuộc như thế nào bắt lấy hắn tóc đầu. Giây tiếp theo, hắn đau đến nước mắt chảy ròng, cơ hồ ngất, chỉnh khổ người ra bị xả xuống dưới, máu tươi theo hắn bạch béo làn da lưu lại. Mập mạp không biết chính mình vì cái gì vẫn là không có ngất xỉu đi. Này hết thể còn không có kết thúc, hắn cảm nhận được chính mình tay cùng chân bị bẻ gãy. Thê lương kêu thảm thiết bất giác lọt vào tai. Mập mạp không biết này một đêm là như thế nào kết thúc, hắn cho rằng chính mình thật sự muốn chết, chính là ở sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào thời điểm, sở hữu quỷ vật toàn bộ lui tán. Mập mạp là một vạn cái hối hận, đem tóc vàng nữ mắng máu chó phun đầu, nơi nào không hảo đi, cố tình muốn tới chứ danh quỷ trấn. Ngày hôm sau Mục Hề nếu mập mạp cửa thời điểm liền chú ý tới, nguyên bản tinh thần đầu còn tính không tồi mập mạp hiện tại vẻ mặt hôi bại, đỉnh đầu đen nhánh, một bộ không sống được bao lâu dấu hiệu. Mục Hề đoán được ra tới tiếp theo cái là ai, hướng bằng không có nhục mạ quá những cái đó quỷ, cho nên tiếp theo cái chính là mắt kính nam. Tiến vào cái này thị trấn, sự tình sẽ không liền đơn giản như vậy kết thúc. Nguyên cốt truyện, bốn người chỉ có một người trốn thoát, thần kinh vẫn là thất thường. Cho nên bọn họ bên trong nhất định sẽ chết ba người. Ăn cơm sáng Mộc Hề cũng không ra cửa, nàng trở về chính mình nhà ở, thực mau liền có người tới gõ cửa. Tiến vào. Chỉ thấy tiến vào người là mắt kính nam cùng Hướng Bằng, hai cái tinh thần đều không tốt, đặc biệt là mắt kính nam, đôi mắt một mảnh đen nhánh, rất giống ngao mấy cái suốt đêm giống nhau, dương khí cũng không đủ. Có chuyện gì sao? Mộc Hề thuận miệng hỏi. Mắt kính nam đi đến Mộc Hề bên cạnh ngồi xuống, thẳng đến chủ đề nói, Lý Mộc Hề, ngươi có phải hay không có biện pháp giải quyết chuyện này? Mộc Hề cũng không trả lời, tay nâng gốm sứ ly uống trà. Mắt kính nam thực cấp, bởi vì hắn không biết tiếp theo cái có thể hay không chính là hắn, cái loại này không biết sợ hai cha tấn hắn sắp điên rồi. Lý Mộc Hề, ta biết ngươi ra cảnh không tốt, như vậy, ngươi chỉ cần đem chúng ta cứu ra đi, ta cho ngươi 1.000 vạn, 1.000 vạn được chưa? Mộc Hề tiếp tục uống trà, không dao động. Mắt kính nam khóc, ôm chính mình đầu, cùng loạn đối Mộc Hề nói, ngươi nói, chỉ cần có thể cứu chúng ta, bao nhiêu tiền chúng ta đều cấp. Lúc này mắt kính nam không bao giờ tưởng Mộc Hề vì cái gì một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương sẽ có biện pháp cứu bọn họ, bởi vì đây là bọn họ duy nhất cứu mạng rơm rạ. Cầu ngươi, ta cầu xin ngươi được không? Mộc Hề đem chung trà phóng tới trên bàn, không chút để ý nói, ta cứu không được các ngươi. Mộc Hề nói đem mắt kính nam trong ánh mắt hy vọng tất cả tắt. Ngươi cho rằng gần là nhục mạ khiến cho các ngươi có như vậy tao ngộ sao? Mộc Hề lại nói, mắt kính nam không nghĩ đi tự hỏi này đó. Hắn chỉ biết đêm nay thượng lọt vào quỷ trả thù, rất có khả năng chính là hắn bản nhân. Các ngươi hẳn là biết xưa nay đi vào cái này cổ trấn liền không có an toàn vô ngu rời đi nơi này đi. Mục Hề nói, vẫn như cũ bình tĩnh, chúng ta từ đi vào cái này lâm sa trấn, cũng đã bị xếp vào tử vong danh sách. Chương 343 quỷ phu tiến đến 12. Chẳng lẽ chúng ta liền không cứu sao? Mắt kính nam ôm đầu, hai mắt trợn tròn, tràn ngập hồng tơm máu, cả người đều lộ ra tuyệt vọng thống khổ. Mục Hề không nói lời nào. Hắn như vậy, càng thêm làm hai người cảm thấy nàng có biện pháp. Thể dục nam Hướng Bằng đầy mặt túc sắc, trên người hắn cũng có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn không biết chính mình có thể hay không bị liên lụy, ngươi có biện pháp đúng hay không. Mục Hề ngước mắt xem hắn, nói, ngươi tạm thời là không có nguy hiểm. Hướng Bằng nghe xong lời này đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mắt kính nam liền không nhẹ nhàng như vậy, bởi vì Hướng Bằng không có việc gì, như vậy cũng liền ý nghĩa. Đêm nay thượng tao nộ quỷ tới cửa chính là hắn. Lý Mộc Hề ngươi cứu cứu ta miệng tiện, là ta miệng tiện, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Mắt kính nam phát lại đây ôm lấy Mộc Hề chân, nước mắt nước mũi giàn rủa cầu xin. Thi Phong thấy, tức khắc mắt mang tàn khốc, bàn tay vung lên, mắt kính nam chỉ cảm thấy một trận âm phong hung hăng đánh vào hắn trên người, đem người cấp đánh bay. Quỷ, có quỷ, có quỷ. Mắt kính nam môi run run, tay cũng run run. Chỉ vào Mộc Hề bên người, hoảng sợ tới rồi cực hạn. Đem hắn mang đi ra ngoài. Mộc Hề lời này là đối Hướng Bằng nói. Hướng Bằng nghĩ nghĩ, như vậy cầu nàng, phỏng chừng cũng sẽ không cái gì kết quả, không bằng trước đem người mang đi. Lý Mộc Hề đối bọn họ nhưng không có gì hảo cảm. Hiện tại bốn người chỉ có hắn còn tính bình thường, mắt kính hiện tại cũng không để cái gì dùng. Hướng Bằng đem hoảng sợ mắt kính nam kéo đi ra ngoài, nhân tiện còn đóng cửa lại, ở môn khép lại trong nháy mắt. Hắn tựa hồ thấy được một cái có chút quen thuộc người. Người nọ ăn mặc đơn giản áo sơ mi quần dài, khí chất tôn quý. Bất quá là nhoáng lên mắt, Hướng Bằng vô pháp xác nhận người nọ là ai, có lẽ kia không phải người. Lý Mộc Hề bên người có quỷ. Mắt kính nam không dám một người ngốc, hắn dính ở Hướng Bằng bên người, luôn là nghi thần nghi quỷ đông nhìn xem tây nhìn xem. Hướng Bằng thực bất đắc dĩ, chỉ phải cùng hắn nói ban ngày ban mặt quỷ sẽ không tới, hắn đến đi tìm Lý Mộc Hề nghĩ cách. Vì lâu dài đại kế, mắt kính nam rơi vào đường cùng chỉ có thể phóng Hướng Bằng rời đi. Mà Mộc Hề bên này, Hướng Bằng hai người đi rồi lúc sau nàng liền ngồi ở trên giường, dựa vào trên tường, một chân khúc khởi. Ngươi vừa rồi xúc động. Mộc Hề nói. Thi Phong dính lại đây, dùng thanh lanh tiếng nói làm nũng, hắn vừa mới ôm ngươi, ta không cao hứng. Mộc Hề xoa xoa Thi Phong lạnh băng lại mềm mại đầu tóc, đem người ôm đi lên. Nơi này là cái thực không tồi tu luyện nơi, hảo hảo tu luyện, hứa ngươi 1 tháng thời gian. Mộc Hề điểm điểm Thi Phong cái mũi nói. Thi Phong không cự tuyệt, hắn biết chính mình hiện tại liền y hề đại đều đánh không lại, kia tư vị có điểm không dễ chịu. Mộc Hề nghe được ngoài cửa gõ cửa thanh âm, đứng dậy đi mở cửa. Hướng Bằng đứng ở ngoài cửa, hắn rất có lễ phép đối Mộc Hề nói, ta có thể tiến vào sao? Mộc Hề không tránh ra, chỉ là đối Hướng Bằng nói, ta sẽ không giúp các ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, các ngươi 4 người giữa sẽ có 1 người sống sót, đến nỗi là ai, ta cũng không rõ ràng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trước kia ta cũng không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Hướng Bằng tự nhận là chính mình đích xác không có đã làm chuyện như vậy, hắn khinh thường khi dễ nhỏ yếu, trước kia Lý Mộc Hề trong mắt hắn nhưng còn không phải là nhỏ yếu sao. Chỉ cần ta có, làm cứu ta mệnh thù lao, thế nào? Mộc Hề nghĩ nghĩ, chính mình giống như thật sự không có gì yêu cầu. Nhìn nhìn lại Hướng Bằng, đáp ứng rồi, những người khác ta mặc kệ. Hướng Bằng tuy có không đành lòng, lại không có cưỡng cầu Mộc Hề. Bọn họ cái kia vòng, có rất nhiều ích lợi quan hệ giao lưu, đến nỗi chân chính cảm tình, quá ít. Ở Hướng Bằng trong mắt, mặt khác ba người đều là gieo gió gặt bão, ngày thường trong sinh hoạt, bọn họ một ít tác phong, Hướng Bằng cũng không dám gật bừa, chỉ là cũng lười đến phản ứng mà thôi. Người trước từ từ. Mộc Hề nói xoay người đi bùng trong, từ trong không gian nhảy ra một chương bùa hộ mệnh, nhìn một chút công hiệu, đi ra đưa cho Hướng Bằng, bùa hộ mệnh, mang hảo, không thể rời khỏi người, bằng không liền quái không đến ta. Hướng Bằng trân trọng cầm qua đây, bên người treo ở trên cổ, trịnh trọng cấp Mộc Hề nói lời cảm tạ. Sau đó xoay người đi rồi. Mộc Hề đóng cửa lại, Thi Phong lập tức thổi qua tới, hỏi, Hề bảo, ngươi như thế nào đột nhiên đáp ứng giúp hắn? Theo hắn trong khoảng thời gian này quan sát, Hề bảo tuyệt đối là một cái không thích nhọc lòng phiền toái người. Đột nhiên quyết định che chở kia Hướng Bằng, tuyệt đối là có này nguyên nhân. Thi Phong không thích Mộc Hề đối mặt khác giống được có đặc thù đối đãi, cái này làm cho hắn trong lòng thực không thoải mái, nếu không phải Mộc Hề phía trước báo cho, làm hắn không cần nhiễm nghiệp chướng, hắn đều muốn đi đem người lộng chết. Hướng ra thực lực không tồi, nếu yêu cầu trợ giúp địa phương có thể giúp. Đương nhiên, Mộc Hề cũng không cảm thấy chính mình có yêu cầu hướng người khác xin giúp đỡ thời điểm, đại khái là cùng nhãi con đãi lâu rồi, lấy bị hậu hoạn. Thi Phong nghe xong Mộc Hề lời này, không khỏi ghét bỏ, nói, hướng ra tính cái gì. Hề bảo, ngươi nếu có yêu cầu, có thể trực tiếp đi nhà ta. Mộc Hề mới đến nơi đây, cũng không phải rất rõ ràng vị diện này các thế lực lớn tình huống. Bất quá nàng nhãi con mặc kệ là ở đâu cái vị diện đều là hai cái cực đoan, hoặc là cực kém, hoặc là cực hảo. Xem cái này nhãi con tình huống, gia đình điều kiện là cực kỳ không tồi. Vốn dĩ nhãi con đều treo, nàng cũng không tính toán cùng Thi gia có liên lụy. Nếu Thi Phong đều nói, Mộc Hề cũng không khách khí, đáp ứng rồi xuống dưới. Là đêm, quả nhiên đã xảy ra trước hai vãn tình huống, Mộc Hề như cũ là không ra cửa. Ngày hôm sau suy sút không có sinh cơ người chính là mắt kính nam, hắn nhìn đến Mộc Hề thời điểm. Trong ánh mắt tràn ngập án độc. Rõ ràng nàng có năng lực, vì cái gì không cứu bọn họ. Ác độc nữ nhân. Nếu hắn có thể sống sót, nhất định phải lộng chết nàng. Mộc Hề đều nhìn, ba người cũng chưa chết, bất quá chỉ treo một hơi. Ngày thứ tư buổi tối, Hướng Bằng vẫn là có chút kinh hồn táng đảm. Hắn túm Mộc Hề cho hắn bùa hộ mệnh, khẩn trương nhìn môn, sợ lập tức môn đã bị thổi khai. Thức mau, hắn nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, không phải thức trọng, lại quá không lâu, hắn nghe được nữ tử tiếng ca. Thê Mỹ lại thập phần dễ nghe, nhưng mà lúc này không có người sẽ đi thưởng thức, bởi vì đều dọa phá gan. Mộc Hề chủ động mở ra môn, thấy được bên ngoài trên hành lang ăn mặc áo cưới đỏ nữ quỷ, nghiễm nhiên chính là Y Lìa Đại. Nàng nhìn đến Mộc Hề thời điểm, có trong nháy mắt kinh ngạc, cũng không chào hỏi, liền như vậy đi bước một đi ở trên hành lang, sướng Thê Mỹ tiếng ca. Loảng xoảng. Vài người môn đều bị âm phong thổi khai, ba cái đã bị dọa quá người đã sớm không có nhiều ít sinh cơ, như vậy một dọa. Mập mạp thế nhưng thẳng tắp hụ chết, hai mắt trợn tròn, cực độ sợ hãi. Không bao lâu, hắn thi thể trước mặt nhiều ra một mạt sinh hồn mở mịt vô thố, dây tiếp theo đã bị đột nhiên xuất hiện hắc xiềng xích trói lên. Lá gan thật tiểu. Y Lìa Đại cười nói, thanh âm quyến rũ, lại làm vài người khác thân thể giống như run chấu. Ha ha, ta cho các ngươi một nén nhang. Nga, không đúng, ở các ngươi thời đại này gọi là 15 phút thời gian, các ngươi nếu trở ra lâm sa trấn, ta liền buông tha các ngươi. Như thế nào? Chương 344 quỷ phu tiến đến 13. Mấy người nghe xong lời này, vội vàng lên ra bên ngoài chạy, này có lẽ là cuối cùng cơ hội, bọn họ cũng sẽ không đi nghĩ đến đế chạy không chạy trốn quá quỷ vật. Không có suy nghĩ, bởi vì đây là cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Hướng Bằng gắt gao túm Mộc Hề cho hắn bùa hộ mệnh, đem chân liền chạy. Ba người nhanh chóng chạy ra khách điếm, chỉ có Mộc Hề cùng Thi Phong không có động tĩnh. Y Lìa Đại đi đến Mộc Hề trước mặt, luốt luốt tóc, nói, ngươi cũng chạy đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hiện tại không chạy, mặt sau có lẽ liền không có cơ hội. Mộc Hề không nói. Y Lìa Đại cũng không có tiếp tục nói cái gì xoay người liền phiêu đi rồi. Nàng thật dài tay háo rộng hạ, là một cái màu đen xiềng xích cuối, là mập mạp quỷ hồn. Mộc Hề nhấc chân đi xuống lầu. Giờ phút này lão bản nương chính vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở quầy ba, ánh mắt có chút lỗ trống. Mộc Hề đi tới, bấm tay ở trên quầy ba gõ gõ. Lão bản nương hoàn hồn, quay đầu vừa thấy. đúng là Mục Hề. Thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, kinh ngạc bộc lộ ra ngoài. Ngươi thế nhưng không có việc gì. Lão bản nương nói. Nàng còn không làm gì được ta. Mục Hề nói. Lão bản nương không truy vấn, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Đi thôi, ta đưa ngươi ra Lâm Sa trấn. Lão bản nương còn nói thêm. Mục Hề quay đầu xem nàng, tựa hồ là khó hiểu nàng hành vi. Lão bản nương cười cười, nói, là y đại đại nhân phân phó. Dư thừa nàng cũng không nói. Mục Hề cũng không có dò hỏi đi xuống ý tứ, chỉ là nói, không cần, nhưng thật ra ngươi, có nghĩ đầu thai. Lão bản nương mộ nhiên sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Đột nhiên nàng cười, lắc đầu, cũng không nói lời nào. Mục Hề không có cưỡng cầu. Nàng cùng Thi Phong cùng nhau đi đến cái bàn biên ngồi xuống, chậm đợi kết quả cuối cùng. Ước chừng là 10 tới phút bộ dáng, y lìa đại không có trở về, nhưng là Mục Hề cảm nhận được cường đại âm khí, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Mục Hề nhìn về phía lão bản nương, lạnh giọng nói, không nghĩ hồn phi phách tán liền về phòng, nhớ lấy không thể ra tới. Lão bản nương nghe xong, vội vàng trở về phòng. Âm hàn gió thổi đến khách điếm cửa gỗ xôn xao rung động, bất quá là một lát công phu, toàn bộ khách điếm trở nên hôi bại bất ham, ghế rửa tàn chân, tơ nhện trải rộng, cho bụi nổi lên bốn phía. Này đại khái chính là nguyên lai bộ dáng. Lâm Sa trấn, một cái quỷ trấn. Mục Hề đứng dậy, đạm nhiên cho chính mình một lần nữa tìm một phen ghế dựa ngồi xuống. Kia âm phong chẳng những không có nửa phần yếu bớt, ngược lại thổi đến càng thêm vang lên. Tựa hồ là này âm phong sau lưng chủ nhân sinh khí giống nhau. Côn vọng tiểu nhi. Giá mua khô quắt thanh âm đột nhiên vang lên, lại xem, một cổ màu đen khói đặc nhanh chóng xâm nhập khách điếm. Mục Hề biết, loại này sau lưng đại bộ tới. Ngàn năm lão quỷ vừa thấy là một cái tiểu cô nương, tức giận đến lợi hại hơn, lạnh giọng chất vấn, bài tha ma quỷ có phải hay không người lộng không? Mục Hề đại lao giống nhau ngồi ở ghế trên, thoạt nhìn giống như là cái hôn xã hội nữ học sinh, nàng thanh âm đạm nhiên, ta chỉ là đưa bọn họ đi nên đi địa phương. Kia ngàn năm lão quỷ vừa nghe lời này, tức giận đến run run, trên người hắc khí không ngừng run rẩy. Cũng khó trách hắn sẽ sinh khí, Mục Hề tiễn đi 20 tới cái quỷ hồn, số lượng không nhiều lắm. Nhưng là âm trầm trầm phá hủy hắn trận pháp, uy lực giảm đi. Bản tôn hôm nay muốn ăn ngươi. Ngàn năm lão quỷ phát lại đây, chung quanh không khí tựa hồ đọc lại, bốn phương tám hướng âm khí triều Mục Hề dũng lại đây, khí thế khổng lồ, uy áp rất nặng. Ông. Long văn pháp trượng vừa ra, một gậy gộc đem ngàn năm lão quỷ lớn đi ra ngoài. Chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Bản tôn tu luyện 1000 năm. Nay khẳng định là bản tôn đại ý. Cuối cùng kia một câu. Là ngàn năm lão quỷ tự mình an ủi. Hắn bỏ dậy lại chiều Mục Hề công kích lại đây. Mục Hề không cao hứng, nâng lên một chân thế nhưng trực tiếp đem quỷ đá bay. Thật sự là phiền toái. Này một động tác lại lần nữa đả kích tới rồi ngàn năm lão quỷ lòng tự tin. Hắn từ trên mặt đất bỏ dậy, lấy ra pháp bảo. Đó là một cái màu đen trung, kia trung mặt trên tựa hồ có vô số mặt quỷ dữ tợn ở mặt trên kim lâm. Hàn khí bốn phía, vừa thấy liền biết khẳng định là cái gì không tốt tà vật. Kia quỷ trực tiếp đem trung ném lại đây. Y đổ công kích Mục Hề. Mục Hề bay lên một chân, đem cái kia trung đá bay. Ngàn năm lão quỷ đều bắt đầu hoài nghi, người đó là cái gì chân? Có thể đá quỷ, còn có thể đá bảo vật, thật là ngưu ít, hảo tưởng cho chính mình hay. Mục Hề không muốn cùng này lão quỷ dây dưa, Long văn pháp trượng vừa ra, nháy mắt đem kia lão quỷ giam cầm tại chỗ, lấy nó vì trung tâm hình thành một cái pháp trận, hắn chính là muốn chạy trốn cũng không ra đi. Y lìa đại xử lý xong người trở về liền thấy như vậy một bức cảnh tượng, nàng đều ngông. Cái kia ở trong lòng nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng tà vật, hôm nay cư nhiên chật vật quỳ dạp trên mặt đất, muốn chạy trốn lại nếu không đi ra ngoài. Y lìa đại trong lòng chỉ cảm thấy thông khoái đến cực điểm, huyết lệ đại viên lăn xuống xuống dưới. Nàng muốn đi báo thù, nhưng tâm lý lại biết chính mình là mấy cân mấy lượng, vì thế chỉ có thể kiềm chế chính mình xúc động. Lão bản nương nghe được bên ngoài không có động tĩnh, vội vàng từ trong phòng ra tới mở ra, vừa thấy thế nhưng là này phó quan cảnh, thiếu chút nữa cấp quỳ xuống. Ngay sau đó cũng là vui sướng đồng địa. Nhiều năm giam cầm, rốt cuộc giải thoát rồi. 300 năm, bọn họ bị nhốt ở cái này địa phương ước chừng 300 năm. Lão bản nương tưởng cái nào đại sư ra tay, vội vàng chạy xuống tới, nơi nơi xem xét, nhưng là nơi này trừ bỏ Mục Hề là người bên ngoài, mặt khác đều là quỷ. Cho nên cái này tiểu cô nương ra tay. Kia thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Y lìa đại cầm trong tay quỷ hồn thả, cười to điên cuồng cười to. Trong tiếng cười là giải thoát, là cao hứng, là vui sướng. Mục Hề cũng mặc kệ bọn họ, Long văn pháp trượng cắm vào mặt đất, một vòng màu trắng sóng gợn tàng ra, nhưng mà hội tụ thành một đạo quang, đánh vào kia ngàn năm lão quỷ thân thể. liền sắp tới đem đánh vào lão quỷ trong thân thể thời điểm, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đầy trời oán khí đột nhiên hội tụ ở cái này khách điếm trên không, kia oán khí giống như thực chất. Oán khí càng ngày càng đùng, càng ngày càng đùng. Ý Lìa Đại cùng lão bản nương khóc, bởi vì này đó oán khí đã từng đều là bọn họ thân nhân, đều là bọn họ bằng hữu, bọn họ cảm nhận được. Ngay sau đó, Ý Lìa Đại cùng lão bản nương đồng thời khó chịu cuộn tròn trên mặt đất, thống khổ bắt lấy yết hầu. Nguyên bản gương mặt đẹp bắt đầu mạo hắc khí. Ha ha ha ha. Ngươi thật cho rằng bản tôn dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Chê cười. Chờ xem, chờ bản tôn đem các ngươi đều xé nát, hồn phách đều cấp ăn. Thiên sư hồn phách nhất định thực mỹ vị. Ngàn năm lão quỷ nhìn Mục Hề, tràn đầy thèm nhỏ dãi. Thi Phong muốn ra tay, lại bị Mục Hề ấn xuống. Chút tài mọn. Mục Hề giơ tay, lưỡng đạo quang đoàn đánh tới lao bản nương cùng Y Lìa Đại trên người, các nàng thống khổ giống như là bị ấn nút tạm dừng. Thi Phong không có đã chịu ảnh hưởng, có lẽ là bởi vì hắn không phải lâm sa trấn quỷ hồn, không chịu lão quỷ trói buộc. Tựa như thực chất toán khí toàn bộ rót vào lão quỷ thân thể. Hắn đã thành 2.000 năm tu vi quỷ vương, ở cái này vị diện, đừng nói là quỷ sai, chính là Diêm Vương đều lấy hắn không có biện pháp. Hảo gia hỏa. Ha ha ha ha. Quỷ vương, rốt cuộc đại thành. Y Lìa Đại cùng lão bản nương đầy mặt tuyệt vọng, vẫn là làm hắn thành quỷ vương. Chương 345 quỷ phu tiến đến 14. Nếu là sát, còn có một đường sinh cơ, chính là quỷ vương, bọn họ nơi này mọi người thêm ở bên nhau đều không phải đối thủ của hắn. Y Lìa Đại quỳ trên mặt đất, cũng không đi xin tha, nàng buồn rầu cười, tựa hồ đã nhận mệnh. Lão bản nương quỳ gối Y Lìa Đại bên người, chỉ là khóc, cũng không nói lời nào. Quỷ vương cười to, chỉ vào Mục Hề nói, ta muốn cái thứ nhất ăn ngươi. Phải không? Mục Hề bình tĩnh, đứng ở nơi đó, phảng phất tự thành một phương thiên địa. Âm phong đem nàng tóc thổi lên, nàng giống như là cái này thiên địa chúa tể. Âm phong gào thét, lấy Long Văn Pháp Trượng vì trung tâm, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, xiềng xích rầm rung động. Ngươi mở ra địa phủ chi môn. Ngàn năm lão quỷ khiếp sợ nhìn Mục Hề, nhìn không ra tới, ngươi còn có này bản lĩnh, so với kia một ít lão gia hỏa mạnh hơn nhiều. Bất quá ngươi cho rằng đem quỷ sai kêu ra tới là có thể bắt lấy bản tôn. Ngàn năm lão quỷ bình tĩnh nhìn xuất hiện quỷ sai, cười lạnh. Vẫn là kia hai cái quỷ sai, bọn họ vừa thấy đến như vậy trận trượng, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không quỳ xuống tới. Đừng nói quỷ sai, chính là Diêm Vương tới cũng chưa dùng. Quỷ sai rất muốn gật đầu, đương nhiên làm quỷ sai, hắn không thể cấp địa phủ mất mặt. Đây chính là quỷ vương A. Trên trời dưới đất, liền không có mấy cái là đối thủ của hắn, đại nhân làm cho bọn họ tới là đường pháo hôi sao. Anh, hảo muốn khóc. Ngàn năm lão quỷ triều Mục Hề vọt lại đây. Thi Phong đứng ở Mục Hề bên người, tuy thời chuẩn bị vì Mục Hề chấn thương. Mục Hề tự nhiên là dùng không đến như vậy hành vi. Mục Hề nâng lên tay, tạo thành chữ thập lúc sau dần dần mở ra, hình thành một phen họa có phức tạp phù văn màu bạc dù. Một chúng quỷ đều không quen biết đây là cái gì pháp khí, chính là có thể cảm nhận được kia pháp khí thượng hình thành cường đại uy áp. Thiên đạo chi lực bàng bạc cuồn cuộn, thần bí cường đại, trực tiếp đem quỷ vương khóa ở một cái phong bế trong không gian. Ha ha. Ngươi ý vị như vậy là có thể vây khốn bản tôn. Hai cái quỷ sai, không biết có thể hay không vây khốn ngươi, nhưng là này mặt trên uy áp thật sự là quá dọa quỷ, Diêm Vương uy áp cũng chưa như vậy cường. Còn có này từ trong lòng dâng lên kính sợ là chuyện như thế nào? Không trung đột nhiên nổ tung một đạo vang, một thanh niên nam nhân đột nhiên từ chân trời bay tới, không sai chính là bay tới. Thanh niên nam nhân nhìn đến loại tình huống này, đem ánh mắt quét một vòng, tỏa định ở Mục Hề trên người, không nói chuyện liền trước đứng ở nơi đó. Ngàn năm lão quỷ ở trong không gian đấu đá lung tung, nhưng là như thế nào cũng ra không được, có thể nói vừa rồi có bao nhiêu ngưu phê hống hống, hiện tại liền có bao nhiêu buồn cười. Mục Hề lại không có tiến thêm một bước tính toán, nàng đem ánh mắt dừng ở thanh niên nam nhân trên người, nói, nhà ngươi sự tình ngươi không xử lý còn muốn ta giúp ngươi xử lý. Thanh niên nam nhân kinh ngạc, lập tức đi tới, đối Mục Hề chắp tay nói, đạo hưu nói rất đúng. Hắn vươn tay, một vòng bọt khí hình thành, dần dần mở rộng. Đem quỷ vương gắn vào bên trong, dần dần tinh lọc hắn, hóa đi hắn một thân tu vi, sau đó ném cho hai cái quỷ sai. Bất quá là trong chớp mắt thời gian, vừa mới vẫn là ra châu hống hống quỷ vương biến thành một cái không hề linh lực bình thường tiểu quỷ. Hắn không tiếp thu được hiện thực, ôm đầu hô, sao có thể? Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Ta rõ ràng đã là quỷ vương, đã là lợi hại nhất tồn tại, như thế nào sẽ? Còn chờ làm cái gì, đem hắn mang đi địa phủ? Thanh niên nam nhân đối hai cái quỷ sai nói. Hai cái hèn mọn quỷ sai vội vàng gật đầu, câu lão quỷ vào địa phủ, rất xa đều còn có thể nghe được hắn chu lên. Thanh niên nam nhân đi đến Mục Hề trước mặt, vươn tay, nói, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta là vị diện này vị diện quản lý giả. Mục Hề không có rỗi tay tính toán, chỉ là nói, ta quấy rầy vốn dĩ quỹ đạo. Nam nhân nhíu nhíu mày, thu hồi tay, cũng không quát lớn Mục Hề vô lễ, gật đầu nói, thật là quấy rầy, nguyên bản cái này quỷ vương là cuối cùng để lại cho khí vận tử xử lý. Cho nên khí vận tử. Mục Hề nói, một đám quỷ tỏ vẻ nghe đều nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Thi Phong thực không thích như vậy cảm giác hắn bị bài trừ bên ngoài, chính là hắn đích xác thực vô dụng, đều không giúp được Hề Bảo, cho nên lúc này hắn cũng không dám xen mồm. Thanh niên nam nhân tựa hồ chú ý tới Thi Phong, nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái xem đến hắn nhíu mày, trong lòng có rất lớn nghi hoặc. Ân. Nghe được Mục Hề thanh âm, thanh niên nam nhân nói, khí vận tử hiện tại mới 3 tuổi. Mục Hề. Nàng còn có thể nói cái gì? Hơn nữa quỷ vương hình thành cũng không phải hiện tại. Thanh niên nam nhân lại nói. Mục Hề, hảo đi, đoạt người khác bắt cơm. Đạo hữu như thế nào sẽ tới ta vị diện tới? Thanh niên nam nhân dò hỏi. Nhiệm vụ mà thôi. Mục Hề nói đơn giản mấy chữ này. Thanh niên nam nhân thấy Mục Hề không muốn nhiều lời cũng không hảo truy vấn. Hắn vung tay lên, đem quỷ vương tu vi tất cả đánh tới y lì đại trên người, cũng không hỏi nàng hay không nguyện ý. Mục Hề cũng chưa tới kịp ngăn cản. Nàng là ta muốn người. Quỷ. Mục Hề nói. Hiện tại nàng nhiệm vụ hoàn thành sao? Thanh niên nam nhân càng không vui, đây là hắn địa bàn, hắn làm chuyện gì còn không tới phiên người khác tới chí cười. Bồi dưỡng khí vận tử yêu cầu một cái quỷ vương. Điểm này nói vậy đạo hữu cũng rất rõ ràng. Thanh niên nam nhân thanh âm đã có chút lạnh, đạo hữu không phải vị diện này người vẫn là sớm chút hoàn thành nhiệm vụ rời đi hảo. Nói xong, hắn xoay người liền đi, không cho Mục Hề nói nữa cơ hội. Hề bảo. Thi Phong lo lắng nhìn Mục Hề, liền sợ nàng không cao hứng. Mục Hề vô vỗ Thi Phong tay, an ủi hắn. Nàng nghĩ nghĩ, đối Y Lìa Đại nói, ngươi nhưng nguyện tùy ta đi. Y Lìa Đại đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại đây vì cái gì một khắc trước nàng còn lo lắng hồn phi phách tán, hiện tại nàng liền thành quỷ vương. Chợt vừa nghe đến Mục Hề nói, lắc lắc đầu, nàng vẫn là tưởng ở tại Lâm Sa Trấn. Ngươi không theo ta đi, 20 năm sau có lẽ sẽ bị khí vận tử đánh tới hồn phi phách tán. Mục Hề không phải nói chuyện giật gân, mỗi cái vị diện sinh ra khí vận tử đều không giống nhau. Bọn họ không nhất định sẽ có nhân từ chi tâm. Ngươi nếu tùy ta đi, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ngươi có thể lựa chọn xá đi này một thân tu vi. Đệ nhị, ở hoàn thành khí vận tử sứ mệnh lúc sau lại đi đầu thai. Ý Lìa Đại nghĩ nghĩ, nói, nếu ta hiện tại xá đi này một thân tu vi sẽ thế nào? Hiện tại xá đi, ta có thể đưa ngươi nhập luân hồi, lại một lần nữa tìm một con quỷ làm hắn biến thành quỷ vương tiếp tục hoàn thành sứ mệnh. Ý Lìa Đại cười một chút, nói, ta đi theo ngươi đi. Dù sao kết quả cuối cùng đều là giống nhau, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ý Lìa Đại không nghĩ tái sinh sự tình. Mục Hề lại nhìn xem lão bản nương, nói, ngươi nhưng nguyện nhập luân hồi. Nguyện ý. Lão bản nương trên mặt xuất hiện một mặt giải thoát tươi cười. Thấy vậy, Mục Hề giải khai Lâm Sa Trấn pháp trận, đưa Lâm Sa Trấn sở hữu oan hồn vào địa phủ. Chân trời một đạo kim quang dừng ở Mục Hề trên người, đó là công đức giá trị. Ý Lìa Đại, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau. Cũng sẽ có công đức giá trị, có này công đức giá trị, kiếp sau ngươi định có thể tìm đến người trong sạch. Chương 346 quỷ phu tiến đến 15. Lao quỷ một trừ, toàn bộ Lâm Sa Trấn khôi phục nguyên dạng, nơi nào còn có phồn vinh cổ trấn bộ dáng, chỉ có tiêu điều, tàn phá, sống thoát thoát liền một di chỉ. Mục Hề hoạt động một chút cổ, nói, chúng ta cũng nên đi. Nàng bắt được Thi Phong lạnh băng tay, đem đã không có quỷ khí Lâm Sa Trấn bước đến sau đầu. Trên đường trở về Mục Hề gặp chật vật hướng bằng. Hắn không có thần kinh thất thường, chỉ là có điểm nghèo túng. Mục Hề làm Y Lìa Đại ẩn thân, thu liễm trên người quỷ khí, không đến mức làm sợ người khác. Thu phục một cái quỷ vương, đối Thi Phong tu luyện rất có ích lợi. Mục Hề trở về thời điểm vừa lúc là Lý Mẫu nghỉ phép, Lý Mẫu thấy Mục Hề an toàn vô ngu trở về, trong lòng là đại đại tùng một hơi. Khoảng thời gian trước nàng mỗi lần cấp nhà mình hài tử gọi điện thoại, đều là không ở phục vụ khu, nhưng đem nàng cấp lo lắng hỏng rồi, sợ ra cái chuyện gì. Mục Hề nằm ở trên giường, đem Y Lìa Đại cùng Thi Phong đều chạy đến tu luyện. Nàng trong đầu nhiều một ít đồ vật. Nàng giống như đã biết chính mình thân phận thật sự. Mục Hề dùng tay đắp ở chính mình trên mặt, đầu óc nghi hoặc là một đoàn tiếp theo một đoàn. Tiểu tỷ tỷ, làm lần này nhiệm vụ khen thưởng, chính là tiểu tỷ tỷ thân phận thật sự manh mối mảnh nhỏ. Đừng nói, nó cũng bị tiểu tỷ tỷ thân phận thật sự dọa. Mục Hề rốt cuộc minh bạch chính mình năng lực vì cái gì cao hơn mặt khác vị diện quản lý giả. Có thể làm sở hữu vị diện sinh linh đều sinh ra kính sợ. Nguyên lai, nàng vốn dĩ chính là này một phương 3.000 vị diện chủ thần, này năng lực cũng không thấp hơn thời ngự. Mục Hề nhớ tới Miêu Chín, lần trước nói đến thời ngự thời điểm, vẻ mặt bài xích, lại còn có muốn nói lại thôi. Thời ngự đã từng cấp miêu cửu đẳng nhân trùng hạ cấm ngôn thuật, đây là vì cái gì? Là cái gì miêu chín không thể nói? Hoặc là nói không thể nói cho nàng? Mục Hề nhìn thoáng qua tu luyện trung thi phòng, chỉ nói là vô pháp giải quyết cái này nghi hoặc. Nghĩ, liền đã ngủ say. Bình tĩnh nhật tử qua mấy ngày, hôm nay Lý Mâu không ở nhà, Mục Hề nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy phát hiện là cảnh sát, nguyên lai là tóc vàng nữ mấy người mất tích án kiện. Mục Hề chỉ nói là cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài thám hiểm, nhưng sau lại trên đường thất lạc, nàng liền chính mình trở về. Cái này lý do thoái thác cùng hướng bằng lý do thoái thác giống nhau, đương nhiên đây cũng là Mục Hề hai người phía trước thông đồng tốt. Trừ phi là đặc thù bộ môn tới cửa, nếu không đối ai lý do thoái thác đều là giống nhau. Nếu đây là cái thần quái vị diện, hẳn là có đặc thù bộ môn. Quả nhiên, không bao lâu, đặc thù bộ môn liền tới cửa. Chuyện này đơn giản, Mục Hề làm đã là quỷ vương ý ỉa đại đi công đạo. Đặc thù bộ môn người nơi nào gặp qua quỷ vương loại này trận trượng, thiếu chút nữa không dọa khóc, nơm nớp lo sợ ghi nhớ sự tình trải qua, sau đó ma lưu đi rồi. Ý ỉa đại bản tính không xấu, hiện tại lại bị Mục Hề tinh lọc lệ khí, tự nhiên không nghĩ đi làm ác, ngoan ngoãn loa ở Mục Hề bày ra tụ âm trận tu luyện. Trên người nàng nghiệp trướng, chỉ có đến địa phủ mới có thể thanh toán, đương nhiên nếu nàng có thể phá tan gông cùm xiềng xích phi thăng, có thể mặt khác vừa nói. Lại qua một đoạn thời gian, đại khái là tới rồi cùng Diêm Vương ước ở bên nhau dùng trả thời gian. Mục Hề nhận được một chiếc điện thoại, bị người ước đến khoảng cách trường học không xa quán cà phê. Mục Hề nhìn trước mặt cái này mặt như quan ngọc nam nhân, nói, hiện tại Diêm Vương đều theo kịp trào lưu. Kia nhưng không, trước mắt người nam nhân này không chỉ có lớn lên hảo, còn ăn mặc thập phần theo kịp trào lưu. Đại nhân nói đùa. Diêm Vương uống một ngụm cà phê. Đại nhân giúp địa phủ tìm được rồi như vậy nhiều oan hồn. Bổn vương đương nhiên tới cảm tạ đại nhân. Diêm vương mỉm cười nói. Tay không tới cảm tạ. Mục Hề dựa vào trên sofa, đại lao giống nhau dáng ngồi, liền tính biết chính mình là chủ thần, này dáng ngồi cũng không hề có biến hóa. Diêm vương cười một tiếng, lấy ra một cái màu đen cổ hộp gỗ, kia hộp tràn đầy hàn khí, nhưng là Mục Hề có thể cảm giác ra tới này hộp bên trong đồ vật không tồi. Lam đáp tạ, đây là 600 năm tu vi. Bổn vương tinh lọc, mặc kệ là nhân tu vẫn là quỷ tu đều như dùng. Mục Hề giơ tay, nhận lấy, một chút đều không khách khí. Đây là lâm sa trấn oan hồn sở hữu tu vi. Mục Hề trắng non tay đáp ở hộp thượng, kia lạnh lạnh hàn khí không có quấy nhiễu nàng nửa phần. Diêm Vương thấy vậy có chút kinh ngạc, trong lòng càng thêm kiên định vị này tuyệt đối không phải cái nhân vật đơn giản. Đảo cũng là, đơn giản nhiệm vụ có thể giải quyết lâm sa trấn sự tình. Có thể nói là sở hữu, bởi vì bổn vương tiến hành rồi áp xúc. Đại nhân cũng biết, những cái đó oan hồn tu vi rất nhiều đều là căn cơ không xong. Áp xúc một chút đảo cũng thực dụng. Mục Hề thu, không có tiếp tục truy vấn. Ta vô tình nhúng tay địa phủ sự, về sau cũng không cần tới gặp ta. Mục Hề cầm lấy hộp liền đứng dậy. Thấy Mục Hề phải đi, Diêm Vương lập tức ra tiếng, từ từ. Có việc. Mục Hề nói. Không biết có thể hay không thỉnh cầu đại nhân giúp bổn vương một cái vội. Diêm Vương nghĩ nghĩ, vội vàng lại nói, chỉ cần là bổn vương có thể làm được sự tình, đại nhân tùy tiện đề. Mục Hề vẫn là lạnh như băng cự tuyệt. Nàng nhưng không này hứng thú. Diêm Vương mất mát vạn phần. Nhiệm vụ chi nhánh, đáp ứng Diêm Vương thỉnh cầu. Mục Hề ánh mắt nháy mắt âm trầm, cả người sát khí hôi hổi. Mục Hề, ngươi muốn chết. Loại nào cách chết tuyển một cái. Cảm nhận được Mục Hề sát ý, Cảm Mạo Linh vội vàng nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta ở giúp ngươi, liền tính ngươi hiện tại không đáp ứng hắn thỉnh cầu, mặt sau ngươi cũng sẽ biến tướng giúp hắn. Sớm vả mặt tổng so vãn vả mặt cường a tiểu tỷ tỷ. Ai làm ngươi miệng nhanh như vậy? Diêm Vương vốn dĩ đều đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới Mục Hề đột nhiên lại sát khí hôi hổi nhìn hắn. Diêm Vương! Ta làm sai cái gì sao? Chỉ thấy Mục Hề một lần nữa ngồi ở trên sofa, đầy mặt sắc lạnh nhìn hắn, từng câu từng chữ nói, gấp cái gì? Ngươi nói! Diêm Vương đột nhiên không dám nói. Nay vừa thấy liền không giống như là muốn hỗ trợ bộ dáng A. Nói! Mục Hề lạnh lùng nói. Kia nếu không vẫn là thôi đi, bổn vương, tìm xem mặt khác biện pháp. Diêm Vương ngượng ngùng nói. Cần thiết nói. Diêm Vương. Chính là, có thể hay không phiền toái đại nhân hỗ trợ bồi dưỡng một chút khí vận tử. Diêm Vương nuốt khẩu nước miếng, lén lút đứng lên, tới gần Mục Hề nhỏ giọng phun ra mấy chữ, tuyệt hảo khí vận tử. Tuyệt hảo khí vận tử này năm chữ nhìn như đơn giản kỳ thật bằng không, mấy chữ này ý nghĩa, thay đổi rất hiện tại vị diện quản lý giả. Mục Hề thật sâu nhìn Diêm Vương, lạnh nhạt nói, vị diện này có quản lý giả. Diêm Vương nghe được lời này đầy mặt chua xót, gật đầu thở dài, nói. Bổn vương biết vị diện này có quản lý giả, chính là hắn không thích hợp quản lý giả cái này thân phận. Hắn bảo thủ tự phụ, tự cho là đúng, lấy tự mình vì trung tâm, không thích hợp cũng không tư cách làm vị diện quản lý giả. Một hề bãi chính tư thái, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Diêm Vương, ngươi chức trách là phụ tá vị diện quản lý giả. Ngươi phải biết rằng, nếu vị diện quản lý giả không có làm ra thiên lý nan dung sự tình là không có khả năng bãi miễn. Một hề chính xác phân tích. Theo ta được biết, vị diện này vận tắc bình thường, cũng không đại sự phát sinh. Chương 347 quỷ phu tiến đến 16. Cuối cùng Mục Hề cũng không hoàn toàn đáp ứng Diêm Vương thỉnh cầu, đây là Mục Hề lần đầu tiên không có lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Bãi miễn vị diện quản lý giả không phải cái gì chuyện nhỏ, này quan hệ đến toàn bộ vị diện hệ thống. Cảm Mạo Linh, giúp ta liên hệ Miêu Chín. Tốt tiểu tỷ tỷ. Cảm Mạo Linh nhanh chóng lôi ra điện tử giao diện, chủ động liên hệ chủ hệ thống, cùng Miêu Chín đáp tuyến. Thức mau, Mục Hề trước mặt liền xuất hiện Miêu Chín hình tượng, nàng vẫn là như vậy có sức sống, mị lực bắn ra bốn phía. Hề hề. Ngươi tìm ta nha. Hề hề, ngươi có phải hay không tưởng ta, cho nên mới làm 999 liên hệ thượng ta. Hề hề, ta cùng ngươi giảng, kỳ thật ta cũng tưởng ngươi. Miêu Chín hưng phấn đối Mục Hề nói. Mục Hề không vô nghĩa, trực tiếp đối Miêu Chín nói, điều tra một chút vị diện này vị diện quản lý giả, nếu có vấn đề, hạ đạt mệnh lệnh bãi miễn. Miêu Chín sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn được với nhảy hạ nhảy hoàn toàn không có nữ thần hình tượng. Hề hề, ngươi có phải hay không nghĩ tới. Mục Hề vô tình cắt đứt liên hệ. Miêu Chín lại hoàn toàn không có để ý, hưng phấn đi thông chi mặt khác Mục Hề tâm phúc. Chơi ạ! Chủ thần rốt cuộc khôi phục ký ức, quả thực thật tốt quá. Chủ thần khôi phục ký ức nhất định sẽ không làm thời ngự tên kia lại cấp lửa dối đi. Khoảng cách khai giảng không mấy ngày rồi, Lý Mâu rốt cuộc rút ra thời gian, cường ngạnh đem Mục Hề kéo ra tới, mị kỳ danh rằng mang nàng đi chơi. Mục Hề, ta chỉ nghĩ làm trạch nữ. Muốn nói nhất nghĩ ra đi chơi không phải Mục Hề, tuyệt đối là Y Hề Đại. Nàng tuy rằng đã tồn tại hơn 300 năm, lại bởi vì có ngàn năm lão quỷ ở, chỉ có thể bị bắt giúp đỡ làm chuyện xấu, căn bản liền không ra quá lâm xa chấn. Nàng chỉ biết hiện tại cùng 300 năm trước biến hóa quá lớn, lại không biết thực tế tình huống, hiện tại có cơ hội ra tới, kia cao hứng cảm xúc đều hoàn toàn bại lộ ra tới. Mục Hề là không yên tâm ý gì ở đại một con quỷ đi ra ngoài, không phải lo lắng nàng xảy ra chuyện, là lo lắng mặt khác. Bé A, ngươi tưởng mua điểm cái gì? Có nghĩ ăn bánh kem? Mụ mụ nhớ rõ ngươi sinh nhật mau tới rồi. Lý Mâu ôn nhu đối Mục Hề nói chuyện. Mục Hề nơi nào nhớ rõ nguyên chủ sinh nhật. Nghe được lời này, cũng không hảo tiếp lời. Bé A, mụ mụ biết ngươi tưởng một kiện váy thật lâu, mụ mụ hôm nay mang ngươi đi mua. Lý Mâu tâm tình thực hảo, nữ nhi hiểu chuyện, lại có tiền đồ, nhiều năm như vậy nàng xem như ngao suốt đầu. Mục Hề tỏ vẻ chính mình cũng không muốn. Đi rồi một đoạn đường, Mục Hề thấy Thi Phong đột nhiên ngừng ở tại chỗ, không khỏi có điểm buồn bực. Thi Phong thấy Mục Hề nhìn qua, vội vàng đi tới, đối Mục Hề nói, vừa rồi chiếc xe kia hình như là nhà ta. Mục Hề lại xem, Thi Phong trong miệng xe đã không thấy bóng dáng. Lý Mâu tại đây, nàng cũng không dám nói lời nói. Nghĩ nghĩ, Mục Hề đáp ứng rồi Lý Mâu vừa rồi nói mua váy xảy ra sự cố nhi. Hai mẹ con mang theo hai chỉ quỷ đi mua quần áo, lại ở bên ngoài đi dạo hồi lâu, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Ở trở về trên đường, Mục Hề nhìn thấy ở Thi Phong nguyên lai phát sinh tai nạn xe cộ địa điểm, lại đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Thi Phong lập tức thần sắc không thích hợp. Dừng xe. Mục Hề lập tức nói. Làm sao vậy bé? Lý Mâu nghe Mục Hề nói, nghi hoặc hỏi, như thế nào ở chỗ này xuống xe? Mục Hề vì trấn an Lý Mâu, nhẹ nhàng vỗ tay nàng, đối nàng nói, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc, mụ mụ ngươi đi về trước. Nói xong cũng mặc kệ Lý Mâu đang nói cái gì, vội vàng xuống xe. Lý Mâu lắc đầu. Trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng nghĩ nữ nhi cũng như vậy lớn, cũng yêu cầu học được một mình đảm đương một phía, nàng cũng không thể mọi chuyện đều đi theo, nếu mọi chuyện đều đi quản, nữ nhi chắc chắn không vui. Mục Hề xuống xe lúc sau liền nhìn thấy Thi Phong điên rồi giống nhau chiều tai nạn xe cộ hiện trường tiến lên, nàng vội vàng đuổi kịp, đáng tiếc Mục Hề không giống Thi Phong như vậy là một con quỷ có thể từ trong đám người xuyên qua đi, bất đắc dĩ Mục Hề trực tiếp tìm đột phá khẩu. Cũng may vây xem người cũng không phải đặc biệt nhiều. Mục Hề phí một phen công phu tễ đi vào. Đây là một hồi hai chiếc xe chạm vào nhau tai nạn xe cộ, nơi này không thuộc về đường độc hành, vừa vặn ở ngã tư đường, là dễ dàng nhất phát sinh tai nạn xe cộ. Nhưng là xem loại tình huống này, này không giống như là ngoài ý muốn. Nghe chung quanh nghị luận, Mục Hề biết đã báo cảnh, đánh cấp cứu điện thoại. Mục Hề ngón tay giật giật, tra xét vừa xuống xe tiện nội tình huống, hơi thở thoi thoát, còn không có bỏ mạng, chính là nếu chờ đến xe cứu thương tới, chỉ sợ cũng cứu không xuống dưới. Mục Hề đem một mạt sinh cơ đưa vào Thi Phong người nhà trong thân thể. Tiểu tỷ tỷ, đây là thi mẫu ứng có mệnh số. Cảm mạo linh miệng thiếu nhắc nhở một câu, ngài không phải nhất không thích nhiều loạn vị diện trật tự sao. Song tiêu cẩu. Chủ thần là cái song tiêu cẩu. Mục Hề không phản ứng nó, nàng là song tiêu, nhưng tóc vàng nữ mấy người kia cùng nàng có quan hệ gì. Huống hồ còn đắc tội quá nàng. Cảm mạo linh nhận thấy được Mục Hề gượng ép giải thích, nhân tính hóa bĩu môi, lại không dám tiếp tục nói cái gì. Tiểu tỷ tỷ nói trắng ra là chính là luyến tiếc nhà nàng nhãi con khổ sở. Mục Hề, huống chi chỉ là một mạt sinh cơ, có nghị sống sót chính là nàng chính mình sự tình. Không bao lâu cảnh sát tới, xe cứu thương cũng tới, bọn họ sơ tán nhân viên, đem người bị thương nâng lên xe. Mục Hề thấy Thi Phong còn đi theo, bất đắc dĩ, Mục Hề cùng Y Lìa Đại cũng chỉ có thể theo sau. Y Lìa Đại còn hảo, còn có thể ẩn thân, Mục Hề không thể a. Tiểu cô nương, người đi theo chúng ta làm cái gì? Mục Hề mặt không đổi sắc nói, ta là người bị thương người nhà. Người bị thương người nhà biết tin tức nhanh như vậy. Hơn nữa, người bị thương người nhà trên mặt như thế nào một chút biểu tình đều không có. Diễn than. Trong nháy mắt này người này trong đầu hiện lên vô số ý niệm, đầy mặt hồ nghi. Bên người người thấy vậy, vội vàng thúc giục hắn. Vậy ngươi theo kịp đi. Mục Hề vội vàng theo đi lên. Xe cứu thương một đường bay nhanh, hơn nữa vốn dĩ khoảng cách bệnh viện cũng không tính quá xa, không bao lâu liền đến. Mục Hề một người nhị quỷ đứng ở phòng cấp cứu ngoại, Thi Phong sốt ruột đến qua lại đi lại. Mục Hề nhấp miệng, nói, yên tâm, nàng không có việc gì. Thi Phong nghe xong Mục Hề lời này thoáng yên lòng, nhưng rốt cuộc vẫn là sốt ruột. Lúc này, một người nhị quỷ nghe được vội vàng tiếng bước chân. Một cái trung niên nam nhân cấp bách chạy tới, thấy có cái tiểu cô nương ở chỗ này, vội vàng dò hỏi, tiểu cô nương, nơi này người có phải hay không vừa mới ở một đường xuất hiện tai nạn xe cộ người nọ. Tiểu cô nương Mục Hề mặt vô biểu tình gật đầu. Thi phụ sốt ruột không có chú ý tới Mục Hề dị thường, hắn qua lại đi lại, sốt ruột thần sắc không giống làm bộ. Mục Hề, này hai phụ tử thật đúng là giống nhau như lúc. Đầu tiên là Nhi Tử, lại là Phước Nhi, rốt cuộc là ai nhằm vào nhà bọn họ. Rốt cuộc là ai ác độc như vậy. Những lời này không biết Thi phụ niệm bao nhiêu lần, không tự giác niệm lên tiếng. Thi Phong thấy phụ thân, rất muốn an ủi hắn, chính là hắn không tiện trực tiếp nói cho hắn, vì thế cầu xin nhìn Mục Hề. Không cần dùng ngươi như vậy dụ hoặc ánh mắt nhìn ta. Ngươi phu nhân không có việc gì. Mục Hề khô cằn nói. An tĩnh hành lang, quặng cu é ánh đèn hạ, tiểu cô nương một câu khô cằn nói đem Thi phụ thần kéo lại. Hắn thần sắc có chút xấu hổ, lại không biết Mục Hề vì cái gì vẫn luôn ở chỗ này. Mượn ngươi cắt ngôn tiểu cô nương. Chương 348 quỷ phu tiến đến 17. Tiểu cô nương, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thi phụ nghi hoặc, hỏi. Mục Hề đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, tay cắm ở túi quần, tùy ý tư thế, làm người vừa thấy liền cảm thấy này tiểu cô nương là cái đại lão. Cùng ngươi giống nhau mục đích. Thi phụ càng buồn bực, nhưng tưởng tượng đến chính mình ái nhân còn ở phòng cấp cứu, hắn cũng vô tâm tư đuổi theo hỏi cái này chút. Thời gian một phút một giây quá khứ, loại này dày vò, bất luận kẻ nào đều có thể lý giải, lại đều không nghĩ đi trải qua. Rốt cuộc, phòng cấp cứu có người mở cửa. Thi phụ vội vàng đi lên, do hỏi, bác sĩ, bên trong người thế nào? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang nói, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm. Bác sĩ thực buồn bực, người tới đều như vậy, vừa thấy chính là cứu giúp bất quá tới bộ dáng, ai ngờ sinh mệnh đặc thù vẫn luôn đều tồn tại, hơn nữa dần dần biến cường. Hắn tử y ghi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Ngươi là người bệnh người nhà sao? Bác sĩ hỏi. Ta là người bệnh trợ phu. Ta hiện tại có thể đi nhìn xem nàng sao. Tạm thời không cần đi vào, người bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng. Bác sĩ nói xong liền đi rồi. Luôn luôn ở trên thương trường ai phong một cõi thi phụ, hiện tại đặc biệt nghe lời. Cả người thả lỏng lại lúc sau, hắn chú ý tới Mục Hề, vội vàng đi tới, nói, cảm ơn tiểu cô nương cắt ngôn. Mục Hề mặt vô biểu tình gật đầu, sau đó xoay người liền đi rồi. Thi phụ cũng không giữ lại, dù sao cũng là người xa lạ, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình đi tính tiền thời điểm phát hiện có người đã phó trả tiền. Thi phụ truy vấn. Kia hộ sĩ tiểu thư nói, là người bệnh con dâu. Thi phụ sửng sốt, hắn chỉ có một nhi tử, trước đó không lâu ra tai nạn xe cộ không có, hơn nữa liền tính còn ở cũng là cao tam học sinh, từ đâu ra con dâu. Thi phụ đột nhiên nghĩ đến phòng cấp cứu bên ngoài đứng cái kia diện than tiểu cô nương, vì thế truy vấn nói, có phải hay không không thích lời, thoạt nhìn tựa như cái cao trung sinh tiểu cô nương. Hộ sĩ tiểu thư buồn bực, chính mình con dâu đều không quen biết. Nói đến kia cô nương thoạt nhìn đích xác tuổi có điểm tiểu. Ân, nàng chát cái đuôi ngựa, xuyên chính là áo thun quần đùi. Lúc này đối thượng, thi phụ vẫn là cảm thấy buồn bực. Người nơi này có nàng liên hệ phương thức sao? Thi phụ hỏi. Có. Thi phụ được một hề số điện thoại, nghĩ nghĩ, trước cấp trong nhà những người khác gọi điện thoại, báo bình an, sau đó mới cho một hề gọi điện thoại. Cái kia tiểu cô nương, ta là phía trước phòng cấp cứu bên ngoài cái kia thúc thúc. Thi phụ cảm thấy có điểm xấu hổ, luôn luôn có thể nói hắn, gặp được loại chuyện này đều cảm thấy thực không lời gì để nói. Điện thoại kia đầu tiểu cô nương cũng chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu cô nương, ngươi nói ngươi là người bệnh con dâu. Nói này thi phụ đều cảm thấy có điểm e lệ. Nếu bảo bối nhi tử của hắn còn ở, thật tốt ta. Nghĩ đến thi phong, thi phụ trong lòng đau xót, không khỏi lao nước mắt hoành túng. Ân. Mục hề cũng là nhẹ nhàng lên tiếng. Thi tình thương của cha nhi tử, nhưng không có khả năng đem người khác khuê nữ hướng hố lửa đẩy. Vì thế đối mục hề thẳng thắn nói, tiểu cô nương, ngươi thích thi phong ta thật cao hứng. Chính là trước đó không lâu, thi phong ra tai nạn xe cộ, không có. Ta biết. Thi phụ vừa nghe lời này, nháy mắt cảm động. Hảo hài tử, người chết đã đi xa, sau này nhật tử còn muốn quá, đi tìm thích hợp ngươi nam hài tử đi. Thi phụ lời này mang theo nồng đậm thở dài. Mục hề nhẹ nhàng ứng một tiếng, mặt khác một bàn tay bị thi phong bắt được. Mục hề nhìn hắn một cái, đối thi phụ nói, ta sẽ cùng thi phong ký kết minh hôn. Thi phụ nghe xong lời này, đại kinh thất sắc, vội vàng nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm việc ngốc, loại sự tình này là trăm triệu không thể làm. Hảo thúc thúc, ta đã quyết định, ngày khác chờ A Di thân thể hảo chút ta sẽ tới cửa bái phòng. Thi phụ nhìn quải rớt di động, ngậm bức. Nay tiểu cô nương như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Một cái người chết có thể cho nàng cái gì? Thi ra gia nghiệp sao? Thi phụ ẩn ẩn cảm thấy kia tiểu cô nương không giống như là cái loại này người. Mặt trời rực rỡ dưới, thi phong có một hề cho hắn 600 năm tu vi. Hiện tại đã không sợ ánh mặt trời, chỉ là hơi hơi không mừng, mục hề nhận thấy được, đã sớm cầm một phen màu đỏ dù giấy ra tới, che khuất ánh mặt trời. Đã là quỷ vương y dìa đại, khác biệt đối đãi a khác biệt đối đãi, nàng cũng không thích ánh mặt trời hảo sao. Thi phong cào cào mục hề lòng bàn tay, thấp giọng nói, hề bảo thật sự muốn cùng ta ký kết minh hôn. Ta như là nói chuyện không giữ lời người sao. Thi phong lắc đầu, tươi cười như hoa. Chuyện này mục hề không cùng Lý Mẫu nói, nàng lo lắng Lý Mẫu đã biết đến điên. Chính là muốn nàng vì người khác suy nghĩ từ bỏ nhà mình ngãi con, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mục hề muốn đi xem vị diện này khí vật tử, mà thi phong gần nhất lao hướng bệnh viện chạy. Lại qua một thời gian chính là khai giảng, mục hề nghĩ nghĩ, chỉ dẫn theo ý ỉa đại liền xuất phát. Thi phong một người lưu lại nơi này. Khí vận tử là bạc thành người, bạc thành là một cái thừa thái mỏ bạc thành thị, cũng là cái này quốc gia đô thị cấp 1. Mục hề làm cảm mạo linh tỏa định khí vận tử. Lúc này khí vận tử 3 tuổi. Hẳn là ở đọc nhà trẻ, hiện tại còn không có khai giảng, nên là ở nhà. Ân. Khí vận tử ra cảnh không tồi, hắn ở tại biệt thự. Mục hề là phế đi hảo một phen công phu mới vào biệt thự. Tiểu thiếu gia, đây là mới tới sữa bò, nếm thử tân khẩu vị. Mục hề ngồi ở lầu 2 trên cửa sổ, có bức màn che đậy, nhưng thật ra sẽ không làm người thấy. Hương hương tỉ tỉ, ta không kén ăn, mọ mì nói nghe lời bảo bảo không kén ăn. Mục hề, tiểu khí vận tử. Tiểu thiếu gia thần ngoan. Hầu gái đem sữa bò đặt ở trên bàn, sau đó lại đây đem tiểu đoàn tử ôm đến ghế trên ngồi xuống. Chờ tiểu đoàn tử uống lên sữa bò lúc sau, nàng mới bưng đổ vật đi ra ngoài. Chờ trong phòng không ai lúc sau, mục hề giơ tay bày ra một cái kết giới, đi đến tiểu đoàn tử trước mặt, nhìn hắn. Khí vận tử là thiên đạo súng nhi, diện mạo tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối xinh xinh đẹp đẹp. Tiểu đoàn tử ngửa đầu, bởi vì mục hề với hắn mà nói quá cao, cổ mệt thật sự. Tỷ tỷ, người là ai nha? Hôm nay thật sự ngữ khí. Mục hề trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mặt vô biểu tình nói, người tương lai cấp trên. Tiểu gia hỏa giải khai món đồ chơi chạy đến mục hề trước mặt, ôm nàng chân, nói, tỷ tỷ ngươi có thể hay không ngồi xổm xuống, ngươi quá cao, xâm nhi cổ đau. Mục hề duỗi tay đem tiểu gia hỏa xách lên, không sai, chính là xách lên, không hề có nương tay. Tỷ tỷ, xâm nhi như vậy thực không thoải mái. Mục hề không để ý đến hắn, thực không khách khi ở hắn nộn nộn gương mặt khác một phen. Sau đó đi đến cái bàn trước, đem hắn phóng tới trên bàn, đối hắn nói, ngươi tên là gì? Tiểu gia hỏa mềm mềm mại mại nói, cấp trên tỷ tỷ, ta kêu Thải Sâm. Mục hề lên tiếng, còn nói thêm, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không thường xuyên nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật? Tiểu gia hỏa ôm mục hề cánh tay, dùng sức lay, mại thanh mại khi nói, đúng vậy, chính là ba ba mỏ mí bọn họ đều không tin ta, có phải hay không chỉ có bảo bảo thấy được nha? Chương 349 Quỷ Phu tiến đến 18. Tiểu gia hỏa phiên toái. Đây là mục hề nhận chi. Nàng mặt vô biểu tình đem tiểu gia hỏa lay khai, sau đó hướng cái bàn trung gian đẩy đẩy, miễn cho rơi xuống ngao ngao khóc. Mục hề khoanh tay trước ngực, nhìn hắn nói, không phải chỉ có ngươi thấy được, nhưng là thấy được người rất ít, lông phượng xứng lên. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, hê hê a a đọc từng chữ, phong miêu lý chân. Mục hề, sẽ không nói đừng nói chuyện, tự đều phun không rõ ràng lắm. Ta vì cái gì muốn cùng một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi nói này đó. Mục hề từ trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, tìm một hồi lâu mới tìm được một quyển không phải bắt quỷ công pháp. Người tu chân trên cơ bản đều có thể bắt quỷ, liền dùng cái này công pháp. Nay vẫn là Mục hề đã từng là một cái tu giả thời điểm nhét vào đi, đều là chút thượng vàng hạ cám thư. Nàng lại phiên phiên, nhảy ra một phen. Ân, kiếm, tên là Phá Phong Kiếm, cũng coi như là một phen danh kiếm. Rốt cuộc Mục hề có thể thu vào đi, phẩm cấp đều là không tồi. Mục hề dùng thuật pháp đem Phá Phong Kiếm thu nhỏ lại, bất quá trẻ con nắm tay lớn nhỏ, sau đó theo công pháp cùng nhau phong nhập tiểu gia hỏa thức hải. Ở nhìn đến tiểu gia hỏa thức hải, Mục hề thoáng có chút kinh ngạc. Thải sâm thức hải, rất mạnh, đã có thể so với một cái vị diện quản lý giả thức hải. Nếu là cái kia thanh niên nam nhân chính mình chọn lửa khí vật tử, kia thật đúng là chính mình vác đá nện vào chân mình. Liên tính không có nàng. Cái này tiểu gia hỏa chỉ cần có điểm dạ tâm, đều sẽ đi tranh đoạt vị diện quản lý giả thân phận. Bất quá đại bộ phận khí vận tử vẫn là thiên đạo chính mình chọn lựa. Nhưng mà, cái này tựa hồ muốn trở thành vị diện quản lý giả tiểu gia hỏa, đang ở ăn ngón tay, dùng ngập nước mắt to nhìn Mục hề, thiên chân nói, cấp trên tỷ tỷ, đó là thứ gì nha? Có thể làm ngươi không bị khi dễ đồ vật, ở ngươi biết lý lẽ thời điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ phong xuất ra tới. Mục hề không muốn nói quá nhiều, rốt cuộc này nắm quá nhỏ. Nàng mặt vô biểu tình xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, nói, không chuẩn cùng người khác nói lên chuyện của ta, bằng không. Ta khiến cho những cái đó đáng sợ đồ vật ta ngươi. Tiểu bao tử tựa hồ bị dọa, mắt hàm hai bao nước mắt, đáng thương hề hề. Mục hề xoay người liền đi, không lưu tình chút nào, đương nàng ngồi ở trên cửa sổ thời điểm, đột nhiên ngừng lại, xoay người, đi đến tiểu gia hỏa trước mặt, đem tiểu gia hỏa từ trên bàn ôm xuống dưới. Về sau không được kêu tỉ tỉ, muốn kêu sư phụ, tới hành cái bái sư đại lễ. Mục hề đem tiểu gia hỏa chân nhẹ nhàng khẽ một chút, tiểu gia hỏa lập tức quỳ xuống. Được không, mặt khác lễ nghĩa về sau bổ thượng. Nói, nàng xoay người từ trên cửa sổ nhảy xuống, một cái văng chỉ, kết giới biến mất. Rất xa Mục hề nghe được hầu gái thanh âm, tiểu gia hỏa hê hê a a, nhưng thật ra không có nói ra vừa rồi gặp qua chuyện của nàng. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Khí vận tử cùng vai ác điểm giống nhau đều là tao ngộ thực thê thảm. Thảm đến lệnh người giận sôi. Mà bất đồng điểm ở chỗ bọn họ lựa chọn không giống nhau, một cái tâm hướng chính đạo, một cái đi hướng hắc ám. Cho nên tiểu đoàn tử chú định sẽ không có cái mỹ mãn thơ hấu, trong tương lai không lâu, nhà hắn công ty phá sản, cha mẹ ra tai nạn xe cộ, song song qua đời. Mục hề ở trường học báo danh trước một ngày, dựa theo cảm mạo linh nhiệm vụ yêu cầu, đem đã mau đến cô nhi viện tiểu đoàn tử lênh tới. Tiểu đoàn tử có hay không thân thích nàng không biết, nàng chỉ biết cảm mạo linh cái kia hô hóa lại hố nàng. Cái này dễ toái hoa hoa thấy Mục hề, gào khóc, ôm Mục hề cổ, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Tỷ tỷ sư phụ, ô ô ô, ba ba mỏ mì đã chết, bọn họ đã chết, ô ô ô. Mục hề sợ tới mức thiếu chút nữa đem vật nhỏ ném văng ra. Thấy vậy ý kìa đại đau lòng muốn mệnh, nàng nhỏ giọng đối Mục hề nói, đại nhân, ta tới ôm hắn đi. Mục hề nhìn ý kìa đại, cảm giác muôn song. Ý kìa đại làm quỷ vương, có thể nói là vật nhỏ đối thủ một mất một còn. Cho nên này làm đến chuyện gì? Hắn là khí vận tử. Mục hề mặt vô biểu tình nói. Ý lìa đại nghe Mục hề cùng cái kia thanh niên nam nhân chi gian đối thoại, đại để là biết cái này khí vận tử là có ý tứ gì. Nói cách khác, nàng tương lai sẽ bị cái này vật nhỏ cấp răng rắc rớt. Ý lìa đại hiện tại xem cái này tiểu gia hỏa là thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Mục hề đã đem tiểu gia hỏa nhét vào nàng trong lòng ngực. Ý lìa đại sợ tới mức lập tức hiện hình. Đem cả người quỷ khí vừa thu lại, vội vàng kiểm tra tiểu đoàn tử có hay không nơi nào khái đến đụng tới. Tiểu đoàn tử thút tha thút thít nước nở, khóc đến độ đánh cách. Hắn tò mò nhìn vị này xinh đẹp tỉ tỉ, duỗi tay cấp ý lìa đại chào hỏi. Ý lìa đại tâm đều hóa, nơi nào quản được đến về sau sự tình. Mục hề nhìn đứa nhỏ này, có điểm đau đầu. Đứa nhỏ này là trăm triệu không thể ôm về nhà, lý mẫu nơi đó giải thích không rõ ràng lắm không nói, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Mục hề nghĩ. Đem Diêm Vương cấp triệu hoán ra tới. Đã chịu triệu hoán Diêm Vương vẻ mặt một bức, loại này cùng vị diện quản lý giả cùng loại triệu hoán làm hắn cho rằng hắn lại bị kia tư cấp triệu hồi ra tới, hiện tại đầu vừa thấy, thế nhưng là Mục hề, lập tức có điểm sửng sốt. Đại nhân, thử hô một tiếng, sau đó không cẩn thận thấy bên cạnh y hề đại, thiếu chút nữa không dọa ra bệnh tim tới. Quỷ vương, Chẳng lẽ là Lâm Sa Trấn xuất hiện con quỷ vương kia? Không nghĩ tới thế nhưng sẽ đi theo đại nhân bên người. Diêm Vương lại xem kia quỷ vương trong lòng ngực ôm hài tử, thiếu chút nữa không bị trên người hắn khí vận quang cấp lóe mù mắt. Khí khí khí vận tử. Diêm Vương run run chỉ vào Thải Sâm. Mục Hề lên tiếng. Diêm Vương hơn nửa ngày thu thập hảo tâm kích động, đối Mục Hề càng thêm khách khí vài phần. Đại nhân lần này triệu bổn vương tiến đến là có gì chuyện quan trọng? Cho nàng an bài cái thân phận, mua cái biệt thự. Diêm Vương, đại nhân thật đúng là công phu sư tử ngoạm, một mở miệng liền phải một cái biệt thự, thật đương biệt thự là cải trắng sao? Diêm Vương dám không ứng sao? Không dám, hắn còn yêu cầu Mục Hề làm việc. Về sau khí vận tử khiến cho nàng mang theo sinh hoạt, ta sẽ lúc nào cũng đi xem. Diêm Vương nghe xong lời này, biểu tình không khỏi có chút cổ quái. Thiên địch ở cùng một chỗ, thật sự hảo sao? Thôi, vạn sự đều có định số. Hảo, bổn vương sẽ đi an bài. Ý Kỳ Đại, ngươi đi theo hắn đi. Ý Kỳ Đại gật gật đầu, nhìn Diêm Vương ánh mắt có chút trốn tránh. Tuy rằng Ý Kỳ Đại đã là quỷ vương, nhưng là nàng đã biết trước mắt này quỷ thân phận, vẫn là có chút sợ hãi. Cái này chính là Diêm Vương A. Thống lĩnh vạn quỷ Diêm Vương. Kỳ thật Diêm Vương ra thực túng quỷ vương Ý Kỳ Đại, bởi vì hắn đánh không lại nhân ra. Vì thế hai chỉ quỷ liền hoài từng người đối với đối phương kiêng kỵ cùng sợ hãi ở chung, thế nhưng quỷ dị ngoài ý muốn hài hòa. Thấy vậy, Mục Hề cũng ngồi xe đuổi trở về, ngày mai nàng còn phải đi báo danh, đi hoàn thành cái kia học bá nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ này đối Mục Hề tới nói không khó, mỗi cái hiện đại vị diện tri thức trên cơ bản sai biệt không lớn, nàng chỉ cần nhiều nhìn xem thư liền minh bạch. Ngày hôm sau, Lý Mẫu là bồi Mục Hề tới báo danh, Mục Hề là trọ ở trường, cho nên sẽ có chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Chương 350 quỷ phu tiến đến 19. Học kỳ một gian gió êm sóng lặng, không có gì phập phồng dao động. Thi Phong thường thường đi bệnh viện đái trong chốc lát, mà Mục Hề ngẫu nhiên cũng sẽ đi nhìn một cái khí vận tử cùng Y Lìa Đại. Một người một quỷ tuy rằng là thiên địch, lại ở chung ngoài ý muốn hài hòa. Y Lìa Đại cùng Lâm Sa Trấn ngàn năm lão quỷ có bản chất khác nhau, này đại khái chính là nguyên nhân. Ngàn năm lão quỷ bản tính làm ác, mà Y Lìa Đại bản tính hướng thiện, không có cưỡng bách, Y Lìa Đại tự nhiên sẽ không đi làm ác. Cái này làm cho Mục Hề không khỏi nghĩ đến, khí vận tử cùng Y Lìa Đại cuối cùng kết cục có thể hay không cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Không có người so Mục Hề rõ ràng hơn, cái gọi là mệnh số cũng không phải hoàn toàn cố định, mà là có nhất định biến hóa, cho nên chuyện này vẫn là thực đáng giá chờ mong. Sáng ngời trong phòng học, Mục Hề cùng nguyên chủ giống nhau tồn tại cảm rất thấp, ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nàng suy nghĩ trong chốc lát Y Lìa Đại cùng khí vận tử sự tình, sau đó liền nghiêm túc nghe giảng bài. Cảm mạo linh luôn có một loại cảm giác. Từ tiểu tỷ tỷ biết chính mình thân phận lúc sau, tựa hồ không có trước kia như vậy tự do tàn mạn, đối có một số việc để bụng vài phần. Cảm mạo linh tự nhận là chính mình là cái cao đẳng hệ thống, cho nên cũng không có tìm đường chết đi dò hỏi Mục Hề. Tan học lúc sau, Mục Hề là nhất thành bất biến làm bài tập. Thu thập sách giáo khoa chủ nhiệm lớp thấy, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Đương nhiên, từ giáo tới nay nhìn thấy đột nhiên muốn học tập học sinh cũng không ít, cũng không thế nào để ý. Thời gian vội vàng trôi đi. Đảo mắt liền đến nguyệt khảo thời gian. Các khoa lão sư đều là cổ vũ đại gia muốn nỗ lực khảo thí. Chủ nhiệm lớp khóa một chút, nhìn liếc mắt một cái múa bút thành văn Mục Hề, nói, Lý Mục Hề, cùng ta đến văn phòng tới một chuyến. Mục Hề nghe xong, ứng hạ, nhìn này trước kia bố trí tác nghiệp đều viết xong, thu thập một chút liền theo đi lên. Mục Hề vừa đi, trong phòng học học sinh liền bắt đầu ríu rít. Này đây, trong khoảng thời gian này Mục Hề biến hóa bọn họ cũng xem ở trong mắt. Chỉ là ngay từ đầu kinh ngạc một chút không bao lâu liền vứt ở sau đầu, lúc này chủ nhiệm lớp đều đem người kêu đi, không khỏi lại là đàm luận nói tư. Văn phòng. Lý Mục Hề đồng học, mấy ngày nay ngươi vất vả nỗ lực lao sư đều thấy. Ngươi là cái thông minh hài tử, nghiêm túc học tập vẫn là có cơ hội đổi kịp, không cần nhục chí. Mục Hề mặt vô biểu tình gật đầu. Chủ nhiệm lớp lay khai ngăn kéo, cầm một chồng bài thi ra tới, đưa cho Mục Hề, nói, chậm rãi viết, viết không xong cũng không có việc gì. Có cái gì không hiểu cứ việc tới hỏi lao sư. Mục Hề đi không bao lâu liền đã trở lại, chủ nhiệm lớp cùng nàng nói đơn giản chính là phải hảo hảo học tập, nguyệt khảo phải hảo hảo khảo linh tinh. Nàng đang chuẩn bị lấy ra bài thi viết, một người vỗ vỗ nàng bàn học. Lý Mục Hề, ngươi đây là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm phải hảo hảo học tập sao? Mục Hề nhìn về phía người nói chuyện, là một cái nam sinh, đến nỗi là tên là gì, Mục Hề không nhớ rõ, cũng không đi nhớ. Người nọ thấy Mục Hề không nói lời nào, bất giác có chút sinh khí. Trâm trọng nói, hiện tại đều cao tam, ngươi lại tưởng nỗ lực học tập, ta cùng ngươi nói, chậm. Phục mà, lại cười lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá khởi Mục Hề, thi không đậu đại học, ngươi đi ra ngoài có thể làm cái gì. Ta coi ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, nếu không về sau liền theo ta thế nào. Ít nhất không cần ngươi đi ra ngoài cực cực khổ khổ làm công. Ta coi ngươi này dáng người cũng còn có thể. Lời này vừa ra, toàn ban đồng học ồn ào cười to, không ít người còn ở ồn ào. Một hề buông xuống bút, đem rỗi lại đây móng heo một cái tắt chụp bay, chỉ thấy kia không như thế nào phơi quá thái dương tay nhanh chóng đỏ. Làn da cũng không tồi, tuy rằng xuẩn điểm. Thiếu niên ánh mắt đáng khinh. Một hề có thể chịu được này khí. Này ánh mắt chính là đối nàng mạo phạm. 10 phút sau, mọi người hoảng sợ nhìn Mục Hề, hoàn toàn không hiểu vì cái gì thoạt nhìn yếu ớt mảnh mai tiểu cô nương như thế nào sẽ có như vậy cường bạo phát lực. Lúc này Mục Hề là đem toàn ban đồng học đắc tội hơn phân nửa. Còn tới sao? Mục Hề nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người động tác nhất trí lắc đầu, bọn họ lại không phải chán sống, chịu ngược cuồng. Chủ nhiệm lớp biết tin tức này thời điểm đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Ngươi nói Lý Mục Hề kia tiểu cô nương bị khi dễ đều còn có vài phần mức độ đáng tin. Nhưng một cái tiểu cô nương dỗi một đám nam sinh, này liền có điểm không thể tưởng tượng. Mặc kệ như thế nào, đã xảy ra loại chuyện này, chủ nhiệm lớp tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ, vì thế vội vàng chạy đến trong phòng học. Vừa đến phòng học, nhìn thấy chính là trừ bỏ Mục Hề cùng đại bộ phận nữ sinh ở ngoài đều là một thân chật vật, hảo không năng kham. Chính là, hắn vì cái gì cảm thấy có điểm sáng đâu. Này đàn học sinh liền không một cái nghe lời, đã sớm tưởng giáo huấn. Đây là có chuyện gì? Nhưng là chủ nhiệm lớp vẫn là thực tức giận, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Này quý tộc trường học hải tử đều là những cái đó xí nghiệp ra trong lòng bảo bối đầu quả tim tử. Này vừa ra xong việc nhi, đừng nói hắn, chính là hiệu trưởng đều đâu không được. Nghe được chủ nhiệm lớp hỏa khí vượng vượng nói, lớp học nữ sinh đều chỉ vào Mục Hề, ý tứ thật sự là quá rõ ràng. Chủ nhiệm lớp chỉ biết này trên trán gân xanh thằng nhảy. Lý Mục Hề, ngươi lại đây, nói là chuyện như thế nào? Chủ nhiệm lớp ở đối mặt chính mình thực xem trọng học sinh trước mặt vẫn là tận lực phóng nhu ngữ khí. Mục Hề bắt tay cắm ở túi quần, một chút đều không giống buổi sáng thấy ngoan ngoãn nữ, hiện tại xem ra đều có điểm giống đại tỷ đại. Chủ nhiệm lớp hỏa khí lập tức lẻn đến đỉnh núi. Mục Hề đến thật là đem ngọn nguồn nói một chút, đơn giản một câu khái quát sở hữu sự tình. Cảm mạo linh là nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu tỷ tỷ cư nhiên còn học được vì chính mình biện hộ. Chủ nhiệm lớp nghe thấy Mục Hề lên án, nghĩ đến lớp học nam đồng học Đức Hạnh, đã là tin vài phần. Các ngươi mấy cái đi phòng y tế xem một chút, Lý Mục Hề, ngươi trước cùng ta đến văn phòng tới một chuyến. Mục Hề sân vắng xoải bước đi theo chủ nhiệm lớp đi văn phòng. Chủ nhiệm lớp ngồi ở ghế trên, đột nhiên uống một ngụm thủy, đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn, đối Mục Hề tức giận nói, ngươi đem toàn ban nam sinh đều cấp đắc tội. Mục Hề gật đầu, không phản bác. Chủ nhiệm lớp thiếu chút nữa không khí ra cơ tim tắc nghẽn, cô nương này nhìn nhu nhu nhược nhược người, như thế nào sẽ? Lý Mục Hề đồng học, học sinh tiểu học đều biết bị khi dễ phải học được tìm lao sư. Chủ nhiệm lớp cảm thấy đau đầu. Lý Mục Hề ngươi có biết hay không ngươi xông bao lớn tai họa? Có chuyện sẽ không tìm lao sư sao? Mục Hề nhấp miệng, nói, tìm lao sư vô dụng. Chủ nhiệm lớp khí một cái ngã ngửa, chỉ vào Mục Hề nói, chính ngươi làm sự liền hữu dụng. Nói lời này, hắn đột nhiên sửng sốt, không đúng à, lời này không phải biến tướng thừa nhận lao sư vô dụng sao? Tuy rằng lao sư đối này đàn nhà có tiền hài tử là không có gì dùng, chính là hắn không biết xấu hổ sao. Thật lâu sau, chủ nhiệm lớp thở dài, trong lời nói nồng đấm vô lực, Lý Mục Hề, ngươi hôm nay làm sự tình khả năng hiệu trưởng đều giữ không nổi ngươi. Mục Hề minh bạch chủ nhiệm lớp lời này hàm nghĩa. Tính, cùng ngươi nói cái này làm gì, quay đầu lại đem ra trưởng của ngươi gọi tới, lao sư mặc kệ thế nào đều sẽ tận lực giữ được ngươi. Chương 351 Quỷ Phu tiến đến 20. Lớp học những cái đó nam đồng học ra trưởng đều tới, mặc kệ là cái nào ra trưởng đều là nổi giận đùng đùng. Bọn họ ý tứ đều giống nhau, yêu cầu khai trừ cái này cho bọn hắn nhi tử nan kham nữ sinh. Lý Mâu chính là cái người thường, chính cống nông thôn phụ nữ, đột nhiên nghe thế chuyện này, có chút mở mịt vô thố. Mục Hề đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Lý Mâu. Nguyên bản mở mịt vô thố Lý Mâu lập tức đem Mục Hề kéo đến phía sau, thập phần kiên cường đối hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, kia mấy cái nam đồng học tưởng khi dễ nhà ta nữ nhi, bọn họ chỉ có thể nói là kỹ không bằng người. Như thế nào cũng không nên khai trừ nữ nhi của ta. Hiệu trưởng cũng thực bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ khai trừ cái này nữ học sinh, chính là hắn có biện pháp nào, nơi này cái nào người đều là hắn đắc tội không nổi. Một cái gia trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, khi dễ ngươi nữ nhi. Nói không chừng là nàng chính mình làm chuyện gì, chọc nhà ta nhi tử. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này chính là nàng không đúng, như vậy nữ sinh là tuyệt đối không thể lưu tại trong trường học. Bằng không về sau nói không chừng mặt khác học sinh đều phải bị nàng tai họa. Một cái khác nữ gia trưởng nói. Hiệu trưởng, nữ nhi của ta nhất hiểu, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Lý Mẫu tuyệt đối là trong đó điển hình. Hiệu trưởng bất đắc dĩ, nhìn về phía Lý Mẫu, nói, mặc kệ nói như thế nào, Lý Mộc Hề làm sự tình đã thập phần ác liệt. Hiệu trưởng, Mộc Hề đồng học tuy rằng làm sự tình không đúng, nhưng sự ra có nguyên nhân, không bằng liền nhớ một lần qua đi. Mộc Hề nhìn về phía người nói chuyện, là bọn họ ban chủ nhiệm lớp. Hắn nói qua muốn tận lực giữ được nàng. Mộc Hề không có nhìn đến ngoài cửa sổ bay thi phòng, hắn tới trường học liền nghe được chuyện này. Hiện tại hắn không có biện pháp giúp được nàng cái gì, nhưng là có thể cho người khác hỗ trợ, vì thế thi phong không hề do dự đi rồi. Bạch hiệu trưởng, phía đông kia đống khu dạy học tựa hồ có thể đổi một thay đổi. Hiệu trưởng nhấp miệng, minh bạch cái này ra trưởng ý tứ, thực rõ ràng là tự cấp hắn gây áp lực. Mục hề nhấp miệng, đã mở miệng, một cái khu dạy học liền muốn cho bạch hiệu trưởng khai trừ ta. Mục hề khinh phiêu phiêu nhìn về phía nói chuyện cái kia ra trưởng. Bạch hiệu trưởng cười khổ, này nơi nào là một đống khu dạy học sự tình. Bọn họ có thể không cần một đống khu dạy học cũng có thể cho hắn tạo áp lực. Ngươi biết cái gì? Một cái nữ gia trưởng nói. Lý Mẫu che chở Mộc Hề, phản bác nói, là, ngươi hiểu, ngươi cái gì đều hiểu, cho nên các ngươi những người này quán sẽ lấy quyền áp người. Kia nữ gia trưởng châm chọc cười cười cũng không nói lời nào. Một cái khác gia trưởng còn nói thêm, bạch hiệu trưởng, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một công đạo đi. Chúng ta tiểu tử cũng không thể bị người tùy tùy tiện tiện liền khi dễ. Bạch hiệu trưởng chỉ có thể xin lỗi nhìn Mộc Hề cùng Lý Mẫu, vi phạm chính mình lương tâm nói, ta biết. Chủ nhiệm lớp vội vàng nói, hiệu trưởng, Mộc Hề đồng học học kỳ sau chính là cao tam, hiện tại bị khai trừ, này không phải hủy nàng tiền đồ sao. Hiệu trưởng hắc mặt cho chủ nhiệm lớp một cái đôi mắt hình viên đạn, ta biết xử lý như thế nào, ngươi đi xem phòng học. Kia trong ánh mắt mắt hàm uy hiếp. Chủ nhiệm lớp oán hận, chính là hắn có thể làm sao bây giờ. Đây là quý tộc trường học, cùng khác trường học không giống nhau. Xem ra hôm nay bạch hiệu trưởng là tính toán khai trừ ta. Mộc Hề từ Lý Mẫu phía sau đi ra, nhìn thoáng qua hiệu trưởng, nhìn nhìn lại mặt khác mấy cái gia trưởng. Lý Mộc Hề, ngươi hành vi ác liệt, chúng ta trường học không chấp nhận được ngươi. Hiệu trưởng bức bách chính mình ngạnh tâm điệu nói. Lý Mẫu tức giận đến cả người đều đang run rẩy, lúc này nàng mới hối hận, vì cái gì phải cho chính mình nữ nhi lựa chọn quý tộc trường học. Đây là một cái vực sâu miệng khổng lồ, không phải bọn họ bình thường tiểu dân chúng nên ngốc địa phương. Bé. Mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Lý Mẫu khóc lóc đối Mộc Hề nói. Không có việc gì, ngươi đừng khóc. Mộc Hề cứng đờ an ủi. An ủi người loại sự tình này, nàng thật sự là không am hiểu làm. Mụ mụ không khóc, chỉ là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, mụ mụ hại ngươi. Nói đúng không khóc, Lý Mẫu này nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Hiệu trưởng thở dài, cuối cùng vẫn là lựa chọn khai trừ Mộc Hề. Mộc Hề lại lần nữa nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó quang minh chính đại móc gì động ra, bắt thông một cái dây số. Mấy cái gia trưởng liền như vậy nhìn cái này nữ đồng học, xem nàng có thể ra cái gì chuyện xấu. Mộc Hề đối điện thoại kia đầu người ta nói, nửa giờ, thu mua Tây Mỹ quý tộc trường học. Mấy cái gia trưởng nghe được lời này, quả thực là cảm thấy đang nghe cái gì chê cười. Lý Mẫu cũng như vậy cảm thấy, nàng biết chính mình nữ nhi hiện tại có điểm tiểu bản lĩnh, khá vậy không đến mức thu mua một cái trường học đi. Một cái ăn mặc chức nghiệp trang nữ nhân dẫm lên giày cao gót đi tới, khinh miệt nhìn Mộc Hề, châm trọc, tiểu muội muội. Ngươi là không ngủ tỉnh đi. Ngươi biết cái này Mận Châu Âu quý tộc trường học thu mua yêu cầu bao nhiêu tiền sao? Hoặc là nói, này căn bản không phải tiền là có thể giải quyết sự tình. Này đích xác không phải tiền có thể giải quyết sự tình, bất quá ta thi ra người muốn nhận mua Tây Mỹ hẳn là không là vấn đề. Mọi người nghe được lời này lập tức đều nhìn về phía cửa, người tới mấy cái gia trưởng đều không quen biết, bất quá hiệu trưởng nhận thức ra, thi phong nhập học thời điểm hắn liền gặp qua vị này, hiện tại thi ra người cầm quyền. Thi tổng. Hôm nay cái ngải như thế nào tới? Bạch hiệu trưởng trên mặt đôi cười, vội vàng qua đi tiếp đón thi phụ. Mấy cái gia trưởng vừa nghe lời này, vội vàng đi lên hàn huyên. Thi ra à, chỉ cần có thể cùng thi ra giao hảo, thương nghiệp thượng chính là đi ngang cũng không có vấn đề gì. Thi phụ hoàn toàn không cho mặt mũi, đem vài người đều cấp dôi trở về, sau đó đôi tươi cười đi đến một hề mẹ con trước mặt. Thi phụ đối Lý Mẫu nói vậy vị này chính là bà thông gia. Lý Mẫu? Cái gì bà thông gia? Người này đang nói cái gì mê sảng. Thi phụ vừa thấy Lý Mẫu này biểu tình liền biết nàng khẳng định không biết tình, bất quá hắn cũng không nóng nảy, ánh mắt dừng ở Mộc Hề trên người, cười tủm tỉm nói, con dâu, đã lâu không thấy. Hai câu lời nói giống như là hai viên bom nguyên tử nổ tung. Thi ra bà thông ra. Thi ra con dâu. Tình huống như thế nào? Thi ra không phải chỉ có một hài tử sao? Trước đó không lâu không phải không có sao? Nhi tử cũng chưa, từ đâu ra con dâu? mấy cái gia trưởng cùng hiệu trưởng đều mở bức, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Thi tổng, ngài đây là? Hiệu trưởng đầy mặt nghi hoặc. Thi phụ giống như là không nghe được giống nhau, cũng không xem hiệu trưởng, chỉ là đối Mục Hề dò hỏi, ta nghe nói con dâu muốn nhận mua Tây Mỹ. Mục Hề ngạc đầu, nói, có quyết định này. Muốn ta giúp ngươi sao? Thi phụ biểu hiện cực kỳ hòa ái. Mục Hề lắc đầu, tay cắm ở túi quần, khí chàng hoàn toàn không thể so thi phụ nhược. Hẳn là dùng không đến. Có chi khí, không hổ là ta nhi tử coi trọng người. Thi phụ duỗi tay tưởng chụp Mục Hề bả vai, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Lý Mẫu cảnh giác chừng, cười mỉa thu hồi tay. Ở thi phụ nói xong lời nói thời điểm, Mục Hề thấy từ ngoài cửa phiêu tiến vào thi phong. Mắt thấy nửa giờ mau tới rồi, Mục Hề nơi này còn không có động tĩnh, mấy cái gia trưởng trong lòng nhịn không được đi cười nhạo Mục Hề, một cái bình thường nữ cao trung sinh có cái gì bản lĩnh. Bọn họ là đã sớm điều tra qua, bất quá là một cái nho nhỏ bình thường nữ học sinh mà thôi, không có gì phức tạp bối cảnh. Chương 352 quỷ phu tiến đến 21. Một cái nữ gia trưởng khinh miệt nhìn thoáng qua Mục Hề, nói, vị đồng học này, liền tính hiệu trưởng không khai trừ ngươi, ngươi ít nhất cũng nên cho chúng ta nhi tử nói lời xin lỗi là không. Đây là bọn họ lớn nhất nhượng bộ, ai làm này nữ hoa tử cư nhiên cùng thi gia có quan hệ. Thi gia bọn họ là nịnh bợ đều nịnh bợ không tới. Xin lỗi. Ngươi là nói bọn họ cho ta xin lỗi. Nữ gia trưởng tức giận đến thiếu chút nữa không một cái tắt đánh lại đây, nếu nơi này không có thi phụ, chỉ sợ này một cái tắt đã rơi xuống Mục Hề trên người. Liền tại đây dương cung bạt kiếm thời điểm, Mục Hề di động vang lên. Cái này con số là có điểm cao, bất quá hôm nay cái ta không cao hứng, trực tiếp thu mua đi. Mục Hề lạnh nhạt công đạo. Một đám người thấy Mục Hề lạnh nhạt vô tình, không rất giống là nói láo, nhưng sao có thể. Nàng chỉ là cái bình thường học sinh mà thôi. Không bao lâu, bạch hiệu trưởng di động vang lên, hắn hồ nghi chuyển được, này một chuyển được, sắc mặt nháy mắt trắng, không thể tin tưởng nhìn Mục Hề. Thấy một màn này, mấy cái gia trưởng đều sốt ruột nhìn về phía hiệu trưởng, sao lại thế này? Bạch hiệu trưởng, là đã xảy ra chuyện gì nhi? Hiệu trưởng ngơ ngác nhìn Mục Hề, máy móc nói, Tây Mỹ, bị thu mua. Cái gì? Nữ gia trưởng là cái thứ nhất phát ra bén nhọn nghi ngờ, sao có thể? Nàng chỉ là cái bình thường học sinh, nàng đâu ra như vậy nhiều tiền. Chỉ nghe Mục Hề lại nói, ta tiền nơi nào tới giống như cùng ngươi không có gì quan hệ. Nói, nàng lại đối hiệu trưởng nói, ta không phải phú nhị đại, nhưng là không đại biểu ta liền không thể là phú nhất đại. Một câu, mọi người bao gồm thi phụ đều sửng sốt. Cái này nữ học sinh, tựa hồ còn bất mãn 18 tuổi đi. Nàng như thế nào làm được? Thi phụ không khỏi nghĩ đến chính mình nhi tử, tựa hồ ở thương nghiệp thượng cũng là một cái kỳ tài. Cho nên, hiện tại khai không khai trừ ta. Chỉ nghe Mục Hề nói vừa mới rơi xuống, một cái tóc toàn bạch tiểu lão đầu chống can đi vào văn phòng. Bạch Nhạc, ngươi cấp lao nhân lăn lại đây. Bạch hiệu trưởng vừa nghe lời này, vội vàng cùng tôn tử giống nhau chạy tới. Đang ngồi vài vị đều nhận thức người kia là ai, đương nhiên, Mục Hề mẹ con ngoại trừ. Tôn tổng, ngài như thế nào tới? Bạch hiệu trưởng vẻ mặt đưa đám, cùng đã chết nương giống nhau. Ta liền một đoạn thời gian không thấy, ngươi liền cho ta thọc lớn như vậy cái soạn. Lão nhân can trên mặt đất gạch thượng chụp đánh, bíp bíp. Có thể thấy được, tức giận đến không nhẹ. Tôn tổng, cũng chính là cái này lão nhân, chính là Tây Mỹ giáo đồng, đương nhiên, hiện tại thay đổi người. Tôn tổng, ta cũng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy a. Hiệu trưởng đều mau khóc, việc này cũng không phải hắn tưởng a, ai sẽ biết một cái phổ phổ thông thông nữ học sinh, thế nhưng che giấu sâu như vậy. Không chỉ có cùng thi gia có quan hệ, hiện tại vẫn là trực tiếp thu mua Tây Mỹ. Phải biết rằng Tây Mỹ cũng không phải là nói thu mua là có thể thu mua, không phải có tiền là được. Tôn tổng một chút mặt mũi đều không cho bạch hiệu trưởng lưu, đổ ập xuống mắng một đốn, sau đó xoa ngực đi đến Mục Hề trước mặt, khẩu khí kiếp kêu một cái hòa ái. Mấy cái gia trưởng đầu góc lại là một đoàn dấu chấm hỏi, cùng với không thể tưởng tượng. Tôn gia tuy rằng so ra kém thi gia, cũng không đến mức đối một cái nữ học sinh ăn nói khép nép đi. Tôn tổng chỉ cần vừa thấy liền biết những người này tưởng chính là cái gì, trong lòng là mắng cười một tiếng. Một đám không đầu góc ra hỏa. Nếu này học sinh thật sự thoạt nhìn đơn giản như vậy, nàng có thể thu mua Tây Mỹ. Mục Hề đồng học, lần này sự tình ta đã hiểu biết rõ ràng, vốn dĩ chính là mấy cái nam đồng học không đúng. Ngài yên tâm, ta nhất định đốc thúc hiệu trưởng hảo hảo khiển trách mấy cái tác phong bất lương đồng học. Tôn Tổng nghiêm túc đối Mục Hề nói, đó là vẻ mặt bảo đảm. Bởi vì Mục Hề tuổi không đủ, cho nên mặt ngoài vẫn là Tôn Tổng ở lo liệu toàn bộ Tây Mỹ, bất quá trên thực tế lao bản thật là thay đổi người. Tôn Tổng cũng không dám coi thường cái này nữ học sinh. Mục Hề gật đầu, lôi kéo chính mình mẫu thân đi ra ngoài. Thi Phong thấy vậy, đối Mộc Hề chớp chớp mắt, lại không có lập tức rời đi, hắn còn muốn lưu lại nhìn xem phụ thân xử lý như thế nào chuyện này. Không ra Thi Phong dự kiến, Thi Phụ gõ một chút vài người, sau đó đuổi theo Mộc Hề đi. Lý Mẫu cảnh giác nhìn xuất hiện Thi Phụ, đối hắn phía trước đối Mộc Hề xưng hô là canh cánh trong lòng. Con dâu, nàng khuê nữ vẫn là cái hài tử. Lý Mẫu như vậy để phòng cướp ánh mắt làm Thi Phụ đặc biệt xấu hổ. Cái kia còn không có chính thức cảm ơn Mộc Hề đồng học đã cứu ta phu nhân. Lý Mẫu lập tức hổ nghi nhìn chính mình khuê nữ. Mộc Hề giải thích nói, phía trước hắn phu nhân ra tai nạn xe cộ, ta thấy, liền đưa hắn phu nhân đi bệnh viện. Lý Mẫu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộc Hề, tựa hồ có chuyện muốn nói, bất quá ngại với có người ngoài ở đây nàng cũng không dám nói. Vị này phu nhân, ta có thể cùng Mộc Hề đồng học đơn độc nói mấy câu sao? Thi Phụ thực hữu hảo nói, tận lực biểu hiện ra chính mình là cái đại đại người tốt. Nhưng mà Lý Mẫu thực cảnh giác, đem Mộc Hề kéo đến phía sau, lạnh mặt nói, ta khuê nữ là cái căn chính miêu hồng đệ tử tốt, cứu người chuyện này chính là những người khác cũng sẽ làm như vậy. Thiên sinh, liền không cần riêng đi cảm tạ. Nói, nàng kéo Mộc Hề tay đi nhanh rời đi. Mộc Hề, bất đắc dĩ, nàng ngầm cấp Thi Phụ đánh cái thủ thế. Hôm nay gặp được loại chuyện này, Lý Mẫu nghĩ nghĩ, cấp chủ nhiệm lớp thỉnh cái giả, quyết định làm chính mình nữ nhi thả lỏng một chút. Về đến nhà, Lý Mẫu đem Mộc Hề gọi vào phòng khách, hắc mặt nói, cứu người sự tình, là chuyện như thế nào? Mộc Hề đơn giản công đạo một chút. Lý Mẫu lại nói, may nhân ra không phải ăn vạ, cứu người là một chuyện tốt, nhưng hiện tại cái gì xã hội? Vạn nhất bị người ăn vạ làm sao bây giờ? Nàng tức giận đến bộ ngực trên dưới phập phồng, lại nói, còn có, vạn nhất người nọ trên đường không có, ngươi biết muốn gặp phải cái gì sao? Lý Mẫu đem Mộc Hề hảo một đốn gian dạy, thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, Lý Mẫu lại bắt đầu lo lắng có phải hay không chính mình nói trọng. Hiện tại nữ nhi đúng là cao tam quan trọng thời kỳ, vốn dĩ áp lực liền đại, nàng không thể tiếp tục lại tạo áp lực mới là. Bé, không phải mụ mụ nói ngươi. Mụ mụ chỉ là lo lắng ngươi, ở cứu người khác thời điểm, nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn. Lý Mẫu lôi kéo Mộc Hề tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, mụ mụ đi cho ngươi làm ngươi thích ăn sườn heo chua ngọt, tác nghiệp chính ngươi nhìn viết, cũng đừng làm chính mình quá mệt mỏi. Nói, nàng xoa xoa Mộc Hề đầu tóc, xoay người vào phòng bếp. Mộc Hề mặt vô biểu tình sửa sang lại một chút tóc. Ngày mai là cuối tuần, vừa lúc là nghỉ, nàng quyết định đi một chút thi ra. Thi Phụ hẳn là đã biết Thi Phong sự tình. Thấy Thi Phong phiêu tiến vào, Mộc Hề dạo bước vào chính mình phòng, ngồi ở trên giường, hỏi, ngươi ba là ngươi gọi tới. Thi Phong thổi qua đi, thân mật ngoắc ngoắc Mộc Hề ngón tay, nói, ân, là ta kêu đi. Ta ba ở phương diện này vẫn là có điểm thuyết phục lực. Hắn biết ngươi tồn tại. Nói, Mộc Hề đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, bẹp hôn hắn một chút. Thi Phong tựa như cầm nữ chủ kịch bản nữ hài tử giống nhau, ôm Mộc Hề cổ, nhỏ giọng nói, hẳn là đã biết. Hắn ba ba, là cái người thông minh. Chương 353 quỷ phu tiến đến 22. Là cái người thông minh, cho nên, giấu không được. Mộc Hề nhớ tới hôm nay Thi Phụ nói muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện, nàng ở lúc ấy liền đoán được. Ngày mai tìm hắn tinh tế nói một chút. Mộc Hề lại ở hắn trên môi hôn một cái. Quỷ môi cùng người rốt cuộc không giống nhau, thân thời điểm Mộc Hề cảm nhận được thật sâu âm khí. Mộc Hề nhìn Thi Phong, còn nói thêm, hảo hảo tu luyện. Thi Phong cảm thấy chính mình bị ghét bỏ, có điểm bị khuất. Mộc Hề buông ra Thi Phong lúc sau liền nhảy ra bài thi, mặt vô biểu tình làm soát để máy móc. Hạ cuối tuần nguyệt khảo, như thế nào cũng muốn đem cái này tiến độ đi phía trước kéo lôi kéo. Len keng. Nhiệm vụ chủ tuyến, thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu Thi Phong thọ mệnh giá trị. Mộc Hề bút chặt đứt, nàng chính mình lộng đoạn. Nàng có thể cảm nhận được cảm mạo linh khoe khoang bộ dáng. Thọ mệnh giá trị. Thi Phong đều đã chết đâu ra cái gì thọ mệnh giá trị. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể sống lại Thi Phong nha. Mộc Hề, ta không ý tưởng này. 999, không, ngươi có. Mộc Hề, ta không có. 999, ta nói ngươi có ngươi liền có. Loại này ta không cần ngươi cảm thấy ta chỉ cần ta cảm thấy cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào. 999, tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi thật muốn ký kết minh hôn. Mộc Hề, ta không ngại hắn là chỉ quỷ. Tiểu tỷ tỷ khẩu vị thật trọng. Thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ta ít ngươi cái tiên nhân bản bản. Ký chủ, ngươi thân là chủ thần sao có thể nói thô tục. Đây là không đúng. Mộc Hề, ngươi quản ta. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ba lô bên trong có cái nam sủng, ngươi có thể đem hắn làm Thi Phong gửi thể. Mộc Hề nửa ngày không nhớ tới cái này, nam sủng là cái sao lại thế này. Bất quá nếu có thể dùng, nàng cũng không ngại. Chờ một chút, hiện tại không phải thời cơ. Cảm mạo linh cũng không nói, chỉ cần tiểu tỷ tỷ nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác đều là việc nhỏ. Ngày hôm sau dưới bầu trời mau mau mưa phùn, Mục Hề mặc một cái mỏng áo khoác, khởi động màu đỏ dù, liền phải đi ra ngoài. Bé, cái này Vũ, ngươi muốn đi đâu nha? Lý Mẫu từ phòng bếp ra tới liền thấy Mục Hề đi ra ngoài, bên ngoài Vũ không lớn, nhưng mặt đất có rất sâu giọt nước, tối hôm qua hạ hơn phân nửa đêm đầu. Đi ra ngoài có chút việc, giữa trưa không cần chờ ta. Mục Hề nhàn nhạt công đạo. Lý Mẫu nhíu mày, không tán đồng nói, đợi mưa tạnh lại đi đi. Mau mau mưa phùn không đáng ngại. Nói nàng nhấc chân liền đi. Lý Mẫu tưởng kêu nàng, nghĩ lại nghĩ nghĩ, tính, dù sao Vũ cũng không lớn, hài tử đã mau thành niên, nàng cũng không thể quá câu nàng. Biết đi nhà ngươi ngồi mấy lộ xe sao? Thi Phong rửa gần Mục Hề, mặc dù này Vũ căn bản lạc không đến trên người hắn. Có lẽ hắn chỉ là tìm cái lấy cớ dính nàng. Ta không nhớ rõ, trước nay không ngồi quá xe buýt. Thi Phong trước kia đọc sách đều là xe chuyên dùng đón đưa, giống loại này xe buýt, tàu điện ngầm, hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi. Mục Hề không có bằng lái, không hảo trực tiếp đi mua xe. Đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta. Mục Hề cảm thấy hiện đại vị diện có một cái thứ tốt, đó chính là bản đồ, di động bản đồ, hoặc là GPS, muốn đi nơi nào đều phương tiện thật sự. Thi Phong báo nhà mình địa chỉ, Mục Hề tìm tòi một chút, thành công ngồi trên đi Thi Phong ra xe buýt. Xuống xe lúc sau, Mục Hề nhìn lên này từng tòa biệt thự, lại hỏi, cũng biết nào một đống là nhà ngươi. Biết đến. Nghe xong lời này, Mục Hề mới thoáng yên tâm, nàng lấy ra di động, lại hỏi, đem ngươi ba số điện thoại nói cho ta. Thi Phong lại là báo một chuỗi con số, kêu kêu một cái nghe lời. Ngươi hảo, thúc thúc, ta là Lý Mục Hề. Mục Hề đầu tiên đem chính mình ra môn báo đi ra ngoài. Thi phụ vừa nghe là Mục Hề, lập tức cao hứng lên. Thúc thúc, ta hiện tại ở các ngươi tiểu khu ngoại, không biết ngươi hôm nay có ở nhà không? Mục Hề nói chuyện có thể nói là thập phần khách khí, tôn lào ai ấu thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở, hôm nay cuối tuần, không đi làm. Ta ra tới tiếp ngươi đi. Thi phụ lại nói. Không có việc gì, ta chính mình tiến vào cũng giống nhau. Thi phụ lo lắng Mục Hề tìm không thấy lộ, kiên trì ra tới tiếp người. Hắn vừa ra tới liền thấy xinh xắn tiểu cô nương cầm trong tay một phen màu đỏ dù giấy đứng ở biệt thự ngoài cửa lớn. Thi phụ cảm thấy quỷ dị ở địa phương nào. Này đem giấy dầu phiến là nghiêng, nếu là một người nói, là sẽ không dùng tư thế này. Thi phụ trong lòng là thình thịch thằng nhảy, thường thường đem ánh mắt phóng tới Mục Hề bên tay phải, bên kia là giống tuyết, nhưng hắn cho người khác cảm giác chính là, hắn có thể thấy người thường nhìn không thấy đồ vật. Mục Hề, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Thi phụ hòa ái cười cười. Mục Hề mặt vô biểu tình gật gật đầu. Thi phụ tổng cảm thấy này tiểu cô nương tựa hồ là cái diện than, tuổi còn trẻ mỗi ngày bản cái mặt. Đi thôi. Hai người một quỷ đi vào biệt thự. Thi mẫu đã trở về nhà, chỉ là thân thể vẫn là có chút hư, đột nhiên nghe được ân nhân cứu mạng muốn tới, nàng đánh lên tinh thần, làm người hầu đi chuẩn bị ăn. Mục Hề cùng Thi mẫu chào hỏi, sau đó nhìn về phía thi phụ, nói, thúc thúc nghĩ như thế nào khởi ngày hôm qua đi bệnh viện. Thi phụ nghĩ tới ngày hôm qua thấy sự tình, biểu tình có chút hoảng hốt, nhấp miệng nói, Mục Hề tin tưởng trên thế giới có quỷ thần nói đến sao. Này hiển nhiên là không đáp hỏi lại. Mục Hề gật đầu, ta nếu nói muốn cùng Thi Phong ký kết minh hôn, tự nhiên là tin tưởng. Thi phụ thấy thê tử thần sắc hoảng hốt, không khỏi có chút lo lắng, nói, chúng ta đi thư phòng nói đi. Mục Hề thấy thi phụ biểu tình, nói, không có việc gì, này có lẽ đối với các ngươi tới nói là một chuyện tốt. Thi phụ nhíu mày. Đối Mục Hề như vậy cách làm không quá tán đồng. Thê tử thân thể nhược, hắn không nghĩ dùng những việc này tới làm nàng thương tâm. Ta ngày hôm qua nhìn đến di động chính mình đánh ra một cái tin nhắn, làm ta đi trường học giúp ngươi. Chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng, thi phụ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mục Hề vô vô bên người thi phòng, đương nhiên, trong mắt người khác nàng chính là ở chụp không khí, nhưng mà tựa hồ có thật thể. Thi phong, hiện hình đi. Chỉ nghe lời này, thi phụ cùng thi mẫu chừng lớn mắt đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Mục Hề. Tiện đà, bọn họ thấy hình bóng quen thuộc. Thi mẫu nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, đây là con trai của nàng, 10 tháng hoài thai nhi tử, như vậy ưu tú, như vậy xuất sắc, đáng tiếc liền ở không lâu trước đây, không có. Thi phụ cũng là bi thống vạn phần, muốn đi ôm thi phòng, Mục Hề lại ngăn cản. Thi phụ cho rằng Mục Hề sẽ nói người nào quỷ thù đồ, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng. Nhưng mà Mục Hề chỉ là nói, các ngươi hiện tại còn không có biện pháp tiếp xúc hắn, thời gian dài tiếp xúc hắn, các ngươi sẽ sinh bệnh. Con của ta, ta Phong Nhi. Thi mẫu khóc đến không kềm chế được. Thi phụ thấy vậy, vội vàng an ủi thi mẫu, lúc này mới vừa mới ra viện, đại bi đại đau dưới khẳng định đối thân thể không tốt. Thi mẫu che miệng khóc, nước mắt giống như là quyết đê. Mục Hề. Theo đạo lý nói các ngươi duyên phận đã hết, Thi Phong là không có khả năng tiếp tục phụng dưỡng tại bên người. Mục Hề nói. Thi Phụ nghe xong Mục Hề lời này, biết có bên dưới, vội vàng dò hỏi, không dám có nửa phần chậm trễ. Mục Hề, ngươi có biện pháp? Chương 354 Quỷ Phu tiến đến 23. Là có biện pháp. Thi Phụ ngừng thở, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút nhìn Mục Hề. Âm thầm rơi lệ Thi Mẫu lại không cho là đúng, một cái cao trung sinh, có thể có biện pháp nào? Không khỏi tâm sinh tuyệt vọng. Tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng sẽ không đi trách cứ cái gì. Ta có thể cho Thi Phong một lần nữa làm một khối thân thể ra tới, bất quá yêu cầu đựng Thi Phong giờ N.A. đồ vật. Thi Phụ nghe được phía trước còn đầy mặt hy vọng, nhưng vừa nghe đến mặt sau, không khỏi trở nên suy sút lên. Người này đều đã chết đã lâu như vậy, nơi nào còn có cái gì đựng giờ N.A. đồ vật. Hiện tại đều là hỏa táng lại không phải thổ táng. Nếu không có liền không có biện pháp sao? Thi Phụ thống khổ đối Mộc Hề nói. Không đúng sự thật, chế tạo ra tới thân thể khả năng sẽ cùng Thi Phong sinh thời bộ dáng có chút sai biệt. Thi Phụ vừa nghe đại đại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhi tử có thể tồn tại, trông như thế nào không quan trọng. Thi Phụ cùng Thi Mẫu không giống nhau, Thi Mẫu tiếp xúc vòng đều là nàng phu nhân tiểu tỷ muội nhi, Thi Phụ hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc một chút phương diện này sự tình, cho nên cảm thấy vẫn là nhiều ít có một chút, một tí xíu hy vọng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa sao. Mục Hề từ bao bao lấy ra hai chương đùa hộ mệnh, phóng tới trên bàn trà, Thi Phong có thể trước ở tại các ngươi nơi này. Mang lên cái này bùa hộ mệnh có thể cho các ngươi chạm vào hắn, nhưng là vì các ngươi thân thể suy nghĩ, tốt nhất vẫn là thiếu tiếp xúc. Thi Phụ không chút do dự nhận lấy, mang ở trên người, sau đó hắn thấp thỏm bất an đi đụng vào chính mình nhi tử, đương hắn tiếp xúc đến hắn lạnh băng thân thể, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Ôm chặt Thi Phong, lao nước mắt hoành túng. Thi Mẫu thấy vậy, đại hỉ, lập tức đi tới, run rẩy đem bùa hộ mệnh mang tại thượng, sau đó cũng chiều Thi Phong đi đến. Thi Phong tính tình lãnh. Đối này rất có cảm xúc, nhưng cũng sẽ không gào khóc. Nhưng thật ra Thi Mẫu, đa sầu đa cảm, nước mắt như quyết đê giống nhau. Mục Hề, nháy mắt cảm giác chính mình rất dư thừa. Mục Hề ngồi ở trên sofa, khoanh tay trước ngực, tuy rằng mặt vô biểu tình, lại không có đầy người hàn khí. Chờ toàn gia phát tiết đủ rồi, Mục Hề lúc này mới đứng dậy từ biệt. Thi Phụ có chút xấu hổ, vừa rồi là chậm trễ khách quý. Mục Hề đối này đảo không phải thực để ý, nàng bản thân chính là một cái cực kỳ đạm mạc người. Tuần sau cuối tuần, là có thể ra kết quả. Thi Phụ đối Mục Hề cảm tạ đã vô pháp ngôn ngữ, lập tức cấp Mục Hề xoay rất lớn một số tiền. Mục Hề không thèm để ý này đó, bất quá xem Thi Phụ kích động thần sắc, lo lắng nàng không thu, Thi Phụ khả năng sẽ buồn rầu, chỉ có thể mặc không lên tiếng thu. Tuần sau là nguyệt khảo, Mục Hề cũng không ở bên ngoài đi dạo, nhanh chóng trở về nhà. Đột nhiên cảm giác trong phòng thiếu cái quỷ, Mục Hề nhiều ít còn có điểm không thói quen. Ngày hôm sau, Mục Hề con cặp sách đi học. Trải qua hôm trước sự tình, nàng nhưng xem như đem lớp người đều đắc tội cái biến. Trong phòng học người thấy Mục Hề, các đều là khịt mũi coi thường. Không ít thành tích tốt đồng học còn mượn này nói móc Mục Hề. Nhưng Mục Hề đều cấp nhất nhất làm lơ. Lần này nguyệt khảo, khá lớn hình, nguyên chủ tuyển văn khoa, cũng chính là tiếng Anh, ngữ văn, toán học cùng với văn tổng. Khảo thí ngay từ đầu, Mục Hề liền đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên bắt đầu múa bút thành văn, giống nàng như vậy dáng ngồi đoan chính toàn bộ phòng học không ai. Cái này làm cho giám thị lão sư đều không khỏi nhìn nhiều vài lần. Đệ nhất đường là tiếng Anh, hướng này đều là Mục Hề đoạn bản, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tại đây mặt trên ném vài phần. Đương Mục Hề bưng bút, giám thị lão sư đã ở bên người nàng đứng vài phút. Mục Hề đem bài thi phiên cái mặt, giám thị lão sư thấy mặt trên xinh đẹp hành thư tự thể, viết tên, đột nhiên có điểm kinh ngạc. Hắn đối vị này học sinh nhiều ít có chút hiểu biết, hôm trước còn chọc chuyện này, trước kia cũng là cái đệ tử tốt. Chỉ là bị trong trường học con em quý tộc cấp dạy hư. Xem này bài thi, hẳn là gần nhất có hảo hảo đọc sách. Giám thị lão sư vừa lòng cười, đem ánh mắt thu hồi tới, tránh ra. Đệ nhị đường, ngữ văn. Cái này không cần phải nói, tuy rằng sẽ không mãn phân, lại cũng không sai biệt lắm, khấu phân hạng đại khái cũng chính là viết văn mặt trên. Đệ tam đường chính là toán học, vị diện này toán học cùng mặt khác vị diện có chút bất đồng, cho nên liền tính một hề soát rất nhiều bài thi, cũng không có nắm chắc có thể mãn phân. Đây cũng là Mục Hề duy nhất một môn không có lựa chọn trước tiên nộp bài thi ngành học. Khảo xong lúc sau, đối với toán học mà nói, rất nhiều đồng học đều thích đối chiếu đáp án, Mục Hề tổng có thể nghe được một ít đáp án, cuối cùng kết quả cùng nàng tính giống nhau, nhưng giống như đáp đề phương pháp không đúng lắm. Mục Hề khó tránh khỏi dùng mặt khác vị diện giải đề phương pháp, kết quả giống nhau, nhưng quá trình lại có chút xuất nhập. Buổi chiều là văn tổng, cái này hướng đơn giản nói chính là học bằng cách nhớ, hướng khó khăn nói cũng đến lý giải. Cái này Mục Hề có nắm chắc, liền tính cùng mặt khác vị diện không giống nhau, nhưng là học bằng cách nhớ, nàng vẫn là có thể hành. Một lần nguyệt khảo xuống dưới, không ít đồng học kia sắc mặt như cha mẹ chết, giống như là đã chết nương giống nhau. Các mệnh đến tựa như thân thể bị đào rỗng. Khảo thí kết quả sẽ vào tháng sau ra tới, Mục Hề cũng không nóng nảy, cái này cuối tuần nàng còn phải đem ba lô cái gọi là nam sủng chế tạo ra tới. Về đến nhà, Mục Hề trực tiếp chui vào phòng ngủ, cảm mạo Linh đem kia nam sủng lấy ra tới. Mục Hề đánh giá một chút, còn tính vừa lòng. Nay khuôn mặt tuy rằng thực bình thường, nhưng làn da tài chất thập phần hảo, chỉ cần điều chỉnh một chút trị số, hẳn là sẽ không tồi. Ở cảm mạo Linh dưới sự trợ giúp, Mục Hề đem thi phong thân thể chế tạo ra tới, nàng là căn cứ ký ức tới, nhiều ít sẽ cùng thi phong nguyên lai thân thể có chút xuất nhập. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Mục Hề đem thân thể thu, cầm chìa khóa cấp thi phụ gọi điện thoại. Thi phụ một nhận được Mục Hề điện thoại, chợt vừa thấy là cuối tuần, lập tức lái xe lại đây, cũng mặc kệ này hội nghị đã chạy đến một nửa. Thi phụ điều tra quá Mục Hề tình huống, biết nàng ở tại khu phố cũ, tới thời điểm đảo cũng không kinh ngạc, chỉ là này siêu xe khai tiến khu phố cũ, khó tránh khỏi dẫn nhân chú mục. Vì thế Lý Mẫu tan tầm trở về liền nghe nói chính mình khuê nữ thượng một chiếc siêu xe, cũng không biết là tình huống như thế nào. Lý Mẫu vừa nghe lời này đầu óc lập tức tạc, không nói hai lời liền cấp Mục Hề gọi điện thoại. Mục Hề chuyển được lúc sau đơn giản công đạo hai câu, cùng bằng hưu đi ra ngoài chơi một chút. Lý Mẫu vừa nghe lời này, nơi nào tin tưởng, lập tức quát lớn, ta nghe nói ngươi thượng một chiếc siêu xe, ngươi còn tưởng lừa mụ mụ. Thành thật cùng mụ mụ nói. Mục Hề, nga khoát, bị vạch trần. Đi ra ngoài có chút việc, 7 giờ phía trước một chút về nhà. Lý Mẫu nghe xong lời này, biết chính mình hài tử là cái có chủ ý người, nàng cũng quản không được, vì thế đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người một đường tới rồi biệt thự. Mục Hề uống một ngụm trà sữa, thập phần thỏa mãn. Bên người nàng liền ngồi ở thi phong, vẫn là hư thể, nhưng này hồn phách đều mau dán lên Mục Hề trên người đi. Thi phụ thi mẫu chỉ cảm thấy không mắt thấy. Mục Hề a, có phải hay không làm tốt? Thi phụ xoa tay, trong lòng là thấp thỏm bất an. Mục Hề lên tiếng, lấy ra thân thể. Trống rông đại biến sống người, này liền có điểm kinh tủng. Thi phụ thi mẫu bị dọa đến không nhẹ, mà Mục Hề lượng một tay, không khỏi làm cho bọn họ tin vài phần. Chương 355 quỷ phu tiến đến 24. Này, thật sự có thể chứ? Thi mẫu che miệng, không thể tin tưởng nói. Như là dò hỏi Mục Hề, lại như là nói cho chính mình nghe. Đừng nói thi mẫu, chính là thi phụ cũng tưởng như vậy hỏi, cũng may hắn là trải qua sóng to gió lớn người, còn có thể bảo trì chấn định. Mục Hề không nói, giơ tay đem thi phong hồn phách đánh vào thân thể. Thi phong chỉ cảm thấy một cổ cường đại hấp lực, đem hắn hít vào thể xác. Thi phụ thi mẫu ngừng thở. Khẩn trương nhìn chằm chằm, cái này cực giống bọn họ nhi tử thân thể. Bọn họ đôi mắt cũng không dám chớp một chút, chính là tưởng tận mắt nhìn thấy thi phong mở mắt ra. Chỉ thấy người nọ lông mi nhẹ nhàng rung động, mở, tiết đầy đất lưu quang. Thi phụ thi mẫu đại hỉ, Mục Hề cho bọn họ cũng đủ ở chung thời gian. Thi phong vừa mới có thân thể, còn không quá thích đứng, động tác lên có điểm cứng đờ. Hắn cũng có chú ý tới Mục Hề rời đi, chỉ là lúc này hắn không có biện pháp lưu nàng. Mục Hề là đánh xe trở về. Nàng vừa mở ra môn liền thấy Lý Mẫu ngồi ở trên sofa, trên tay cầm cái chổi lông gà. Mục Hề, hương sư vấn tội. Lại đây. Mục Hề, câu đầu tiên lời nói cư nhiên không phải, ngươi còn có lá gan trở về. Nàng đi qua đi, còn không khách khí ngồi ở trên sofa. Ta làm ngươi ngồi sao? Lý Mẫu hắc mặt nói. Mục Hề thực ma lưu lại đứng lên. Nói thật, Lý Mẫu là một cái thực ôn nhu người, Mục Hề tới lâu như vậy, thấy nàng mặt đen vẫn là lần trước nàng đi sòng bạc thời điểm. Thành thật công đạo, hôm nay đi làm cái gì? Mục Hề rũ mắt, nói, đi học trưởng ra xử lý chút việc. Ngươi có thể đi làm chuyện gì? Ngươi đỉnh xé trời chính là cái học sinh. Lý Mậu không tin Mục Hề kêu một bộ lý do thoái thác. Nàng chỉ hy vọng chính mình hài tử có thể bình an hỉ nhạc lớn lên, mặt khác nàng thật sự không xa cầu. Đi nói bút sinh ý. Lý Mậu vừa nghe lời này, đột nhiên nhớ tới chính mình hài tử tựa hồ thu mua kia sở quý tộc trường học. Trường học sự tình là chuyện như thế nào? Lý Mẫu uy nghiêm nhìn Mục Hề. Chính mình hài tử mấy cân mấy lượng nàng sẽ không rõ ràng lắm. Chính là lần trước không biết sao lại thế này tới cái đại chuyển biến, còn sẽ làm buôn bán. Liên thu mua bái. Mục Hề nói nhẹ nhàng. Lý Mẫu đem chổi lông gà phóng tới một bên, này hỏa khí thế nhưng tiêu, trong nội tâm thế nhưng sinh ra vài phần cảm giác vô lực. Nàng vô vô sofa, ý bảo Mục Hề ngồi xuống. Mục Hề, còn tưởng rằng hôm nay muốn bị đánh. Bé, mụ mụ không cầu ngươi đại phú đại quý. Mụ mụ chỉ hy vọng ngươi có thể bình an hỉ nhạc lớn lên. Lý Mẫu xoay người, thực rõ ràng nhìn Mục Hề, nói từng câu từng chữ Mục Hề đều có thể cảm nhận được này nặng nề tình yêu. Mẹ, khi còn nhỏ là ngươi vì ta quy hoạch, lớn đó là ta chính mình quy hoạch nhân sinh. Mục Hề nói, Cảm Mạo Linh, tiểu tỷ tỷ hiện tại cư nhiên sẽ như vậy văn nghệ nói chuyện, ta công lao không cạn a. Mẹ, hai tử khi còn nhỏ là cha mẹ, nhưng lớn liền không phải cha mẹ chuyên trúc, nàng có chính mình nhân sinh, có chính mình tương lai. Nay đoạn nói thực chất tâm, nhưng đây là sự thật, tin tưởng những lời này đối Lý Mẫu tới nói, là tuyệt đối có thể lý giải. Nếu thay đổi hào môn đại viện, Mục Hề còn không xác định có thể nói hay không thông những người đó. Mẹ, ta lớn như vậy, mắt thấy tháng sau liền quá 18 tuổi sinh nhật, ta thành niên, biết chính mình đang làm cái gì, ngươi cũng yên tâm ta sẽ không làm trái pháp luật xảy ra sự cố tình. Cảm Mạo Linh, là, ngươi là xã hội hảo thanh niên, chỉ biết hủy thi diệt tích. Mẹ, ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là hảo hảo hưởng phúc. Đến nỗi công tác, mẹ, ngươi cảm thấy ta có thể thu mua một cái quý tộc trường học, còn nuôi không nổi ngươi sao? Mục Hề lại nói, Lý Mẫu cảm động không thôi, khoe mắt có chút đã ướt nước, chính mình nữ nhi trưởng thành. Dần dần, nàng tiếng khóc cũng lớn, như là tưởng phát tiết những năm gần đây khổ sở. Nàng không mệt sao? Không khổ sao? Một cái đơn thân mụ mụ, hơn nữa gia cảnh khó khăn, muốn một cái nuôi nấng hài tử, vẫn là thượng quý tộc trường học hài tử, nàng căn bản không có gì văn bằng, một tháng tiền lương cũng liền như vậy điểm, đến ăn mặc cần kiệm mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Mẹ, ta viết tác nghiệp đi. Lý Mẫu gật đầu, nước mắt không ngừng. Mục Hề nơi nào sẽ an ủi người? Nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu không hôm nào chúng ta đi xem phòng ở. Nữ nhân không đều thích mua sao? Lại đi dạo phố. Mục Hề thử nói. Lý Mẫu cảm nhận được nữ nhi quan tâm, yêu thương vuốt nàng tóc, nói, không có việc gì, ngươi học tập quan trọng, mặt khác đều từ từ tới. Bé nói rất đúng, ngươi thành niên, mụ mụ cũng biết ngươi là một cái chính mình có thể quyết định người. Ân, chờ lát nữa ta nấu cơm đi. Lý Mẫu gật đầu, không đi tranh điểm này việc nhỏ. Trong phòng học như cũng là sáng ngời, rồi lại cãi cọ ồn ào, nàng thượng chính là song song ban, không có trọng điểm ban như vậy bầu không khí hảo. Lý Mộc Hề, ai, ta cùng ngươi nói a, trong trường học tới cái học sinh chuyển trường. Ngồi cùng bàn chọc chọc Mộc Hề cánh tay. Mộc Hề đối loại chuyện này cũng không để ý, học sinh chuyển trường gì đó đều là khách qua đường mà thôi. Tới liền tới rồi, ta tương đối quan tâm nguyệt khảo thành tích. Đồng học quái thanh quái khí cười một tiếng, nói, liền ngươi như vậy ngươi có thể khảo ra cái gì hảo thành tích. Ta còn không biết ngươi. Ngươi thật đúng là liền không biết bổn đại lão. Mục Hề không muốn nói chuyện, mở ra sách vở đọc sách. Hôm nay đệ nhất tiết khóa là chủ nhiệm lớp khóa, hẳn là phải công bố thành tích. Quả nhiên, chủ nhiệm lớp lánh một cái nam đồng học tiến vào phòng học. Mọi người bao gồm Mục Hề ánh mắt đều dừng ở cái này nam đồng học trên người. Hắn ăn mặc đơn giản giáo phục. Lại so với bất luận kẻ nào đều phải xoáy khí. Thanh lãnh học trưởng, nói nhưng còn không phải là như vậy thiếu niên sao. Này thi ra động tác rất nhanh, ngày hôm qua thi phong mới sống, hôm nay liền tiến trường học. Yên lặng. Hôm nay ta muốn tuyên bố hai kiện sự tình tốt, đệ nhất kiện chính là chúng ta ban nên đón một cái học sinh chuyển trường. Đại gia ở lớp học phải học được hỗ trợ lẫn nhau, nhiều hơn trợ giúp một chút chúng ta học sinh chuyển trường. Thi Nam, ngươi làm đơn giản giới thiệu đi. Chủ nhiệm lớp hòa ái nhìn Thi Phong. Thi Phong gật gật đầu, trên mặt không có gì tươi cười, thanh lãnh vô song, tự phụ lỗi lạc. Chào mọi người, ta kêu Thi Nam. Mục Hề ánh mắt giật giật, biết Thi Phong đổi tên, rốt cuộc Thi Phong đã chết người. Lúc này không ít người đã cảm thấy vị này Thi Nam đồng học cùng đã không có Thi Phong học trưởng lớn lên quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Không nghe nói qua Thi Phong học trưởng có huynh đệ nha. Không ít đồng học còn ở Hồng Y, vị này tự phụ vô song đồng học đã tuyển hảo vị trí. Hắn đi đến Mục Hề ngồi cùng bàn trước mặt, nói, vị đồng học này, ta có thể ngồi ở đây sao? Mục Hề ngồi cùng bàn. Này đẹp nam sinh cùng nàng nói chuyện. Rộng lấy. Nàng vội không ngừng trả lời, chạy nhanh thu thập đồ vật. Người đều đi rồi thật xa nàng mới phát hiện, không đúng rồi. Tân đồng học vì cái gì muốn cùng Lý Mục Hề ngồi cùng nhau? Chủ nhiệm lớp cười cười, còn nói thêm, còn có một kiện đại hỷ sự, chính là lần này nguyệt khảo thành tích. Lời này vừa ra, nơi nào còn có người quan tâm Mỹ Nam Tử, một đám đều thấp thỏm bất an. Bọn họ là nhà có tiền hài tử, tuy rằng ngày thường đều ăn chơi chắc táng quán, chính là thành tích không hảo là một kiện thực mất mặt sự tình, trở về còn phải bị đánh. Chương 356 Quỷ Phu tiến đến 25. Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, mở ra sách vở, lại lần nữa ngẩng đầu, nói, chúng ta ban lần này nguyệt khảo thành tích so thượng một lần cuối kỳ tiến bộ rất lớn, tiến cả năm cấp 100 danh có 5 tên. Nói tới đây, hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, nói, cả năm cấp chỉ có 5 cái tiến vào 100 tên nội, các ngươi cũng thật có tiền đồ. Một đám học sinh an tĩnh như gà, dám nói lời nói sao? Không dám. Ngoài ra, để cho ta vui mừng cùng ngoài ý muốn chính là, chúng ta ban ra cái cả năm cấp đệ tam danh. Lời này vừa ra, sở hữu học sinh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bắt đầu rồi khe khẽ nói nhỏ. Cả năm cấp đệ tam A, nói ra đi đều hảo lạp phong A. Chính là ai như vậy có tiền đồ. Bọn họ trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra được, phải biết rằng bọn họ nhưng đều là một đám học cha nha. Đại gia khẳng định không thể tưởng được cả năm cấp đệ tam, lớp đệ nhất người này là ai. Chủ nhiệm lớp bán cái nút, sau một lúc lâu, hắn mới nói, thỉnh đại gia vỗ tay, chúng ta cả năm cấp đệ tam, lớp đệ nhất đồng học chính là, Lý Mộc Hề. Lời này vừa nói ra, toàn ban không ít đồng học phát ra nghi ngờ thanh âm. Lý Mộc Hề, nàng lần trước khảo thí không phải còn giao giấy trắng sao. Cả năm cấp đệ tam. Vui đùa cái gì vậy? Mộc Hề đồng học, ngươi tiến bộ rất lớn, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì. Chủ nhiệm lớp cười đối Mộc Hề nói. Hắn không biết vì cái gì cuối cùng Mộc Hề không có bị khai trừ, nhưng này không phải hắn xem trọng nhất sự tình sao. Nàng thật là cho hắn một cái đại đại kinh hỉ, vốn dĩ đối cái này lớp đã không có bất luận cái gì hy vọng hắn hiện tại cư nhiên cả người tràn ngập nhiệt tình. Kết quả là, chủ nhiệm lớp lại nói, Mộc Hề đồng học, tan học tới ta văn phòng một chuyến. Nói, lại nói, này đường khóa chúng ta liền tới nói một chút đại gia sai rồi đề, ta cũng là không hiểu, này đó để ngày thường ta chưa thấy qua sao. Nhiều lần sai. Đều là chút vóc heo. Lần này những cái đó thường xuyên giảng đến để lại sai, toàn bộ sao chép 10 biến. Hảo, khóa đại biểu tới phát bài thi. Mộc Hề mặt vô biểu tình nhìn trước kia thi phòng, hiện tại thi nam, ngươi như thế nào tới trường học? Ta nhớ rõ ngươi không phải đã thi đại học tốt nghiệp sao? Thanh lãnh học sinh di động thon dài như ngọc tay, ngoắc ngoắc Mộc Hề tay nhỏ chỉ, tới gần nàng nói, tới bồi ngươi nha. Mộc Hề nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Thi phong hiện tại có thể kêu hắn thi nam. Hắn thấy Mộc Hề không nói lời nào, cũng mặt mày nhu hòa không lại đáp lời. Chỉ chờ Mộc Hề thu được bài thi, hắn mới tới gần tới, trước mắt Mộc Hề cuốn mặt thập phần sạch sẽ, tiêu chuẩn lưu sướng hành thư cực có khí khái, hơn nữa chỉnh trương giao diện, hoàn toàn không có một đạo sai đề. Bọn họ chủ nhiệm lớp là một toán học lao sư. Ta không có bài thi, Mộc Hề đồng học có thể cùng ta cùng nhau xem sao. Tự phụ thiếu niên tiếng nói thanh lãnh, thái độ lại cực kỳ nhu hòa. Xem đi. Mộc Hề đem bài thi đưa qua. Mặt sau phát một đám nữ sinh nghe xong lời này, đôi mắt đều thẳng, âm thầm cắn răng. Đây chính là cùng trước kia cao tam học trưởng thi phong giáo thảo lớn lên giống nhau như lúc, thật sự siêu xoái. Chính là hai người kia, vì cái gì muốn thấu như vậy gần đâu. Cái kia, thi nam đồng học không có bài thi, Mộc Hề đồng học nhiều chiếu cố chút ha. Chủ nhiệm lớp lại nói, chúng nữ sinh âm thầm ghen ghét. Một đường khóa xuống dưới, Mộc Hề có thể cảm giác được trong phòng học học sinh tràn ngập án khí. Cũng đúng. Toán học đang ngồi các vị khảo 2-30 phân người thật sự là tới nhiều, mỗi đạo đề 10 biến, không có một ngày thời gian là sao không xong. Lần này khóa, không yêu học tập nữ đồng học kia chính là dùng 100m lao tới tốc độ chạy đến thi nam trước mặt, dịu dít nói chuyện. Càng có chút là thẹn thùng không dám nói lời nào lại yên lặng ngốc tại một bên. Thi nam diện đối những người khác là một bộ thanh lãnh giáo thảo bộ dáng, hắn nói, ngượng ngùng, ta có yêu thích người, cho nên các ngươi ai đến ta gần, nàng sẽ không cao hứng. Mộc Hề. Thật đúng là có chút không lớn cao hứng, bất quá trên mặt bổn đại lao là sẽ không biểu đạt ra tới. Một chúng nữ sinh tức khắc ngây ra như phỗng, sau đó rất nhiều còn khóc, hai mắt đẫm lệ trở về chính mình vị trí. Rất nhiều kiên cường nữ đồng học, kia ánh mắt ở Mộc Hề cùng thi nam trên người qua lại bơi lội, có cái gan lớn nữ sinh nói thẳng, thi nam, ngươi thích người có phải hay không Lý Mộc Hề. Thi nam nghe vậy, ánh mắt nhu hòa, nhưng là đối những người khác sở không có. Không nói gì đại biểu chính là cam chịu. Lúc này không ít nữ sinh nhìn về phía cái kia lá gan đại nữ sinh bất hữu thiện. Ngươi nói ra làm gì? Ngươi không nói chúng ta còn có thể ảo tưởng một chút, ngươi này vừa nói, chúng ta liền ảo tưởng cơ hội đều không có. Sinh khí. Kế tiếp đi học, mỗi một cái lao sư đều đem Mộc Hề cấp khen một đốn, nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, niên cấp đệ tam điểm, thế nhưng bị khấu ở văn tổng mặt trên, này liền có điểm làm người cảm thấy đầu trọc. Văn tổng tuy rằng không nói nhiều đơn giản, nhưng làm chỉ là nguyệt khảo cũng sẽ không quá khó. Làm toán học tiếng Anh mãn phân, ngữ văn 148 phân người, như thế nào sẽ ở văn tổng thượng ném phân? Này thật là kỳ ba. Giữa trưa ăn cơm trưa, thi nam đem Mộc Hề kéo đến thành tích xếp hạng bảng nơi đó đi xem xếp hạng. Mộc Hề tên liền treo ở đệ tam danh, có điểm giống cổ đại khảo thí tam giác, kim quang lấp lánh. Đệ nhất danh đệ nhị danh Mộc Hề cũng không có cái gì ấn tượng, nàng nhưng thật ra thấy được hướng bằng, đã từng cư nhiên cũng không tồi. Xếp hạng thứ 23 danh. Hề bảo, ngươi nói lần sau nguyệt khảo ta sẽ ở đệ mấy danh. Nghe thấy thi nam lời này, Mộc Hề nói, đệ nhất. Thi nam trong mắt hiện lên nồng đậm ý cười, hắn nói, đối ta như vậy có tin tưởng. Cùng ta cùng đứng hàng đệ nhất. Mục Hề lại thêm một câu. Thi Nam cười cười, cũng không phản bác nàng lời nói. Tây Mỹ bên trong mũi nhọn còn sống là có rất nhiều, Mục Hề có thể chụp đệ tam đã là cực hảo xếp hạng, nếu xếp hạng đệ nhất, như vậy đại học tốt nhất học phủ cũng không phải không thể đi vào. Bất quá là một ngày thời gian, cao nhị giáo thảo thay đổi người, người này chính là Thi Nam, lại còn có đồn đãi Thi Nam là Thi Phong đệ đệ, hai người lớn lên giống nhau như lúc. Không chỉ có như thế, nghe nói cũng là một cái học bá. Trừ cái này ra, để cho người quan tâm chính là giáo thảo cảm tình sinh hoạt, bất quá nghe nói này giáo thảo đã có yêu thích người. Này thật đúng là nát đầy đất phương tâm. Cuối cùng một tiết khóa là địa lý, Mục Hề làm cảm bạo linh lôi ra điện tử giao diện nàng nhìn thoáng qua học bá nhiệm vụ tiến độ. 10%, thật đúng là cái không tồi con số, tiến độ cũng không tồi. Cảm mạo linh, như thế nào cảm giác đây là nói mát. Học kỳ sau mới cao tam, tưởng soát mãn hẳn là không khó. Cuối tuần tan học Mục Hề cùng Thi Nam là cùng nhau đi, chờ đi đến ít người thời điểm, Mục Hề đem người kéo đến một bên, cuốn lên hắn màu trắng áo sơ mi tay áo, dò xét một chút trên người hắn linh khí. Ta giúp ngươi đem quỷ tu tu vi chuyển hóa làm người tu tu vi. Không chuyển hóa kia đã có thể lãng phí. Thi Nam gật gật đầu, ánh mắt lại dừng ở nàng phát trên đỉnh, mặt khác một bàn tay vô tình chi gian sờ lên nàng mềm mại mượt mà đầu tóc. Thấy vậy, Mục Hề ba lượng hạ thu phục lúc sau nắm hắn tay hướng trong nhà đi. Chương 357 quỷ phu tiến đến 26. Lý Mâu hôm nay tan tầm hạ sớm, hiện tại nữ nhi như vậy có tiền đồ, nàng liền tính không có đi từ trước, cũng đích sắc không có lúc trước như vậy vất vả. Nàng cảm thấy thực vui mừng, vì thế liền mua hảo chút đồ ăn, một bên xem tivi, một bên ngồi ở trên sofa nhặt rau. Nghe được động tĩnh, nàng vội vàng buông trong tay đồ ăn, vô cùng cao hứng ra tới, mặt mày hớn hở nói, bé đã về rồi. Đột nhiên thấy nhà mình khuê nữ bên người có cái nam đồng học, còn lớn lên đẹp như vậy, Lý Mẫu sửng sốt một chút. Đã trở lại. Mục Hề tính tình lãnh, Thi Nam cũng không trông cậy vào nàng có thể giới thiệu chính mình, vì thế giơ lên một mặt thân thiết tươi cười đối Lý Mẫu gật gật đầu, nói, ngươi hảo A Di, ta là Hề, Mục Hề đồng học, ta kêu Thi Nam. Ngươi hảo ngươi hảo. Lý Mẫu thật cao hứng, này vẫn là nhà mình bé lần đầu tiên mang đồng học về nhà, hơn nữa vẫn là cái như vậy đẹp nam hải tử. Tới tới tới, tiến vào lại nói. Lý Mẫu cao hứng nơi nào có ngày đó đối mặt thi phụ cảnh giác. Nói thật, Thi Nam là thực khẩn trương, này xem như chân chính ý nghĩa thượng thấy cha mẹ. Tuy rằng chỉ là hắn đơn phương. Các ngươi hai cái nhìn xem TV đi, ta đi nấu cơm. Lý Mẫu nhanh chóng đem đồ vật thu thập hảo, toàn bộ toàn đoan tiến phòng bếp. Nữ nhi thành niên lạc, đều biết yêu đương, ánh mắt không tồi, liền nhìn bề ngoài, cũng có nàng lão nương năm đó phong phạm. Thi Nam là ở Mục Hề trong nhà đem cơm chiều ăn mới đi, có lẽ cũng là vì cố kỵ đến Thi Nam về nhà an toàn, cho nên bọn họ ăn cơm thời gian đều tương đối sớm. Chờ tiễn đi Thi Nam sau, Mục Hề bị Lý Mẫu kêu vào nhà. Thành thật công đạo, các ngươi hai cái có phải hay không đang yêu đương? Lý Mẫu cười tủm tỉm nói, nghĩ nghĩ, nàng lo lắng nữ nhi sợ hãi chính mình nói nàng vì thế không nói lời nói thật. Cho nên nàng còn nói thêm, đừng nghĩ lửa lao nương, Thi Nam kia tiểu tử xem đôi mắt của ngươi đều lấp lánh sáng lên. Lao nương là người từng trải, liếc mắt một cái liền xem thấu. Này, đây là các ngươi người trẻ tuổi nói cái gì, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Mục Hề, cũng không tính toán lửa ngươi. Xem như yêu đương đi. Mục Hề cũng thừa nhận dứt khoát. Nghe đến đó, Lý Mẫu trong lòng là nhạc nở hoa, nhưng là lại nghĩ đến nữ nhi hiện tại lập tức muốn cao tam, liền tính nam hải tử lại hảo. Cũng không thể chỉ hoãn học tập. Vì thế không khỏi lại nghiêm túc vài phần, ân cần dạy bảo nói, bé, ngươi sắp cao tam, trọng tâm vẫn là muốn đặt ở học tập mặt trên. Dứt lời, nàng lại nghĩ tới hiện tại rất nhiều học sinh ở bên nhau nhưng là về sau phần lớn đi không đến cùng nhau, lại hỏi, kia tiểu tử thành tích thế nào? Hắn toàn giáo đệ nhất. Mục Hề lời này cũng không xem như nói dối, Thi Nam trước kia thật là hàng năm bá bảng. Lý Mẫu vừa nghe lời này đôi mắt lại là sáng vài phần, cảm khái nói, như vậy ưu tú a. Dứt lời, lại đem ánh mắt rơi xuống Mục Hề trên người, nhịn không được cổ vũ nàng, vậy ngươi cần phải cố lên, mụ mụ biết ngươi là thực ưu tú, chỉ là mấy năm nay hoang phế việc học. Mục Hề đem cặp sách lấy lại đây, nguyệt khảo phiếu điểm giao cho Lý Mẫu. Lý Mẫu đã không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc hàng năm đều là như vậy, duy nhất đáng giá vừa nói chính là, lần này bé thế nhưng chủ động đem phiếu điểm giao cho nàng xem. Nàng vừa thấy phiếu điểm, đông nhiên dừng lại, sau đó dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, cả kinh nói. Tuổi đệ tam, lớp đệ nhất, bé, thật là lợi hại a. Kích động lúc sau, Lý Mâu đôi mắt đều đỏ, nói, mụ mụ liền biết bé nhất đồng, thông minh nhất. Mục Hề, lần sau cho ngươi lấy cái lần đầu tiên tới. Lý Mẫu mạt gạt lệ hoa, nói, bé nỗ lực là chuyện tốt, khá vậy không cần quá mệt mỏi chính mình ha. Ta đi làm bài tập. Bất quá là một vòng thời gian, về một hề cùng thi nam yêu đương sự tình giống như là dài quá cánh giống nhau, toàn bộ trường học đều đã biết. Kết quả là, hai người bị gọi vào văn phòng. Một cái là thi ra hiện trước mắt duy nhất nhi tử, một cái là đại lão bản, hai người kia nói thật, trường học đều quản không được. Chính là làm trách nhiệm tâm thực trọng chủ nhiệm lớp cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết đề điểm một chút, lúc này mới có như vậy vừa ra. Ai biết vừa mới gọi vào văn phòng, Mục Hề liền một ngụm phủ quyết hai người luyến ái sự thật, hơn nữa nói đại học mới có thể suy xét luyến ái sự tình. Nay đổ chủ nhiệm lớp cũng không biết nói cái gì. Hai người vừa ra văn phòng, thi nam liền một bộ ủy khuất khuất bộ dáng, Mục Hề giơ tay xoa xoa thi nam đầu tóc, sau đó nắm hắn tay hướng trong phòng học đi. Cha nữ, không cưới gì liêu. Kết quả là, Mục Hề là cha nữ nghe đồn lại truyền lưu mở ra. Bất quá chuyện này đối đương sự trên thực tế cũng không có cái gì thương tổn. Hai người tại hạ một lần nguyệt khảo thời điểm, quả nhiên cùng đứng hàng đệ nhất, cái này làm cho người tưởng ghen ghét cũng chưa biện pháp ghen ghét, tưởng phun tào cũng không có biện pháp phun tào. Đảo mắt, học kỳ này liền đi qua. Tây Mỹ là thuộc về thực mở ra trường học, cao nhị tốt nghiệp lúc sau sẽ có một ít hoạt động. Mà lần này hoạt động liền định vì leo núi. Cái này làm cho Mục Hề nghĩ tới làm nguyên chủ tử vong trực tiếp điểm. Giống như chính là lần này. Lần này không chỉ có Mục Hề bản nhân, còn có đã có tu vi thi nam, lại muốn cho Mục Hề xảy ra chuyện, đó là kiên quyết không có khả năng. Chỉ là làm Mục Hề không nghĩ tới chính là, nguyên chủ tử vong thế nhưng không hoàn toàn là nhân vi, bên trong cư nhiên còn có oan hồn tham gia. Mục Hề cũng liền thuận tay cùng nhau giải quyết. Hai người cuối cùng thi được cùng sở học phủ, cùng tốt nghiệp, đi vào hôn nhân điện phủ. Mà thi nam cũng điều tra rõ năm đó hắn tử vong chân tướng, là trong gia tộc dòng bên nhúng tay, sau lại hãm hại hắn mẫu thân, cuối cùng bị thi nam đưa vào ngục giam. Nhiều năm về sau, đã trở thành một thế hệ đại thiên sư, hoặc là nói một vị tu sĩ thải sâm buồn rầu vạn phần, hắn mang theo Mục Hề cho hắn kiếm tới tìm kiếm Mục Hề. Uống trà. Đã tiếp cận 40 tuổi Mục Hề bảo dưỡng thực hảo, nàng như cũng là diện than đại lao bộ dáng. Sư phụ, đồ nhi tới tìm ngài là có một chuyện khó hiểu. Hy vọng sư phụ có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Thải Sâm đối Mục Hề thực cung kính, bởi vì hắn biết chính mình sư phụ là một cái thực ghê gớm người. Tôn trọng bản tâm đi làm. Mục Hề cấp ra mấy chữ này. Chính là Thải Sâm chần chờ. Mục Hề lại nói, ngươi cũng biết cái gì là thiên đạo. Thải Sâm nhấp miệng, hắn biết thiên đạo làm hắn đi sát ý lìa đại, nhưng hắn không nghĩ. Ta lại hỏi ngươi cái gì là đạo. Thải Sâm nhấp miệng, nói, sư phụ, thiên đạo ta không ủng hộ. Ta chỉ biết chính mình nói là quyết định không thể vì chính mình ích lợi mà hưởng cố thế gian luân pháp. Thế gian luân pháp. Mục Hề nhấp một miệng trà, nói mới có luân pháp. Tuyên cổ hoang dã, nơi nào có cái gì luân pháp. Thiên đạo làm ta chém giết quỷ vương Y Lìa Đại, nhưng Y Lìa Đại đối ta chưa từng đã làm nửa điểm thương tổn việc, thả tiền nhiệm quỷ vương lúc sau, nàng không có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu. Nàng duy nhất làm chuyện xấu, cũng là chịu người khác hiếp bức. Thải Sâm tiếp tục nói. Đem ngươi trong lòng ý tưởng nói ra. Mục Hề tiếp theo nói, như cũng là không có gì dư thừa cảm xúc. Ở Mục Hề như vậy thần dưới, Thải Sâm tựa hồ được đến cổ vũ, vứt đi thế gian luân pháp trói buộc, hắn nói sở dĩ vì nói, liền không thể vì bản thân tư dục, mà không từ thủ đoạn, người cần phải có chính mình thị phi quan. Thế gian hảo cùng hư, hắc bạch phân minh, đúng chính là đúng, sai đó là sai, đây là ta ngộ nói. Ý gì đại dù cho có sai nhưng chưa bao giờ thương tổn qua hắn. Hơn nữa nàng sẽ có chính mình duyên pháp, không cần hắn đi chế tải. Thải Sâm nói rơi xuống, tức khắc xét đánh giữa trời quang, thay đổi bất ngờ. Mục Hề buông chung trà, đứng dậy, giơ tay khiến cho một đạo thần bí khó lường lực lượng trực tiếp dẫn vào Thải Sâm giữa mày. Chúc mừng ngươi, đạt được vị diện quản lý giả tranh cử tư cách, thiên đạo đã tán thành ngươi, ngươi hiện tại chỉ cần xử lý này mặc cho vị diện quản lý giả, ngươi là có thể đủ trở thành mới nhậm chức vị diện quản lý giả. Đến nỗi đạo của ngươi, ngươi có thể đi dò hỏi Diêm Vương. Hắn biết vị diện này vị diện quản lý giả làm xấu xa sự. Thải Sâm có thể cảm nhận được trong thân thể tràn đầy thần bí khó lường lực lượng, tựa hồ cùng sư phụ có một loại vi diệu liên hệ. Đi thôi. Đúng vậy. Có lẽ là Mục Hề nhúng tay vị diện quản lý giả sự tình nàng ở cái này vị diện sống không lâu, trước khi chết nàng biết được ý nghĩa đại cuối cùng quy túc. Vị diện quản lý giả trợ thủ, còn có gặp mặt cơ hội. Chương 358 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 1. Đây là một cái thập phần rộng mở sáng ngời nhà ở. Đều là một chất kết cấu, sợi rối tung bay, từ xa nhìn lại, tựa hồ xương khói lượn lờ, tiên khí phiêu phiêu. Gương trước mặt, là một cái tiểu cục bột nếp, ăn mặc màu trắng phức tạp phù văn pháp bảo, trên đầu chát song nha búi tóc, thực đáng yêu. Người này, chính là Mục Hề, chuẩn xác tới nói là Mục Hề khi còn nhỏ. Nàng ngơ ngẩn nhìn trước mặt thủy ngưng kính, có chút xuất thần. Mục Hề tiên tôn, ngài nổi lên sao? Ngoài cửa là nữ tử thanh âm, Mục Hề chỉ cảm thấy có như vậy một chút quen thuộc. Mục Hề vung tay háo tử, trước mặt thủy ngưng kính tán loạn, biến mất vô tung. Nàng thong thả ung dung đứng dậy, dạo bước đi đến trước cửa, duỗi tay mở cửa ra. Ngoài cửa nữ tử nhìn thấy Mục Hề, tức khắc kinh ngạc vạn phần. Dĩ vãng Mục Hề tiên tôn không đều là ngồi ở đường vung tay háo tử liền mở cửa sao? Hôm nay như thế nào tự mình tới mở cửa? Chuyện gì? Mục Hề đôi tay đặt ở bụng trước, cùng mặt khác vị diện cả lơ phất phơ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Là cái dạng này Mục Hề tiên tôn, năm nay là khai sơn thu đồ đệ nhật tử, ngài mau chân đến xem sao. Nữ tử vội vàng trả lời. Bản tôn đã biết, ngươi đi xuống đi. Nữ tử trong lòng có chút hồ nghi, nhắm mắt theo đuôi rời đi. Mục Hề nhấc chân đi ra khỏi phòng. Nàng động phủ tọa lạc với Vạn Kiếm Tông đầu phong, mà nàng là trưởng môn duy nhất quan môn đệ tử. Nay thân thể cũng không phải gửi thể, mà là nàng nguyên bản thân thể. Không biết tại sao lại như vậy, thời gian chảy ngược, một lần nữa trải qua này một đời quá vãng. Năm nay, nàng vừa mới 8 tuổi, cũng là lần thứ 2 trải qua khai sơn thu đồ đệ. Nàng thiên phú cực cao, bất quá 8 tuổi liền đột phá nguyên anh kỳ, tuy rằng không đảm đương nổi tiên tôn hai chữ, làm một phong trưởng lão lại là dư giả. Này tiên tôn hai chữ nói đến cũng là một cái hiểu lầm, cơ duyên xảo hợp mọi người cho rằng nàng nung chiều, sùng nàng liền dẫn nàng Mục Hề tiên tôn tên tuổi. Cảm Mạo Linh, ngươi ở đâu? Tiểu tỷ tỷ, có việc sao? Cảm Mạo Linh rắc đến cả người đều không được tự nhiên, tiểu tỷ tỷ như thế nào đột nhiên có một ngày trở nên như thế ôn hòa? Này quá không bình thường. Chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ khi còn nhỏ chính là dáng vẻ này? Nhìn thật sự hảo đáng yêu a. Đình chỉ, nhất định phải đình chỉ. Không thể nói tiểu tỷ tỷ đang yêu, vạn nhất bị tiểu tỷ tỷ nghe thấy, không thể thiếu phải bị tách ra trọng tổ. Ta vì cái gì sẽ ở cái này vị diện? Cái này, tiểu tỷ tỷ, vị diện này là ngươi xử thi cấp nhiệm vụ trong đó một cái. Đến nỗi ra sao loại nguyên nhân, này liền muốn hỏi ngươi chính mình. Vì cái gì chính mình vị diện lại là xử thi cấp? Mục Hề vô tâm đi nhìn cái gì thu đồ đệ đại hội, xoay người liền hướng trong phòng đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi từ từ, ngươi là có nhiệm vụ người. Không thể như vậy lười nhác. Thỉnh lập tức đi trước thu đồ đệ đại hội. Nghe thấy Cảm Mạo Linh kích động như vậy nói, Mục Hề nguyên bản tĩnh mịch con ngươi cư nhiên sáng lên một chút ánh sáng. Nàng chưa nói cái gì, thế nhưng thật sự xoay người đi. Vạn Kiếm Tông là đệ nhất đại tông, thu đồ đệ đại hội tự nhiên là náo nhiệt phi phàm. Trong đó không thiếu con em quý tộc, hoàng thất hậu duệ quý tộc, con cháu nhà nghèo cũng không ở số ít. Vạn Kiếm Tông không để bụng đệ tử thế tục thân phận, cho nên mới tham gia thu đồ đệ đại hội người so mặt khác tông môn muốn nhiều gần gấp 10 lần. Mục Hề đứng ở chỗ cao, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ nhìn thấy đen nghìn nghịt một tảng lớn, dòng người chen chúc xô đẩy. Tiểu Hề Nhi hôm nay như thế nào có hứng thú đến xem thu đồ đệ đại hội? Mục Hề nhìn về phía người nói chuyện, nàng ăn mặc màu đỏ váy, ở một đám bạch đi phiêu phiêu bên trong thật sự là hạc trong bầy gà, muốn cho người không chú ý đều không được. Người này là thứ 9 phong phong chủ, nhân xưng Vũ Duyệt phong chủ. Là cái cực rộng rãi người, đối Mục Hề vẫn luôn thập phần chiếu cố. Đột nhiên nghĩ đến nhìn xem. Mục Hề giá 7 màu hạc lại đây, không đợi nàng từ phía trên nhảy xuống, nữ tử áo đỏ liền rỗi tay đem nàng ôm xuống dưới, còn ôm vào trong ngực. Quen thuộc lại xa lạ cảm giác vây quanh Mục Hề, bị phủ đầy bụi trong trí nhớ, tựa hồ có như vậy một bức hình ảnh. Người cô nàng này như thế nào bản cái mặt? Vũ Duyệt Phong chủ xoa bóp Mục Hề cái mũi nhỏ nói, chính là người nào khi dễ ngươi? Nói cho ngươi Vũ Duyệt gì? Vũ Duyệt gì đánh đến nàng cha mẹ đều không biết. Mục Hề lắc đầu, nói, không ai có thể khi dễ ta. Kia chính là có cái gì không vui sự tình. Nói ra Vũ Duyệt gì giúp ngươi. Vũ Duyệt phong chủ đau lòng hỏng rồi, đứa nhỏ này là bọn họ nhìn lớn lên, nho nhỏ một đoàn, thiên phú cực cao, lại cực kỳ thông tuệ thật sự là làm người thích không thôi. Mục Hề cũng chỉ là lắc đầu. Nàng trước kia là cái ái cười người, cùng người thường giống nhau, chỉ là sau lại a, thương hải tăng điển, lâu khởi lâu lạc. Thấy được nhiều, cũng không có gì đáng giá nàng cười cười sự tình. Vũ Duyệt phong chủ đằng ra một bàn tay xoa bóp nàng nộn như đậu hủ khuôn mặt nhỏ, nói, có cái gì không vui đều nói cho Vũ Duyệt gì tu vi rất cao. Mục Hề bất đắc dĩ, cứng đờ giật nhẹ chính mình mặt, lâu lắm không cười, đã quên như thế nào cười. Vũ Duyệt phong chủ thấy vậy, càng thêm đau lòng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cũng không bắt buộc. Nàng ôm Mục Hề đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Mục Hề lại thấy được mấy cái quen thuộc lại xa lạ gương mặt, nàng này một đời sư phụ, còn có sư bá, bọn họ đều rất thương yêu chính mình. Mục Hề này một đời là ở như vậy đoàn sủng hoàn cảnh hạ lớn lên, nếu không có sau lại sự tình, nói vậy nàng cũng không muốn làm cái gì vị diện quản lý giả. Vài vị đại năng đều nhìn ra bọn họ tiểu bảo bối khác thường, lại tưởng thay phiên doanh tạc, Vũ Duyệt Phong chủ lại tự lắc đầu, mấy người đối diện vài lần không có dò hỏi. Tiểu Hề Nhi, lại đây, Nguyệt Dương Sư Bá ôm một cái. Nguyệt Dương Sư Bá, nhị phong chủ, luyện đan sư. Không cho. Vũ Duyệt Phong chủ vẻ mặt cự tuyệt. Nguyệt Dương Phong chủ lắc đầu, không so đo. Vũ Duyệt Phong chủ cúi đầu trêu đùa Mục Hề, nói, Tiểu Hề Nhi, ngươi đã là Nguyên Anh, đều có thể thu đồ đệ, hôm nay cái ngươi muốn thu cái đồ sao? Nếu là sẽ không dạy hắn, Vũ Duyệt gì giúp ngươi nha? Mục Hề nghĩ đến chính mình này một đời cũng là thu quá mấy cái đệ tử, chỉ là không phải lúc này, mà là vài năm sau. Hiện giờ nàng đã không có này phân tâm tư, vì thế lắc đầu. Vũ Duyệt Phong chủ cũng không cưỡng cầu, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói, không có việc gì, nếu coi trọng cái nào, trực tiếp nói cho gì. Ta tưởng chính mình ngồi. Mục Hề nói, nàng đối những người này ấn tượng thật sự là mơ hồ thực, duy nhất nhớ rõ chính là những người này rất thương yêu chính mình, nhưng là lại nhiều thật sự nhớ không được. Thương Hải Tăng Điền, thượng vạn năm đều đi qua, nàng như thế nào nhớ rõ? Không có việc gì, gì không mệt. Vũ Duyệt Phong chủ mặt dày mày dạn chính là không buông tay. Mục Hề cũng liền mặc kệ, nàng không nghĩ đối này nhóm người phát hỏa. Vạn Kiếm Tông chia làm thiên phú, tư chất, tâm trí, nghị lực, cùng tinh thần lực năm đại khối khảo thí. Đệ nhất khối thí nghiệm đó là tâm trí, thí nghiệm chính là tất cả mọi người tiến vào hoàn cảnh, có thể ra tới giả thắng. Nay năm hạng, trừ bỏ tâm trí đều có thể tăng mạnh, cho nên tâm trí đó là đệ nhất khối thí nghiệm. Năm rồi, tâm trí là có thể sàng chọn một số lớn ra tới. Mục Hề hứng thú thiếu thiếu, đối này đó thật sự là không có gì hứng thú. Vị diện này thời ngự ở sao? Không biết Nga tiểu tỷ tỷ. Bất quá dựa theo vị kia đối ngài dính tính, phỏng trường cũng ở. Chương 359 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 2. Thoải mái, Mây Lửa Quốc đại hoàng tử, nhân xuất thân hèn mọn mà nhận hết khinh nhục, lần này tới tham gia Vạn Kiếm Tông thu đồ đệ đại hội, hoàn toàn là hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp được đến cơ hội. Hắn không có tham gia quá bất luận cái gì thí nghiệm, càng không biết chính mình thiên phú đến tuột cùng như thế nào, hắn chỉ biết, tu tiên là hắn duy nhất đường ra. Đạo thứ nhất thí nghiệm, vì tâm trí. Này với hắn mà nói, khó, cũng không khó. Hắn bên người còn có mấy cái cẩm y liền ngọc thực, thiên phú thật tốt hoàng đệ, bọn họ sở đối mặt khảo thí cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Trước mặt hắn là hắn 10 năm tới sở chịu hết thể khuất nhục, không ngừng có huynh đệ chi gian áp cán, còn có ti tiện người hầu đối hắn vũ nhục. Thoải mái, ngươi chính là cái phế vật, Vạn Kiếm Tông là sẽ không muốn ngươi, ngươi trở về đi. Thanh âm này thoải mái nhận thức, là hắn nhị hoàng đệ thanh âm, so sánh hắn ăn không đủ no, áo rách quần manh, nhị hoàng đệ từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, cẩm y liền ngọc la. Tiền hô hậu ủng. Thoải mái trong mắt là thống khổ, là thô bạo, chiều trước mặt người hô to, cút ngay. Vạn Kiếm Tông ta nhất định phải đi. Quỷ dị mang trào phúng tiếng cười ở toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, với thoải mái tới nói, vô cùng bất nhập. Thoải mái, ngươi không biết chính mình vì cái gì kêu tên này sao? Chính là muốn cho ngươi bất ức hèn nhát sống sót, sinh tử không thể. Làm một cái phế vật, ngươi còn tưởng trèo cao Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông là sẽ không muốn ngươi, ngươi lăn trở về đi. Ha ha ha, thoải mái, tới, đem bổn cung giày liếm sạch sẽ bổn cung dẫn ngươi đêm nay có cơm ăn. Người này là hắn tam hoàng đệ. Ngay từ đầu thoải mái là biết nơi này là ảo cảnh, nhưng lần này khảo thí, khảo chính là tâm trí. Đơn giản tới nói chính là đạo tâm. 10 năm tới tham sống sợ chết, không phải nói mạt diệt là có thể mạt diệt, hắn thống khổ nhìn nào đó phương hướng, cái kia phương hướng, là Vạn Kiếm Tông. Trở về đi. Trở về. Dù sao hắn là thiên bỏ chi. Trở về. Vạn Kiếm Tông. Không. Liên tính thất bại, hắn cũng muốn xông vào một lần. Hắn kiên định chính mình đạo tâm, từng bước một, cắn răng, hồng mắt, đối quanh mình thanh âm mắt điếc tai ngơ. Bất quá là một chén trà nhỏ thời gian, hắn bên người hảo cảnh như sương khói tán loạn. Thoải mái ra tới rất sớm, bên ngoài chỉ có linh tinh vài người, bọn họ hoặc hoàng gia con cháu, hoặc danh môn đại gia, cô đơn không có con cháu nhà nghèo. Mặc kệ là hoàng gia con cháu vẫn là danh môn đại gia. Bọn họ trong tộc pháp bảo đều không ít, hơn nữa vốn dĩ liền xuất sắc thiên phú, một chén trà nhỏ thời gian ra tới, đích sắc cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mặc kệ nói như thế nào, có thể ở cái này thời gian ra tới người, cho dù có các loại pháp bảo thêm thân, kia cũng là cực không dễ dàng, thiên phú đều là đỉnh, cái đỉnh hảo. Mà lúc này, này đó cẩm y liền ngọc la, pháp bảo thêm thân người động tác nhất trí nhìn về phía ra tới thoải mái. Thoải mái tuổi không lớn, hơn nữa hàng năm thân thể thiếu hụt. Thoạt nhìn cũng chính là 6-7 tuổi bộ dáng. Hơn nữa trên người quần áo cũ nát, khuôn mặt vàng như nến, hình dung tiểu tụy, thật sự là cùng tình huống hiện tại một chút đều không đáp. như vậy người cư nhiên cùng bọn họ cùng nhau ra tới. Vũ nhục, vô cùng nhục nhã. Nhưng hiện tại cũng không phải tìm người khác phiền toái thời điểm, bọn họ cũng sẽ không đi tìm thoải mái phiền toái, không có khả năng tự hạ thân phận. Thoải mái sao có thể cảm thụ không ra người khác bất thiện ánh mắt, chính là kia thì thế nào? Cửa thứ nhất, hắn qua. Chú ý thoải mái không phải chỉ có những người này, còn có đám mây phía trên những cái đó các trưởng lão. Vũ Duyệt kia tiểu tử ta xem tư chất không tồi. Nguyệt Dương chỉ vào Thủy Ngưng trong gương thoải mái, đối Vũ Duyệt nói. Vũ Duyệt ôm Mục Hề, đem mông dịch qua đi, bộ dáng giống như là bố thí, Hu Tôn Hàng Quý nhìn lên, lên tiếng, một chén trà nhỏ thời gian ra tới, tư chất xem như cực hảo, đáng tiếc, chính là quá lôi thôi. Vũ Duyệt là nữ tử, tự nhiên thích đẹp hết thể sự vật. Truyền truyền hẳn là vẫn là có thể gặp người. Thu tiên người, không có lớn lên quá mức khó coi. Vũ Duyệt nói lời này là có nhất định tự tin. Nguyệt Dương ghét bỏ phiết nàng liếc mắt một cái, nói, đứa nhỏ này bản tôn nhìn liền không tồi, chỉ cần là thiên phú không phải quá kém, bản tôn liền thu hắn. Thoải mái không biết, hắn còn ở vui sướng vạn phần thời điểm đã bị người định ra. Cửa thứ hai thí nghiệm vì thiên phú, buổi chiều thí nghiệm. Ở buổi trưa canh ba không có ra ảo cảnh giống nhau đào thải, mây lửa quốc hai vị hoàng tử khó khăn lắm tạp trụ thời gian ra tới. Bọn họ ra tới lúc sau miệng một bẹp, nếu không phải tùy tùng an ủi khẩn, sợ là muốn rút lui có trật tự. Ảo cảnh bên trong chứng kiến đối bọn họ tới nói là thật là đáng sợ. Bọn họ trong lòng theo bản năng đều cảm thấy bọn họ trên danh nghĩa đại hoàng huynh khẳng định là đào thải. Nhưng mà khi bọn hắn thấy cái kia ngày ngày bị bọn họ gọi là phế vật thoải mái ngạo nghệ đứng thẳng đứng ở cách đó không xa, kinh cầm đều phải rơi xuống. Tính cách xúc động nhị hoàng tử làm bộ muốn xông lên đi tìm phiền thoái, tam hoàng tử vội vàng giữ chặt hắn, lắc đầu, nói cho hắn không thể ở ngay lúc này sinh sự. Nhị hoàng tử đầu óc không lớn linh quang, vẫn luôn thực nghe chính mình cái này song bảo thai đệ đệ nói. Hắn nghe thấy đệ đệ như vậy vừa nói, lập tức cũng liền bẹp miệng, lại thật sự không có đi tìm thoải mái phiền toái. Cửa thứ nhất sàng chọn đại bộ phận người ra tới. Vạn Kiếm Tông cùng mặt khác môn phái không giống nhau, bọn họ hoặc là không cần, hoặc là liền phải tinh tuyển. Này tâm trí không vững chắc chung cũng không thiếu có thiên phú thực hảo người, nhưng đạo tâm không xong, liền tính thiên phú lại hảo, cũng sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên Vạn Kiếm Tông tình nguyện không cần. Mà Vạn Kiếm Tông không cần, tự nhiên còn có mặt khác môn phái, cho nên lạc tuyển người tuy rằng mất mát, cũng không quá mức suy sút, ít nhất bọn họ còn có lựa chọn. Vì không chỉ hoãn khảo thí, không có người chọn trở về, chỉ là ăn điểm tích cốc đan, không có tích cốc đan, đều là tự mang lương khô. Khó được thoải mái không có đã chịu hai cái hoàng tử vũ nhục, hắn ngồi xổm trong một góc, yên lặng gặm lương khô, biểu tình đờ đẫn, ánh mắt lỗ trống. Buổi chiều thí nghiệm là căn cứ cửa thứ nhất khảo thí bài tự tới, thoải mái không phải đệ nhất, cũng không phải cuối cùng. Vừa mới thứ 9 danh. Không cần sợ hãi, đem ngươi tay ấn ở thủy tinh trụ thượng, tập trung tinh thần đi cảm thụ chung quanh hết thảy. Ánh mắt lỗ trống Nam Hải tựa hồ đã chịu an ủi, hắn vươn khô gầy tay, ấn ở thủy tinh trụ thượng, thử đi cảm thụ trong thiên địa nguyên tố. Người thí nghiệm gương mặt tươi cười doanh doanh, nhưng mà giây tiếp theo, biểu tình cứng đờ, tựa hồ là cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, dùng sức rủi rủi mắt, định nhãn vừa thấy, nuốt khẩu nước miếng, nói, đơn hệ lôi linh căn. Đơn hệ đã là thiên tài. Mà lôi linh căn còn lại là ngàn năm một ngộ, lôi linh căn người sở hữu là trời cao sùng nhi, bởi vì lôi linh căn sẽ thực tốt lẩn tránh thiên lôi, thậm chí đem thiên lôi thu hồi mình dùng. Loại này tu giả, ở tu hành trên đường sẽ so quá nhiều người nhẹ nhàng rất nhiều. Hảo hai tử, ngươi trực tiếp đi thí nghiệm tư chất đi, ta rất tò mò, tư chất của ngươi như thế nào. Tu giả trong ánh mắt kinh hỉ còn không có tan đi, ôn hòa đối thoải mái nói. Thoải mái kiến thức thiển bạc nhưng cũng biết lôi linh căn hy hữu. Hắn tĩnh mịch con ngươi phụt ra ánh sáng, đó là đối sống sót hy vọng. Hảo. Hắn gật đầu, vội vàng nói tốt. Chương 360 tiên tôn dưỡng thành kế hoạch 3. Tôn ra một cái lôi linh căn, kinh ngạc không chỉ là giám thị quan, trường hợp là lập tức sôi trào lên, mây lửa quốc hai cái hoàng tử càng lại như tao sẽ đánh. Không có khả năng. Thoải mái cái kia phế vật sao có thể là lôi linh căn. Lúc này đây tam hoàng tử không có phản bác, trong miệng hắn cũng là nghỉ non lời này. Hai người tuổi đều không lớn, liền tính ổn trọng cũng ổn trọng không đến chạy đi đâu. Nhị hoàng tử một kích động, tiến lên, chiều giám thị quan rít gào, này thủy tinh trụ có phải hay không hỏng rồi. Thoải mái cái kia phế vật sao có thể có linh căn. Chuyện này không có khả năng. Hắn không thể chịu đựng được một cái bị chính mình kêu 10 năm phế vật cư nhiên so với hắn ưu tú. Làm càn. Giám thị quan vung lên tố bảo, cường đại cương khi đem người cấp sốc khai đi. Tam hoàng tử trong lòng nhảy dựng, vội vàng chạy tới kéo người. Đem người giữ chặt cấp giám thị quan bồi tội, tiên trưởng thứ tội, ta ca tuổi nhỏ hắn không phải có tâm. Hắn có phải hay không có tâm giám thị quan trong lòng rõ ràng, lạnh giọng nói, có còn tuổi nhỏ ghen ghét tâm như thế cường, tranh cường háo thắng có thể, chửi bới người khác không được. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn ra xa, nhìn về phía mọi người, dùng tu vi truyền khắp toàn bộ nơi sân, Vạn Kiếm Tông chọn đồ, nhân phẩm cũng là hàng đầu. Hôm nay ta niệm cập ngươi tuổi nhỏ, liền tha cho ngươi một lần, nếu lại có lần sau, lan ra Vạn Kiếm Tông địa bàn. Trong lòng mọi người chấn động, sắc mặt nghiêm túc, chấn động chính là một cái cửa thứ hai giám thị quan, thế nhưng tu vi như thế cao, thật sự là làm người tắp lưới, Vạn Kiếm Tông, danh bất hư truyền, cần thiết tiến. Đám mây phía trên, lôi linh căn A. Nguyệt Dương cười đến đôi mắt đều tìm không thấy. Không tồi không tồi, là một gốc cây hạt giống tốt. Nguyệt Dương khen đều không thêm che giấu. Người này không tồi, vừa lúc bản tôn quan môn đệ tử chỉ có Hề Hề một người, hắn lại là lôi linh căn, vừa lúc cấp Hề Hề làm bạn. Mục Hề nhìn về phía người nói chuyện, đó là nàng mơ hồ trong trí nhớ một cái rất quan trọng người. Nàng sư phụ. Hắn một thân màu xanh biển pháp bào, không phải người khác trong ấn tượng tóc trắng xóa, mà là thoạt nhìn liền 20 tuổi xuất đầu, nộ thực. Nguyệt Dương vừa nghe trưởng môn hầu thanh lời này, nơi nào không biết hắn tính toán đoạt người, này hắn liền không vui, ai, trưởng môn, người này là ta trước coi trọng, đoạt người cũng không phải là cái truyền thống mỹ đức. Trưởng môn hầu thanh chút nào không ngại chính mình vô sỉ hành vi, ngươi môn trung đệ tử vô số, hà tất cùng bản tôn so đo này một cái đệ tử. Nguyệt Dương nghe hắn lời này nơi nào chịu nghe, này có thể so sánh sao. Một cái đơn hệ lôi linh căn, cỡ nào ưu tú thiên tài. Bọn họ đã bỏ qua tư chất vấn đề. Tư chất loại đồ vật này trời sinh ưu tú tự nhiên là tốt nhất bất quá, nhưng tư chất kém, hậu thiên cũng là có thể đền bù, bất quá là tìm một ít thiên tài địa bảo thôi. Vạn Kiếm Tông còn thiếu này đó. Vậy chờ khảo xong rồi nói sau. Hầu Thanh giải quyết dứt khoát, Nguyệt Dương liền tính ở không vui cũng không hảo lại nói. Lời nói phân hai đầu, thoải mái đi theo một cái tu giả vào nội viện. Thí nghiệm tư chất cũng là một cái thủy tinh trụ, bất quá cái này thủy tinh trụ có rất nhiều cái khắc độ, tổng cộng cửu giai tự nhiên là tốt nhất. Kia tu giả đối một trung niên nhân hành lễ, nói ra ý đồ đến, người nọ vừa nghe đơn hệ lôi linh căn, cũng là kinh ngạc vạn phần, vội vàng chuẩn bị thí nghiệm. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh trụ biến hóa, chỉ xem thủy tinh trụ màu tím khí thể không ngừng bò lên, thực mau đã vượt qua tam giai, không hề áp lực. Thẳng đến thứ 8 giai, mới bắt đầu có chút không xong. Lênh thoải mái tới tu giả trong lòng khiếp sợ thật lâu không thể bình phục, lại xem thoải mái đã mồ hôi đầy đầu, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng là còn ở kiên trì. Bát giai đã là hiện tại trên đại lục tối cao thiên phú, không đúng, Mục Hề tiền tôn chính là cửu giai, khiếp sợ cả cái đại lục tồn tại. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, nàng không phải đơn hệ linh căn, nàng tay trái là lôi hệ linh căn, tay phải là Mục hệ linh căn, có thể nói là một tay trưởng sinh một tay trưởng chết. Xa xa, tu giả giáp thấy thoải mái lung lay sắp đổ, nhịn không được ra tiếng, chịu không nổi liền tính, cũng không thể bị thương đáy. Thoải mái không để ý tới, hắn không biết chính mình tình huống hiện tại. Hắn chỉ biết Vạn Kiếm Tông là hắn duy nhất sinh lộ, hắn cần thiết muốn nỗ lực, muốn đem hết thể nỗ lực. Tu giả giáp thấy thoải mái như vậy không muốn sống, trong lòng sốt ruột muốn chết lại không dám tùy tiện đánh gãy. Mắt thấy đã phá tan bát giai tư chất thế nhưng ẩn ẩn còn ở di động, dần dần, dần dần, thế nhưng một chút khó khăn lắm phá thứ 9 giai tuyến. Thiên! Này rốt cuộc là từ đâu ra quỷ tài? Này tuyệt đối là một cái bảo tàng. Đám mây phía trên một đám phong chủ bị phóng lên cao linh khí cả kinh đều ngồi không yên. Vũ Duyệt ôm Mục Hề đi theo Hầu Thanh mấy người thuấn di qua đi. Khi bọn hắn tới rồi thời điểm liền thấy cái kia đơn hệ lôi linh căn hải tử đổ mồ hôi đầm địa té xỉu ở trên đài cao. Hầu Thanh thấy vậy, vội vàng tiến lên duỗi tay đi ôm người. Đừng chạm vào hắn. Mọi người bị thanh âm này kinh một chút, đều nhìn về phía người nói chuyện. Vũ Duyệt gì phóng ta xuống dưới. Bọn họ trong lòng tiểu bảo đối mặt vô biểu tình đặng đặng chính mình cẳng chân nhi. Hào đang yêu. Đây là mọi người tiếng lòng. Vũ Duyệt đem Mục Hề đặt ở trên mặt đất, chỉ thấy phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương chạy đến quần áo tả tơi tiểu hòa nhì trước mặt. Mục Hề ngồi xổm xuống, xem xét một chút thoải mái, thấy hắn đã hôn mê, chạy nhanh cho hắn uy một lọ hồi phục linh dịch. Thoải mái vốn dĩ chính là kiệt lực, hơn nữa thân thể mấy năm nay sớm hao tổn trạng thái, dinh dưỡng bất lương hôn mê đúng là bình thường. Hiện tại uống lên Mục Hề hồi phục linh dịch dần dần thân thể khôi phục lại. Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn không biết hiện tại là một cái tình huống như thế nào. Bọn họ tiểu bảo bối cùng cái này tiểu hoa nhi nhận thức. Vài người hoàn toàn không thể tưởng được Mục Hề là coi trọng nhân ra, rốt cuộc này tiểu hoa nhi đầu bù tóc rối, khuôn mặt vàng như nến, trừ bỏ một đôi mắt còn có thể xem ở ngoài thật đúng là không có gì chỗ đặc biệt. Thoải mái sâu kín tỉnh lại, mông lung chi gian hắn cảm thấy chính mình giống như thấy tiên nữ mị đến kinh người. Chỉ là cái này tiên nữ tựa hồ tuổi có điểm tiểu. hơn nữa giống như còn lạnh như băng. Bọn họ giống như ai đến có điểm gần. Ý thức được điểm này thoải mái vội vàng sau này xê dịch, sợ làm bẩn tiên nữ. Mấy cái phong chủ một cái trưởng môn hoàn toàn không hiểu đây là tình huống như thế nào. Là ngươi đã cứu ta. Thoải mái thanh âm khàn khàn, là thật sự không dễ nghe. Mục Hề chỉ cảm thấy nhà mình nhãi con là hôn càng ngày càng kém, trước kia lại nói như thế nào một khuôn mặt vẫn là có thể xem, hiện tại mặt đều không ra sao. Hắn tuyển gửi thể kém như vậy, liền không nghĩ tới vạn nhất nàng nhận không ra không cần hắn làm sao bây giờ. Ta cứu ngươi. Mục Hề trần thuật nói. Cảm ơn. Thoải mái khô quát nói. Ta kêu Mục Hề. Mục Hề làm cái đơn giản tự giới thiệu. Ta kêu Thoải mái. Mục Hề gật gật đầu, đứng dậy xoay người đi rồi. Thoải mái nhìn Mục Hề bóng dáng, nhấp nhấp miệng, chưa nói cái gì. Mấy cái trưởng lão cùng một cái trưởng môn dò hỏi tình huống, một đám cùng nhìn cái gì quý trọng trí bảo giống nhau nhìn Thoải mái, kia đôi mắt cực nóng không được. Thoải mái sợ tới mức không được, không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sau lại hắn đã biết chính mình tư chất là cựu giai, trên đại lục tiếp cận thần thoại tồn tại. Hắn tự rêu cười cười, ngay sau đó chính là an tâm. Chương 361 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 4. Qua cửa thứ 2 thiên phú thí nghiệm buổi tối liền có thể dừng chân ở Vạn Kiếm Tông cung cấp trong ký túc xá. Bởi vì này một đám sàng chọn xuống dưới, liền tính lại kém cũng có thể làm ngoại môn đệ tử, cho nên cũng coi như là nửa cái chân bước vào Vạn Kiếm Tông. Mây Lửa Quốc hai vị hoàng tử đều là khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn, cũng coi như là vào khảo thí. Bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cười nhạo 10 năm phế vật cư nhiên là tuyệt thế thiên tài, liền như ngạnh ở hầu, vốn tưởng rằng tạm thời không có cơ hội động hắn, không nghĩ tới bọn họ vừa đến ký túc xá liền thấy ngồi ở ghế trên giặt quần áo Thoải mái. Hai cái hoàng tử sửng sốt, nhị hoàng tử tính tình cấp, cười nhạo một tiếng, tiến lên đem nhỏ gầy Thoải mái xách lên tới, sau đó hung tợn đem hắn hướng cây cột thượng đâm. Ha ha, một cái phế vật còn tưởng một bước lên trời. Bổn hoàng tử hôm nay liền nói cho ngươi, này tuyệt đối không có khả năng. Nhị hoàng tử gắt gao lặc cổ hắn, hung tợn nói. Tưởng bò đến bổn hoàng tử trên đầu. Cũng không nhìn xem chính mình tính cái thứ gì. Tam hoàng tử đi tới, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn, ánh mắt giống như rắn độc. Cổ đại hài tử đều trưởng thành sớm, huống chi bọn họ còn sinh ra ở đế vương gia, tuy gần 10 tuổi, lại cùng 15-16 tuổi không sai biệt lắm. Bọn họ biết sự, cho nên tuyệt đối không cho phép chính mình tôn nghiêm bị dâm đạp. Người khác có thể ở bọn họ trên đầu, duy độc Thoải mái không được. Nhị hoàng tử một quyền đánh vào Thoải mái trên vai, chỉ nghe một tiếng giòn vang, Thoải mái xương cốt sai vị. Thoải mái thống khổ dãy rủa, hắn không phải nhị hoàng tử đối thủ, đừng nhìn hai người tuổi sắp xỉ, nhị hoàng tử lại dưỡng trắng trắng, sức lực rất lớn. Thoải mái dùng hết toàn thân sức lực đem nhị hoàng tử xoay qua tới, đem hắn khống chế ở cây cổ thượng, hung tợn cắn ở hắn cánh tay thượng. Tức khắc, nhị hoàng tử kêu thảm thiết phá tan tận trời. Một cái cánh tay máu tươi đầm địa. Hạ nhân vội vàng đem Thoải mái kéo ra. Thoải mái, ta muốn giết ngươi. Nhị hoàng tử ôm chính mình cánh tay, đau đến mặt đều vằn mèo. Hắn ngó trái ngó phải, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Hắn nhìn đến thị vệ trên người bội kiếm, tiến lên đem bội kiếm rút ra tới. Tam hoàng tử thấy vậy, cũng không khuyên, nguyên nhân rất đơn giản, Thoải mái liền tính lại ưu tú, hiện tại cũng không phải Vạn Kiếm Tông người, bọn họ xử trí chính mình người, liền tính Vạn Kiếm Tông cũng không quyền lợi nhúng tay. Nhị hoàng tử nắm lên kiếm, thật mạnh đâm vào Thoải mái bả vai, tức khắc máu tươi giống như hoa giống nhau nở rộ. Ha ha ha ha. Nhị hoàng tử trên mặt là vặn vẹo tươi cười, Thoải mái, ngươi cấp bổn hoàng tử thấy rõ ràng, liền tính ngươi lại ưu tú thì thế nào? Hôm nay vẫn là muốn chết ở bổn hoàng tử trong tay. Hắn rút ra trường kiếm, đâm vào Thoải mái mặt khác một bên bả vai. Thoải mái lệ khí mọc lan tràn, con ngươi tràn ngập tuyệt vọng, hắn vì vận mệnh đấu lâu như vậy, vẫn là tranh bất quá hôm nay sao? Đau đớn trên người làm hắn co rút, hai chân vô lực quỳ gối trên mặt đất. Cảnh báo. Thỉnh ký chủ lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu, thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu sinh mệnh giá trị. Nguyên bản ở nghỉ ngơi Mục Hề nháy mắt mở mắt ra, nhìn thoáng qua giống như mặc giấy tẩm du giống nhau không trùng, thân mình hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Thoải mái, ngươi có phải hay không cảm thấy hôm nay chính mình đặc biệt lợi hại? Dựa vào cái gì ngươi một cái phế vật có như vậy tốt thiên phú? Như vậy tốt tư chất? Dựa vào cái gì? Thoải mái đã nằm liệt trên mặt đất, cả người là huyết, hơi thở thoi thoát, thậm chí là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Hắn tưởng nói chuyện, lại một chút sức lực đều không có. Thoải mái nghĩ chính mình có lẽ thật sự căng không nổi nữa, hắn muốn giải thoát rồi. Hảo không cam lòng, thật sự hảo không cam lòng, hảo tưởng lôi kéo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Mệt mỏi quá. Không ai vì Thoải mái cái này đại hoàng tử cầu tình, bọn họ chỉ là lạnh nhạt nhìn này hết thảy. Nhị hoàng tử nhắc tới trường kiếm, thật mạnh thứ hướng Thoải mái trái tim, này nhất kiếm đi xuống, thoải mái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở tất cả mọi người cho rằng thoải mái hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một chương màu trắng áo choàng dừng ở thoải mái cả người là huyết trên người. Trường kiếm tiếp xúc đến áo choàng, nháy mắt bị thật lớn phát cương khí cuốn phi, nhị hoàng tử bất kham chịu lực, bị sốc ngã bay trên mặt đất, mồm to phun huyết. Tam hoàng tử nóng nội, vội vàng chạy tới, nâng chính mình ca ca. Ai? Nhị hoàng tử trước mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía từ trong đêm tối đi tới người. Đó là một cái phấn điêu ngọc trác nữ đồng, ước chừng 7-8 tuổi lớn nhỏ, xuyên lại là hoa lệ pháp bảo. Người là ai? Vì cái gì muốn xen vào ta mây lửa quốc gia sự? Nhị hoàng tử lạnh lùng nói. Hắn thanh âm còn có chút non nớt, không khó nghe ra tuổi cũng không lớn. Các ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, muốn chết như thế nào? Một hề vắng lặng trong ánh mắt tràn ngập sát khí, nhìn nơi này người đều như là nhìn một đám người chết giống nhau. Nàng ở thoải mái trước mặt ngồi xổm xuống, tay phải toát ra nhân nhân màu xanh lục linh khí chữa trị trên mặt đất hơi thở thoi thóp thoải mái trên người miệng vết thương. Mỗi lần gặp được ngươi, ngươi đều là như vậy chật vật ta. Một hề hơi có chút bất đắc dĩ, nói ngươi là nhược kê ngươi còn không thừa nhận. Chờ thoải mái ngoại thương đều hảo chút lúc sau, một hề muốn đi ôm người, một chốc cư nhiên không đem người bế lên tới. Một hề. Ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không quên mất, chính mình hiện tại mới 8 tuổi đại, ngươi còn không có nhiệm vụ mục tiêu đại đâu. Tức giận. Một hề phồng lên quai hàm, móc ra một mảnh 7 màu lưu ly lá cây, đem người đặt ở mặt trên. Cảm mạo linh đã mục trừng cầu ngây người. Tiểu tỷ tỷ cư nhiên phồng lên quai hàm. Còn có so cái này càng thêm làm người khiếp sợ sự tình sao. Cũng may ta thông minh, biết chụp mấy chương ảnh chụp, về sau cấp chủ nhân xem, chủ nhân nhất định cho ta thăng chức tăng lương. Thoải mái là chúng ta mây lửa quốc người, ngươi không thể đem hắn mang đi. Tam hoàng tử nói. Một hề cũng ngồi trên lưu ly lá cây, trên cao nhìn xuống nhìn tam hoàng tử, hắn hiện tại là ta vạn kiếm tông người. Dứt lời, một hề thi pháp làm lưu ly lá cây bay lên tới. Một hề đem thoải mái phóng tới chính mình mềm mại trên giường, sau đó chính mình liền ngồi ở một bên lật xem trăm triệu năm trước chính mình ái xem thoại bản tử. Thái dương dâng lên, nàng đẩy ra cửa sổ, nên đón ánh mặt trời. Tại đây một khắc, nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Cảm mạo linh biết một hề không nói, nhưng là nàng kỳ thật rất tưởng niệm vị diện này. Đây là nàng làm vị diện quản lý giả luân hồi vị diện, đối nàng tới nói đây là giáng sinh mà. Cảm mạo linh biết lại không mở miệng. Một hề đi đến trước giường, vén lên màu trắng màn lụa, ghét bỏ nhìn lướt qua thoải mái trên người quần áo. Chỉ thấy nàng vung tay háo tử, thoải mái trên người cũ nát quần áo bị trấn khai, tiện đà thành một mịn. Nói xảo bất xảo, đúng lúc này, thoải mái tỉnh. Cũng phát hiện chính mình chân bóng. Phi lễ chớ coi. Hắn đỏ lên mặt, theo bản năng xả quá một bên chăn che lại chính mình. Vốn định tiến vào bẩm báo một hề sự tình đệ tử. Tình huống như thế nào? Hôm nay tỉnh lại phương thức không thích hợp. Đem quần áo thay. Một hề mặt vô biểu tình cấp thoải mái ném một bộ màu trắng quần áo, xoay người liền đi, một chút mặt khác cảm xúc đều không có. Thoải mái lúc này cũng đem một hề nhận ra tới. Đây là ngày hôm qua buổi chiều cứu hắn tiên nữ, chẳng lẽ tối hôm qua nàng lại cứu chính mình sao? Chương 362 Tiên Tôn dưỡng thành kế hoạch 5. Một hề tiên tôn ngọn núi tọa lạc với đầu phong bên cạnh, nơi này hàng năm mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh, mỗi ngày đều sẽ có 7 màu tiên hạc dương thật dài linh vũ chạy như bay mà qua, càng thêm vài phần tiên khí. Thoải mái mở ra khắc hoa màu trắng đại môn, trước mặt cảnh sắc làm hắn rộng mở thông suốt, đồng tử hơi co lại. Dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy được kéo dài không dứt ngọn núi chung quanh mây mù lượn lờ, sương trắng cái đằng, ngẫu nhiên có mấy chỉ xinh đẹp tiên hạc dương thật dài linh vũ lướt đi mà qua. Hắn cách đó không xa đứng tiểu cô nương, thân cao cùng hắn không sai biệt lắm, ăn mặc tinh xảo pháp bào, khuôn mặt tinh xảo, phấn điêu ngọc trác thập phần đáng yêu. Hình như là cái tiểu tiên nữ. Có lẽ là nghe được hắn động tĩnh, tiểu tiên nữ động, chiều hắn đi tới, nhìn hắn trên dưới đánh giá. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Mục hề hỏi. Thoải mái bất an méo tay háo, tránh né mục hề ánh mắt, nhút nhát nói, 10 tuổi. Vừa mới nói xong, chỉ thấy ngọc bạch tay nắm hắn cằm, cưỡng bách làm hắn đối thượng mục hề đẹp đôi mắt. Thoải mái càng thêm bất an, hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt như vậy tốt đẹp một người. Cha mẹ ngươi khắc khe ngươi. Nói thật, như vậy xấu bẹp nhiệm vụ mục tiêu nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nếu không phải nhà mình ngãi con, nàng đều tưởng đem người trực tiếp ném văng ra. Không đợi thoải mái nói chuyện, mục hề thu hồi tay, lại nói, thôi, dù sao về sau trở về tỷ lệ cũng không lớn. Thoải mái nhấp miệng, cảm giác kia hơi lạnh xúc cảm rời đi, nhẹ nhàng thở ra đồng thời thế nhưng có chút khó nén cảm giác mất mát. Ý thức được điểm này, thoải mái trong mắt có chút hoảng loạn, hắn vội là cúi đầu, che giấu chính mình hoảng loạn một mặt. Hắn sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể đối nàng có ý nghĩ như vậy? đây là khinh nhẫn. Mục Hề nhưng không chú ý tới thoải mái mất tự nhiên, nàng đem tay giấu ở trong tay áo, nói, đi thôi. Đi đâu? Thoải mái hỏi, bước chân lại là theo đi lên. Hai lần ân cứu mạng, chính là làm bất cứ chuyện gì, hắn đều cam nguyện đi làm. Đi theo đi đó là. Mục Hề không muốn nhiều lời, giơ tay đưa tới một tiên hạc, xách theo thoải mái liền ngồi đi lên. Bất quá là một lát sau, thoải mái trong lòng chấn động đã không thể miêu tả. Vạn Kiếm Tông, không hổ là đường kim đệ nhất đại tông. Thật sự rộng lớn mạnh mẽ, đại khí hào hùng. Tiên hạc phi thực ổn, Mục Hề lại làm cái kết giới chặn dòng khí, như thế thoải mái mới có thể nói chuyện, bằng không này một mở miệng liền rót một miệng phong. Mục Hề cô nương, ta có thể tiến Vạn Kiếm Tông sao? Thoải mái hoài thấp thỏm tâm tình dò hỏi. Mục Hề ngồi ở phía trước, nghe thấy nhà mình ngãi con lời này, gật đầu nói, có thể. Lại nói như thế nào đều có thể tiến. Nghe được Mục Hề lời này thoải mái trong lòng cự thạch rất xuống dưới, trong mắt tràn ngập mừng như điên. Hoài như vậy tâm tình, hai người đi vào khảo duyệt chỗ. Vũ Duyệt vừa thấy Mục Hề, lập tức chạy tới một phen đem người ôm lên, thẳng tắp hướng mặt nàng thượng thân. Trực tiếp đem Mục Hề cấp thân một bước. Khinh bạc, đây là khinh bạc. Mục Hề theo bản năng nhìn xem thoải mái bên này. Thoải mái có vẻ thực câu thúc đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Thôi, từ từ tới, nhà mình ngãi con lần này khởi điểm quá thấp. Vài người thấy Mục Hề cùng thoải mái cùng nhau tới, thật sự có chút kinh ngạc. Trừ bỏ thiên phú, bọn họ thật sự là nhìn không ra đứa nhỏ này có cái gì xuất sắc địa phương, có thể làm cho bọn họ hề hề nhìn chúng. Nguyệt Dương cùng Hầu Thanh thực thích thiên phú cao hạt giống tốt, vì thế đều thập phần hòa ái cùng thoải mái chào hỏi. Nhưng mà thoải mái tính cảnh giác rất mạnh, chỉ là nhỏ giọng ứng. Thấy vậy, Nguyệt Dương nói, ngươi đừng sợ, ngươi đã khảo qua tam môn, vẫn còn có hai môn không khảo. Hôm nay buổi sáng liền khảo nghị lực, buổi chiều khảo tinh thần lực. Nghị lực rất đơn giản, Vạn Kiếm Tông tọa lạc với trên núi, cho nên có 99.999 giai bậc thang, chỉ cần thượng này bậc thang, liền tính thiên phú thiếu chút nữa cũng có thể ở thể tu thượng có chút xuất sắc. Mục Hề năm đó đi không phải 99.999 bậc thang, mà là chỉ có 99 giai. Đừng nhìn này con số thiếu rất nhiều, này khó khăn so với 9 vạn nhiều bậc thang là chỉ có hơn chứ không kém. Làm hắn đi bỏ 99 bậc thang. Hầu Thanh ra lệnh.